ở kia mở rộng dấu chân giữa, màu xám sương mù nhất nồng đậm, này đó sương mù có được rất mạnh ăn mòn tính, hút vào lúc sau thậm chí sẽ hôn mê, cho nên tiến vào vong đô, tuyệt đối không thể xông vào. Bên này đi. Tần Phong phía sau mang lên khổng tức hỏa cánh, ôm Bạch Ly vòng eo, hướng tới hẻm núi phương hướng rơi đi. Nay hẻm núi cao túc chừng 300 mễ, càng đi hạ, hoàn cảnh càng là ẩm ướt, rét lạnh, sinh trưởng rất nhiều loài dê, rõ ràng đã mau tháng 6 thời tiết, nơi này cư nhiên không thấy một tia ấm áp. Bởi vì trên bầu trời sương mù phương hướng vô pháp tiến vào, vong đô nhập khẩu chỉ có một, xuất khẩu cũng chỉ có một cái. Không chỉ như thế, vong đô còn có ngẩng cao vào thành phí. Hơn nữa, là mỗi lần đều thu phí. Rốt cuộc, vong đô là người đảo vong chi đô, tới nơi này, sẽ không sợ bị nhân loại liên minh người đuổi giết. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi phía trước đi, thực mau liền nhìn đến hoành lan ở toàn bộ hẻm núi giữa tường thành. Hoặc là, càng giống một đống nhà lầu. Cao nhất bộ đều mau dán lên sương mù, mặt trên còn phóng đại bếp lò, kỳ thật những cái đó màu xám sương mù đều là từ cái này thả ra đi. Mà này tòa nhà lầu cũng có vô số cửa sổ nhỏ, có còn có súng ống vươn tới, Tần Phong vừa mới xuất hiện, liền có mười mấy đạo ý thức lực tỏa định chính mình. Không chỉ như thế, lúc sau càng ngày càng nhiều. Tần Phong sắc mặt bất biến, bước chân cũng không có nhanh hơn, tiếp tục đi phía trước đi. Cửa thành cũng không lớn, chỉ có hai bài đường xe chạy bộ dáng, chỉ ở bên mặt khai một cái cửa nhỏ. Cửa đang có bốn người đang ở hít mây nhà khói đánh bài. Kêu bài đều là phỏng chế ý thức lực tra xét, bốn người đánh đến có tư có vị. Tần Phong bất động thanh sắc nhìn lướt qua, bốn cái tất cả đều là dê đoạn. Đương nhiên, kia thật lớn tường thành đại lâu nội, còn có xê đoạn. Nói trắng ra là, tường thành đại lâu nội, đều là vong đô tay đấm. Tiến nơi này tới, không có điểm thực lực, liền chờ bị lột sạch ra đi. Tới tân nhân, đánh bài mấy cái dê đoạn năng lực giả, hơi mang hứng thú nhìn về phía Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ là thiếu liếc mắt một cái Tần Phong, những người này ánh mắt, liền dừng ở Bạch Ly trên người, đôi mắt đều thẳng. Tần Phong mở miệng nói, vào thành. Hắn cầm lấy một cái túi nhỏ, bên trong 20 cái có thể nguyên, trực tiếp ném vào bốn người đánh bài trên bàn. Này bốn người chỉ là dụng ý thức lực đảo qua, liền biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Xem ra hiểu chút quy củ đi, mặc kệ lạ mặt, là lần đầu tiên tới, còn mang theo nhân loại liên minh huy chương. Không phải là đi tìm cái chết đi. Những người này không có hảo ý đánh giá Tần Phong, thậm chí thập phần chờ mong, Tần Phong nói ra hắn là nhân loại liên minh nói tới. Như vậy bọn họ liền có thể đại khai sát giới. Đương nhiên, liền tính không phải, bọn họ cũng tính toán động thủ. Tần Phong đạm đạm cười, ta mang theo huy chương, chỉ là vì, làm đuôi mù, trốn tránh ta điểm. Trong đó một cái dê đoạn trường lớn như mắt, uy hiếp giống nhau nói, làm ta sợ a. Trốn tránh ngươi điểm. Ngươi như vậy thực lực người, chúng ta vong đô một ngày chết 800 cái. Hôm nay này 800 cá nhân, thính ngươi một cái sao? Thần Phong cười lạnh lên. Ngươi nọ lập tức liền nổi giận. Tìm chết. Này năng lực giả là dê ba đoạn cổ võ giả, thân cao 1m8, bất quá thể trọng chỉ sợ cũng có 300 cân, thập phần cương lực, một quyền bùng nổ, cả người thịt đều đi theo run rẩy, mang theo bàng bạc nội lực. Cư nhiên thập phần không yếu. Vừa ra tay, liền không chút nào giữ lại. Này dê ba đoạn cổ võ giả, nội lực thủy đoàn là ba đoàn, đối phó Tần Phong, hắn dùng ước chừng hai luồng, này nhất chiêu uy lực tuyệt đối cực đại, là bình thường dê một đoạn cổ võ giả gấp hai. Tần Phong huy chương thậm chí là dê đoạn, liền dê một cũng chưa đến, có lẽ là vừa mới tấn chức. Cho nên, này cổ võ giả tin tưởng tràn đầy. Hiển nhiên là tưởng cấp Tần Phong một cái ra vai phủ đầu. Đương nhiên, nếu Tần Phong tiếp không được, vậy càng tốt, đến lúc đó, bên cạnh kia cô bé, chính là bọn họ. Tần Phong nhìn đến này dê ba đoạn cổ võ giả công kích chính là hắn phương hướng, ánh mắt còn xoay tròn nhìn về phía Bạch Ly, trong lúc nhất thời sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Hắn đồng dạng buộc phát ra nội lực tới. Và anh, chương 429 vào thành. Tần Phong nội lực thủy đoàn, nháy mắt điều động khởi 10 cái. Tần Phong nội lực thủy đoàn cũng so đối phương ngưng thật nhiều, thậm chí một cái nội lực thủy đoàn chất lượng, chỉ sợ là đối phương 3, 4 lần. Như thế, 10 cái nội lực thủy đoàn, cơ hồ là đối phương 2 cái thủy đoàn 20 lần uy lực. Hai người nắm tay, ầm ầm va chạm ở bên nhau, thậm chí hai người, ai đều không có mở ra nội lực cương khí. Nội lực va chạm ở cùng nhau, phát sinh liên tiếp nổ đùng. Nhưng là thực mau, mắt thường có thể thấy dao động, từ Tần Phong phương hướng đẩy hướng về phía cái kia mập mạp cổ võ giả phương hướng. Hai người nắm tay, cũng va chạm ở cùng nhau. Đối phương vươn tay trái cánh tay thượng, đồ tác chiến tay háo nháy mắt rách nát, hình thành xoắn ốc trạng giống nhau, hóa thành rách nát mảnh vải tứ tán vẩy ra. Đây là nội lực sẽ rách hình thành cảnh sắc. Cái này cũng chưa tính xong. Giang giác. Nội lực tiếp tục công kích, kia mập mạp vô cùng nắm tay, liền biến hình thành không thể tưởng tượng bộ dáng, thật giống như ngạnh sinh sinh bị tạp bẹp giống nhau. Theo sau, lại là một loạt bùm bùm bạo vang. Xương cốt vỡ vụn. Người nam nhân này cánh tay giống như thùng nước thô, lúc này nổ mạnh, tạc ra vô số máu tươi cùng mỡ vàng, từ thủ đoạn, mãi cho đến khuỷu tay, lại đến cánh tay, cuối cùng đến bả vai. Nội lực cuồng hướng. Vâng. Nay nội lực trực tiếp nhảy vào đối phương trong cơ thể, rào nát người nọ ngực, rách nát trái tim. Nay mập mạp cổ võ giả, tức khắc bay ngược đi ra ngoài, lệch cạch một chút, ngã xuống trên mặt đất, giống như một bãi thịt mỡ, làm người ghê tởm không thôi. Quần áo nổ tung, bên trong màu bạc dê đoạn phù văn trang bị, toàn bộ rách nát. Vương cấp dị thú thuộc ra chế tắc mà thành phù văn trang bị, một chút tác dụng cũng không có khởi đến. Người nam nhân này, đã bị vỡ nát tâm mạch, chết đến không thể càng chết. Tần Phong điều động hấp tinh quyết, rút ra đối phương tam đoàn hơi nước, dư lại ba người, đều kinh ngạc vô cùng nhìn Tần Phong. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên như vậy cường. Rốt cuộc Tần Phong nhìn sắc mặt quá non. Ha ha, không nghĩ tới, đến là tới một cái ngạnh điểm tử. Trong đó một người sắc mặt cổ quái lên, bất quá lại không dám tự tiện hành động. Kia mập mạp vô cùng cổ võ giả, không chỉ có riêng là có một thân thịt mỡ, kỳ thật đối phương ngược lại một cái đặc thù khổ luyện cổ võ giả, kết quả vẫn là bị Tần Phong giết chết. Hơn nữa bọn họ đã cảm ứng được, tuy rằng Tần Phong trên ngực là dê đoạn năng lực giả tiêu chí, nhưng là trên thực tế, lại là một cái dê năm đoạn năng lực giả. Báo thượng tên đi. Một cái dê đoạn năng lực giả cảm thấy Tần Phong không dễ chọc, đã dâng lên ý niệm, phóng Tần Phong vào thành. Nhưng là, nếu Tần Phong là nhân loại liên minh người, như vậy chờ đợi hắn, chính là kia tường thành đại lâu nội, vô số năng lực giả chen chúc mà ra cảnh tượng. Tần Phong. Kia dê đoạn năng lực giả nhanh chóng mở ra một cái giao diện, cư nhiên cũng là thợ săn tiền thưởng võng. Ma mắt trên, Tần Phong treo tin tức, đúng là một ngày phía trước bị truy nã tin tức. Ngươi phạm sự tình gì? Kia thợ săn tiền thưởng trên mạng, cư nhiên viết một cái đến trễ quân tình. Này cái gì chó má truy nã lý do? Có người tưởng hố ta, liền đơn giản như vậy, đắc tội với người. Thần Phong nhẹ nhàng bâng cơ nói. Điểm này kia dê đoạn năng lực giả đến là minh bạch, đồng thời cũng minh bạch, Thần Phong kỳ thật cũng không xem như một cái chân chính hắc ám liên minh người, chỉ là bị buộc mà thôi. Nhưng là người như vậy, mỗi năm đều có rất nhiều. Tới vong đô, không có mấy cái có thể sống sót. Chỉ là Tần Phong nhìn qua, thật đúng là không giống như là sống không nổi cái loại này. Vào đi thôi. Kia dê đoạn năng lực giả nói, mở ra cửa nhỏ. Mà tựa hồ là thấy được người này cách làm, đại lâu nội một ít người, đã thu hồi ánh mắt, bất quá Tần Phong nhạy bén cảm giác được, còn có một ít người, đem tầm mắt tham lam đặt ở Bạch Ly trên người. Đối này, Tần Phong trong mắt chợt lóe mà qua sắc bén. Xuyên qua cửa nhỏ, hai người chính thức bước vào vòng đô giữa. Nơi này hoàn cảnh không tính quá hảo, thậm chí đi qua một đoạn đường, ẩn ẩn có thể ngửi được huyết tinh hơi thở, mùi hôi hương vị, chỉ là thực đạm, một ít ánh mắt chết lặng, hình cùng tiểu tụy người thường ở trên đường du tẩu, thu thập dơ loạn, thậm chí khả năng ở góc giữa, tìm kiếm đến thi thể, vì thế mặt vô biểu tình nâng lên xe tử, lôi đi. Tần Phong mới vừa đi qua đường phố, liền nhìn đến một cái thanh khiết viên, đẩy xe. Mặt trên trang tam cổ thi thể, những người khác, cũng thấy nhiều không trách bộ dáng. Một cái làn da dơ hề hề tiểu hài tử từ âm thầm chạy ra, hắn thoạt nhìn bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, da bọc xương, trên người tựa hồ ăn mặc đại nhân dư lại quần áo, rách tung tóe, nhìn qua quá đến thập phần thê thảm. Đối phương nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly, trước mắt sáng ngời, tràn ngập khát vọng. Các ngươi muốn trụ lữ quán sao? Này tiểu hài tử hỏi. Tần Phong lười đi để ý hắn, mang theo Bạch Ly trực tiếp đi. Tựa hồ là xem Tần Phong thái độ kiên quyết, nay tiểu hài tử lập tức vây thượng Bạch Ly, đáng thương vô cùng nói, ta cho các ngươi làm dẫn đường, các ngươi là lần đầu tiên tới Vong Đô sao? Vong Đô rất nguy hiểm, nếu không có ta, khả năng ngươi liền biến thành những người đó giống nhau. Hắn giơ hề hề ngón út đầu chỉ hướng về phía những cái đó xe giữa thi thể. Thần Phong bước chân, đột nhiên dừng. Ta không nghĩ trụ lữ quán, tưởng trụ đơn độc phòng ở, chung cư, biệt thự đều có thể. Thần Phong nhàn nhạt mà nói. Kia tiểu nam hài trước mắt tức khắc buộc phát ra một trận ánh sáng, nói, biệt thự cũng không phải không thể. Nhưng là giá, có điểm quý. Tiểu nam hài trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, vươn một cái ngón tay, một có thể nguyên. Nay tại ngoại giới đã có thể đổi 10.000. Bất quá vong đô không lưu hành máy truyền tin giao dịch, đều là có thể nguyên. Như thế nói, một có thể nguyên là thấp nhất giá cả. Thần Phong không sao cả gật gật đầu, nói, hành. Cùng ta tới. Tiểu nam hài xoay người sang chỗ khác, trong mắt lập lòe tinh quang, hiển nhiên không nghĩ tới, Thần Phong có thể tốt như vậy lừa. Hắn lập tức vẫy tay, trực tiếp chui vào hẻm nhỏ giữa. Trên đường lớn dễ dàng gặp được người xấu, như vậy đi, thực mau liền đến. Tiểu nam hài bước chân vội vàng, bất quá đối với Tần Phong cùng Bạch Ly tới nói, hai người tốc độ đều không chậm, tiểu nam hài tốc độ đối bọn họ tới nói, cũng coi như là tản bộ. Mà lúc này, ngoài cửa ba cái người trong cửa, thả chạy một người, chỉ lấy tới rồi 20 cái nguồn năng lượng, tự nhiên trong lòng khó chịu. Cái gì địa vị, cư nhiên lập tức xử lý mập mạp. Cha một cha, hẳn là không phải vô danh hạng người. Thượng sát thủ mạng lưới tình báo thượng tra một chút. Ba người đều bắt đầu tra nổi lên máy truyền tin, đến nơi chết đi người kia, bọn họ căn bản là không để ý tới, vong đô thổ địa đều là hắc, tất cả đều là bị máu tươi nhiễm. Chẳng sợ người này, phía trước còn cùng bọn họ, đánh bài, giảng lời nói thô tủ. Mà thức mau, ba người đều thấy được máy truyền tin thượng tin tức. Dựa, 100 triệu treo giải thưởng. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hắn như vậy đáng giá. Không thể không nói, ba người đều tâm động. Chỉ là một người khác, thực mau sắc mặt liền thay đổi. Người này thực lực, bị bầu thành thiên kiêu cấp, hơn nữa giết qua xê đoạn. Không ngừng một cái. Chương 430 ta bạn gái sẽ phát hỏa, 2 vạn tự bùng nổ. Dư lại hai người vội vàng qua đi xem xét, càng xem tư liệu, càng là cảm thấy kinh người. Nay mắt trên, không chỉ có riêng nói Tần Phong thực lực, đồng thời, còn biết Tần Phong có được thật lớn tài phú. Ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập một hồi chiến tranh xuống dưới, cùng ôm 50.000 triệu. Đương nhiên, hiện tại đều đã bị phong tỏa. Nếu là nhân loại liên minh người giết Tần Phong, còn có thể phân đi Tần Phong 20 phần có một thiết bị đầu cuối cá nhân tài chính. Kia chính là 10.000 triệu. Liên tính không phải như thế, có được như vậy tài phú người, không gian phủ văn trang bị giữa, sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Ngẫm lại khiến cho nhân tâm động. Ba người trong mắt, tất cả đều lập lòe tham lam ánh mắt. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau đều tắt đi máy truyền tin giao diện, liên hệ này một ít bên trong thành người. Kỳ thật bọn họ loại này bảo hộ cửa thành, đều không phải thuộc về một cái thế lực, vong đô thủy, quá sâu. Mà này ba người căn bản không biết, liền ở Tần Phong vừa mới tiến vào bên trong thành, đã bị người nhanh chân đến trước. Những người này, đều đem Tần Phong, coi như một cái đại ở dê béo. Tối tăm hẻm nhỏ nội, Tần Phong cùng Bạch Ly không chút để ý đi tới. Qua 4 điều hẻm nhỏ, kia tiểu nam hài đột nhiên nhanh hơn chạy lên, lập tức biến mất ở một cái giao lộ. Tần Phong thần sắc đạm nhiên, hoàn toàn không có đuổi theo đi ý tứ, mà Bạch Ly, càng là tò mò nhìn về phía 4 phía. Mà theo sau, vài tên năng lực giả từ nhỏ hẻm 2 sườn phong ốc tường cao nội vụt ra tới. Những người này phía trước đều bị súng ống giả dụng ý thức lực che chắn hơi thở. Thần Phong khỏe miệng, mang theo một tia trào phúng độ cung. Những người này, cho rằng có thể giấu được ai. Thần Phong sớm tại kia tiểu nam hài xuất hiện nháy mắt, liền biết đây là một hồi bấy dập. Vốn là không tưởng để ý tới, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, cùng với đi chủ khách sạn, còn muốn giao nộp khủng bố phí dụng, vì cái gì không trực tiếp đem đưa tới cửa tới tìm chết người, thu thập, tự nhiên liền có nơi. Có như vậy tâm tư, Tần Phong tự giác đuổi kịp kia tiểu nam hài, mà hiện tại, những người này, thật sự không làm Tần Phong thất vọng. Lập tức nhảy ra 10 mấy cái năng lực giả, khủng bố nội lực ở hẻm nhỏ nội kích động. Ông! Tần Phong nội lực cương khí nháy mắt mở rộng, tay trái bao quát Bạch Ly vòng eo, đem nàng gần sát chính mình, vây quanh tại nội lực cương khí nội. Trung quanh đao kiếm sôi nổi buộc phát ra nội lực, oanh ở Tần Phong nội lực cương khí thượng. Ầm ầm ầm oanh! Nổ đùng tiếng vang lên. ít nhất có 7 cái cổ võ giả đối với Tần Phong phát động công kích, nhưng là nội lực cương khí, lại không chút sức mẻ. Tần Phong tay phải nâng lên, nội lực cơ hồ hình thành một mảnh lốc xoáy. Hấp tinh quyết. Những người này toàn bộ đều là dê đoạn năng lực giả, cùng Tần Phong nội lực khả năng kém ước chừng có 50 lần. Như thế, Tần Phong căn bản không cần bọn họ lộ ra sơ hở, mới tiến hành công kích, mà là trực tiếp bùng nổ. 7 cái cổ võ giả tức khắc cảm thấy một cổ thật lớn hấp lực, đưa bọn họ sinh sôi hướng Tần Phong phương hướng kéo đi. Thậm chí, một cổ không thuộc về bọn họ lực lượng, tựa hồ liên lụy bọn họ nội lực, hướng tới Tần Phong phương hướng chạy tới. Nội lực cương khí mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bạc nhược. Sao có thể? Này đó cổ võ giả, đều vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Không chỉ như thế, theo nội lực cương khí biến mất, những người này bị ngạnh sinh sinh lôi kéo, dán ở Tần Phong nội lực cương khí thượng. Theo sau, càng là có một loại khủng bố lực lượng, làm cho bọn họ kinh mạch đảo ngược, nội lực chảy ngược. Thượng! A, đánh! Một người cả người run rẩy nói, đối tự nhiên là còn có 3 cái không có động thủ người. Trong đó 2 cái là súng ống giả, 1 cái là dị năng giả. Ngọn lửa xạ tuyến. Cái này dị năng giả thực lực cũng ở giai đoạn, thực lực rất mạnh, giơ tay liền buộc phát ra một đạo thủ đoạn thâu ngọn lửa xạ tuyến, va chạm ở Tần Phong nội lực cương khí thượng. Ngọn lửa tức khắc nổ mạnh, tính cả cương khí bên cạnh 2 cái cổ võ giả, đều tạc bị thương. Nhưng là không công kích, những người này tình huống, chỉ sợ càng không tốt. Chỉ là không đợi hắn ra đệ nhị hạ, Tần Phong lại đồng dạng nâng lên tay. Thậm chí không có đeo bất luận cái gì hỏa hệ dị năng phủ văn trang bị. Ngọn lửa xạ tuyến. Đồng dạng là ngọn lửa xạ tuyến. Không chỉ như thế, nay ngọn lửa xạ tuyến đã phát 3 đạo, phân biệt hướng tới dị năng giả cùng 2 cái rút súng súng ống giả phát đi. Ước chừng có chậu rửa mặt kia nhóm thâu ngọn lửa xạ tuyến, quả thực chính là một đạo cột sáng. Vâng! Vâng! Vâng! Ngọn lửa xạ tuyến nháy mắt va chạm ở đối phương trên người, đem 3 người đánh bay đi ra ngoài. Lạch cạch! Kia dị năng giả bay ra đi xa nhất, ước chừng có 30 mét, mới đụng vào ở trên vách tường, toàn bộ thân hình đều là cháy đen nhan sắc. Mà mặt khác 2 cái súng ống giả, sớm đã không có hơi thở. Giải quyết này 3 người, Tần Phong ý thức lực thu hồi tới, nội lực lại động. Hút tinh. Cùng loạn nội lực hấp thu, nháy mắt đem này 7 cái cổ võ giả, hút thành tơi khô. Nội lực chút nào không dư thừa, trong kinh mạch năng lượng khí huyết cũng toàn bộ dung nhập Tần Phong trong cơ thể. Trong trước mắt, Tần Phong trong cơ thể, nhiều ra 15 đoàn không có trải qua cô đọng thủy đoàn. Theo sau, Tần Phong không chút do dự nội lực chấn động. Sức đẩy. Hấp lực sức đẩy bài xích, chung quanh 7 người, tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, càng là bị sức đẩy rảo nát đan điền, làm vỡ nát tâm mạch. Một cái đối mặt, 7 người toàn bộ tử vong. Tần Phong lại lần nữa giơ tay, một mảnh hỏa hồng sắc phủ văn bay ra đi. 9 người thi thể, tất cả đều bị biến thành tro tàn. Tần Phong hơi chút giơ tay, những người này không gian phủ văn trang bị, đã rơi vào Tần Phong trong tay. Tần Phong buông ra bạch ly vòng eo, nện bước vững vàng hướng đi kia dị năng giả, trong tay cũng dâng lên một mảnh ngọn lửa. Kia dị năng giả nháy mắt nhảy dựng lên. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Tần Phong cười lạnh lên, như thế nào, không giả chết. Phía trước này dị năng giả, chính là tính toán đâm chết tránh đi Tần Phong, chỉ là ngẫm lại cũng không có khả năng, Tần Phong vẫn là sẽ qua tới thu không gian phủ văn trang bị. Như thế, này dị năng giả căn bản trốn bất quá Tần Phong. Chỉ là Tần Phong nếu muốn giết đối phương, đã sớm giết, hà tất chờ tới bây giờ. Đừng giết ta, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, thế nào? Từ hôm nay trở đi, ta liền bái ngươi đương lão đại. Tần Phong ánh mắt lộ ra hơi hơi chán ghét, loại này tiểu nhân thái độ, thật sự làm Tần Phong trơ trẽn. Bất quá, Tần Phong giết được người không ít, như vậy thái độ, hắn cũng thấy được nhiều. Hiên ngang lẫm liệt chịu chết, đều là lấy vì chính mình sẽ không chết người. Liền ở ngay lúc này, một tiếng khàn khàn thanh âm từ Tần Phong phía sau truyền đến. Đem không gian phủ văn trang bị giao ra đây, bằng không ta liền giết nàng. Tần Phong quay đầu, thấy được một cái dơ hề hề cốt xấu như xài nam nhân, dùng truy thủ để ở bạch ly trên cổ. Hơn nữa, người này, cùng vừa mới quần áo tả tơi tiểu nam hài, thập phần giống nhau, thậm chí trên người rách tung tóe quần áo đều giống nhau, chỉ là hiện tại nhìn qua, thích hợp nhiều. Xúc cốt công. Còn đồng công. Vẫn là rất lợi hại, chỉ là Tần Phong câu môi cười, ngươi đừng làm dơ ta bạn gái quần áo, nàng sẽ phát hỏa. Chương 431 giết người chiếm phòng. Tần Phong nói vừa mới rơi xuống, một đạo ngân quang đã hiện lên ở cái kia khô gầy nam nhân trên cổ. Theo sau, ngân quang giữa, thật giống như là có một cái đen nhánh miệng rộng, trực tiếp mở ra khẩu, nháy mắt liền tua nhỏ đối phương cổ. Kia quần áo tả tơi cổ võ giả, đầu lăn xuống. Bạch Ly ý thức lực đâm bay kia uy hiếp nàng người. Tần Phong lúc này mới đem ánh mắt thu hồi tới, dừng ở kia nửa phế dị năng giả trên người. Lộc cộc. Dị năng giả gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nguyên bản cho rằng sẽ cốt chuyện xoay ngược lại, lại không nghĩ rằng, cư nhiên là cái dạng này biến hóa. Chính mình một phương người, đã hoàn toàn đã chết. Ta không giết ngươi. Thần Phong nói, nhàn nhạt vang lên. Này dị năng giả cảm thấy giống như tiếng trời, liều mạng gật đầu tán đồng. Ân, ta yêu cầu một cái sạch sẽ điểm địa phương nghỉ ngơi, tốt nhất không có người quấy rầy. Thần Phong mở miệng nói. Này dị năng giả lại lần nữa gật đầu, chỉ là trong mắt hiện lên ý tứ giảo hoạt. Lão đại, bên này, bên này. Này dị năng giả che lại ngực, ở phía trước dẫn đường. Tần Phong cùng Bạch Ly tự nhiên từ đi theo đi rồi, lần này lại thượng đại lộ, thậm chí kia dị năng giả triệu hồi ra huyền phù xe. Tần Phong cùng Bạch Ly làm đi lên, huyền phù xe ở vong đô trong nghề sử. Hai sườn cảnh vật nhanh chóng hiện lên, có thể nhìn đến nơi này nhân dân trạng thái thập phần không tốt. Vong đô cũng có người thường, rốt cuộc nơi này, tràn ngập nô lệ, ký nữ, mà có nữ nhân, liền sẽ sinh hài tử. Tuy rằng này đó hài tử 10 cái bên trong có 9 sống không nổi, giữ lại như cũ xem như cấp vong đô tăng thêm dân cư. Nơi này tràn ngập hắc ám năng lượng. Tần Phong chỉ là nhắm mắt lại, cư nhiên cảm giác chung quanh hắc ám phù văn, nhanh chóng dung nhập tới rồi Tần Phong ý thức lực không gian nội. Thật là không thể tin tưởng. Phía trước bị thương dị năng giả dẫn đường, thực mau liền lướt qua phía trước xóm nghèo, tiến vào toàn bộ vong đô trung tâm, cũng chính là trung ương đoạn đường. Đồng dạng là không có thái dương, lại sinh trưởng xun xuê thực vật, vật kiến trúc cũng trở nên rộng thùng thình lên, thậm chí tất cả đều là từng hàng biệt thự. Nhưng là, nơi này lại là C đoạn năng lực giả mới có thể hưởng thụ địa phương. Kia dị năng giả đánh xe, trực tiếp ngừng ở một cái biệt thự trước cửa. Không phải hắn không nghĩ đi, mà là hắn không có biện pháp đi vào, cửa đã có người đem hắn cản lại. Này dị năng giả thần sắc tự nhiên xuống xe, theo sau lại điên cuồng chạy tới bảo vệ cửa phía sau. Mau, kêu lão đại ra tới, điểm tử khó giải quyết. Đương nhiên, này dị năng giả cũng vô cùng may mắn, chính mình đã không cần đã chết. Chỉ là lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly ở phía sau vị thượng một tả một hưu xuống xe, mà lúc này, biệt thự cửa, đã có một cái C đoạn năng lực giả đi ra. Đối phương nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly, trong mắt lập tức hiện lên tham lam cùng dục niệm. Nhìn đến kia từ đại môn trung đi ra C đoạn, phía trước dị năng giả tức khắc kinh hỉ vô cùng. Đông ca, Đông ca. Bị gọi là Đông ca người gọi là Lưu Đông, ở vong đô nội, cũng là một mảnh thế lực đầu lĩnh, vong đô dư luận hỗn tạp, chỉ là C đoạn liền ước chừng có 1.000, Lưu Đông biệt thự ở bên ngoài, thuộc về C đoạn giữa cuối cùng. Nhưng là, chỉ cần là C đoạn, địa vị chính là không giống nhau. Dị năng giả phi thường tin tưởng có thể Lưu Đông có thể lộng chết Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong cùng Bạch Ly tin tức, sớm đã truyền tới cao tầng trong tay, Lưu Đông cũng thu được tin tức. Nhưng là vong đô chỉ sợ là duy nhất một cái tín hiệu không tính quá hảo, cũng không trang máy bay không người lái theo dõi thiết bị căn cứ. Nơi này không cần này đó thủ đoạn giảm thấp phạm tội suất. Bởi vì nơi này người, ai đều tưởng phạm tội cũng không có người quản. Giết người cướp của, chém giết. Quá nhiều người như vậy làm. Kia Lưu Đông cũng hoàn toàn không nghĩ tới, này hai cái dê béo, cư nhiên chạy tới nhà mình cửa. Không nghĩ tới, bầu trời rất bánh có nhân A. Lưu Đông nhìn thoáng qua Tần Phong, theo sau liền đem ánh mắt dính ở Bạch Ly trên người, hiển nhiên đối phương bộ dạng làm hắn kinh vi thiên nhân. Ha ha ha ha, đem tiểu tử này giết, nữ lưu lại, lao tử còn không có gặp qua như vậy đại mỹ nữ đâu. Nói như vậy, chung quanh dê đoạn năng lực giả vây quanh đi lên. Kia dị năng giả kinh hãi. Đông ca, ai, đừng. Đáng tiếc này dị năng giả nói, lúc này đã bao phủ ở mặt khác năng lực giả phát ra chiến đấu dao động thanh âm giữa. Chết đi. Lưu Đông thủ hạ kỳ thật cũng không có bao nhiêu người, 20 người nhiều nhất, lúc này có lão đại đang xem, dư lại 7-8 cá nhân sôi nổi hướng tới Tần Phong đánh đi, muốn biểu hiện một phen. Tần Phong bất quá dê đoạn, bọn họ tự nhiên cảm thấy hành hạ đến chết Tần Phong, một chút vấn đề đều không có. Tần Phong cũng không có lưu thủ. Vâng! Hai quyền va chạm ở bên nhau, Tần Phong nội lực bao táp. Cùng Tần Phong đối quyền năng lực giả, nội lực nháy mắt bị nghiền áp, nội lực cương khí rách nát, bay ngược đi ra ngoài. Lại có hai cái cổ võ giả một tả một hưu, vây quanh Tần Phong. Long đánh ra. Tần Phong đôi tay đánh ra, nội lực hóa thành long chảo, ở không trung phát ra một tiếng long khiếu, nháy mắt đem này hai người chụp phi trên mặt đất. Giang giác. Giang giác. Hai cái dê hai đoạn cổ võ giả nội lực cương khí nháy mắt rách nát. Không chỉ như thế, này long đánh ra càng là làm cho bọn họ đảo phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Tần Phong giơ tay, nháy mắt nội lực trào ra. Hấp tinh quyết. Trong phút chốc, hai người thân hình trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị Tần Phong ấn ở bụng, nội lực chảy ngược. Hai người cả người run rẩy, sở hữu nội lực thủy đoàn toàn bộ bị hấp thu, tu vi phế bỏ. Tần Phong giơ tay, cố hết sức phát động, hai người kia nháy mắt bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, rơi vào mặt đất, bắn khởi cho bụi. Nơi xa còn dư lại bốn cái năng lực giả, chấn động. Không chỉ như thế, liền Lưu Đông Đô không thể tưởng tượng. Hỗn đản. Không nghĩ tới chính mình thủ hạ một đối mặt đã bị Tần Phong giết hai người. Phải biết rằng, hôm nay buổi tối còn có Vong Đô đăng thiên đài thi đấu, hắn thủ hạ những người này, đều là yêu cầu đi cho hắn bắt mệnh. Hiện tại, cư nhiên đã chết hai người, thực lực của hắn tự nhiên liền yếu bớt. Quả thực hỗn đản. Lưu Đông ra tay. Chỉ một kích, liền nhìn ra Lưu Đông thực lực tới. C một đoạn. Thực lực không có Lôi Ưng cường đại, nhưng là cũng không yếu, chính là cùng Tần Phong so sánh với, lại kém một cấp bậc. Nhưng là, Lưu Đông ra tay chính là giết người chiêu thức. Nhất chiêu tàn nhẫn vô cùng độc thủ, nội lực phun ra nuốt vào, đánh hướng Tần Phong. Tần Phong tự nhiên phòng bị Lưu Đông, nhìn đến đối phương công kích mà đến, đồng dạng giơ tay. Chỉ là trong nháy mắt, Lưu Đông trên nắm tay, lại đột nhiên phản xạ ra một đạo hắc quang. Hắc ám phủ văn trang bị, là ngân châm. Này ngân châm toàn thân đen nhánh, nháy mắt đâm thủng Tần Phong nội lực cương khí. Hắc ám dị năng vĩnh viễn đều là quỷ dị văn minh. Loại này hắc ám phủ văn trang bị là Lưu Đông thường dùng thủ đoạn, Tần Phong cùng biết cái này Lưu Đông, cho nên chiêu này hắn không có dự đoán được. Bất quá, nét không dự đoán được không đại biểu trốn không xong. Chỉ là Tần Phong lại không nghĩ trốn. Phúc! Hắc ám phủ văn ngân châm đâm vào đến Tần Phong trên vai, nháy mắt một bôi đen xương mù liền ở Tần Phong bả vai nổ tung. Lưu Đông đắc ý cười to. Đi tìm chết đi. Có này ngân châm ở. Lưu Đông trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là, Thần Phong lại hiển nhiên ngoài dự đoán. Thần Phong không để ý đến những cái đó ngân châm, rông tuyết trong tay, đồng dạng thay đổi. Xuất hiện một phen màu lam ngọn lửa trường đao. Là thanh vương đao. Bá. Trường đao chém ngang. Chương 432 kinh sợ. Thanh vương đao vẫn luôn uy lực không tầm thường, kia chính là dùng vô số tài liệu cùng thần kỳ khối rủ biệp hợp thành cường lực vũ khí. Trừ bỏ rót vào nội lực dẫn phát cường đại, bản thân cũng có được cực cường sắc bén hiệu quả. Phúc! Một đao đi xuống, nội lực cùng Lưu Đông nội lực cương khí đối đâm, cho nhau triệt tiêu. Nhưng là Tần Phong thanh vương đao, lại nháy mắt chảm toái giống như thiết sữa đậu nành giống nhau, thiết vào Lưu Đông nội lực cương khí bên trong. Thanh vương đao sắc bén tuyệt luân, trong đó ẩn chứa năng lượng, càng là khủng bố. Lưu Đông hoàn toàn không có dự đoán được, nhưng là trốn đến lại rất mau. Hắn nhanh chóng về phía sau thối lui, thanh vương đao đi ngang qua nhau. Trong nháy mắt, Lưu Đông mặc ở bên ngoài đồ tác chiến liền thiêu đốt lên, hóa thành cho tàn, bên trong ăn mặc nội giáp bại lộ ra tới. Một mảnh kim quang. Cư nhiên là thú hoàng tài liệu chế tác nội giáp. Này Lưu Đông cư nhiên như vậy có tiền. Tần Phong đều có chút ngoài ý muốn, chỉ là đang xem, lại phát hiện này cư nhiên chỉ là dê đoạn thú hoàng nội giáp. Như vậy nội giáp, tuy rằng phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng là không nhất định ngăn cản được quá thanh vương đao. Vừa mới chỉ là thanh vương đao không có mệnh chung mà thôi. Lại đến. Thần Phong cười lạnh một tiếng, đột tiếp cận Lưu Đông. Sao có thể? Âm một chút Thần Phong, đối phương lại căn bản không có phản ứng. Lưu Đông ngoại ý muốn không thôi. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình này mọi việc đều thuận lợi chiêu thức, đã mất đi hiệu lực. Ta còn chưa tin. Lưu Đông tự nhận là chính mình đường đường xê đoạn năng lực giả. Sao có thể liền Tần Phong đều đánh không lại? Lần này, xem như khơi dậy hắn hung tính, vũ khí cũng rút ra. cư nhiên là một phen khoa trương vô cùng lang nha bổng. Lang nha bổng nhìn như trầm trọng vô cùng, nhưng là múa may lên tốc độ cũng không chậm, hơn nữa lực đạo kinh người, hơn nữa chỉ cần bị cọ một chút, cả da lẫn thịt đều có thể xuống dưới. Đương! Hai người vũ khí va chạm ở cùng nhau. Chỉ là ngay sau đó, Lưu Đông bị sốc bay đi ra ngoài. Thật lớn lực lượng, thiếu chút nữa làm Lưu Đông rời tay. Hắn cảm giác chính mình thật giống như là bị một cái hồng hoang cự thú va chạm giống nhau, mà không phải cùng một nhân loại lại đánh. Thần phong thừa thắng xông lên. Lưu Đông trong mắt chợt lóe mà qua âm hiểm, lại lần nữa huy động lang nha bổng. Rầm rầm. Đương. Hai người đánh túi bụi. Phía trước dê đoạn năng lực giả, lúc này đều chạy tới nơi xa. Đại môn bị nổ nát, mặt đất cũng xuất hiện mấy cái hố to. Hai người sức chiến đấu, quả thực kinh người. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, vũ khí lại lần nữa chạm vào nhau, hai bên nội lực cương khí, đều biến mất. Cơ hội. Lưu Đông trước mắt sáng ngời, nháy mắt ấn xuống lang nha bổng tay bính chỗ. Lang nha bổng thượng gai ngược tức khắc hướng vào phía trong co rụt lại, theo sau một mảnh màu xanh lục xương mù tràn ngập khai. Bàng môn tà đạo. Thần phong cười lạnh không thôi. Đều tới rồi xê đoạn, còn dùng này đó chiêu thức, không cảm thấy làm người cười đến rụng răng sao. Thần phong nội lực cương khí không co dâng lên, lại nháy mắt quanh thân vờn quanh một đạo ngọn lửa. Nay ngọn lửa trực tiếp đem độc khí đốt cháy rớt, một chút cũng không có xâm nhập thần phong trong cơ thể. Không chỉ như thế, bởi vì Lưu Đông hạ ám chiêu, chính mình kỳ thật cũng lộ ra sơ hở. Thần phong đột tiến một bước, tay trái lập tức khắc ở Lưu Đông bụng thượng. Hấp tinh quyết. Trong nháy mắt, khổng lồ hấp lực truyền đến. Lưu Đông mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy quanh thân nội lực ở chảy ngược. Như là vỡ đê hồng thủy, phun trào mà ra. Trong chớp mắt, trong thân thể hắn một cái đầm nội lực tất cả đều bị Tần Phong hút đi. Không. A. Lưu Đông ra sức dây rủa, lại càng ngày càng vô lực, cuối cùng kia lang nha bổng đều rời tay. Tần Phong nội lực vừa phun. Sức đẩy. Phanh. Lưu Đông hướng một cái phá bố giống nhau, nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Chết. Nếu không phải Tần Phong không nghĩ gần nhất khiến cho người chú ý. Sát Lưu Đông đô không cần thời gian dài như vậy. Cứ việc như thế, làm một cái xê đoạn liền chạy trốn năng lực đều không có, đột nhiên bạo khởi công kích, tưởng cũng biết, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trung quanh biệt thự nội nhìn trộm ý thức lực, nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Thần phong tầm mắt, dừng ở mặt khác dê đoạn trên người. Lão đại, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lão đại. Phía trước dẫn đường dị năng giả, tức khắc lại lần nữa hô. Thần phong lại giơ tay. Lại là một đạo ngọn lửa xạ tuyến. Đường kính nửa thước thâu ngọn lửa xạ tuyến, nháy mắt xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Thình thịch. Này dị năng giả cũng ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác hai cái cổ võ giả nhìn đến nơi này, sợ tới mức chân đều mềm, biết đầu hàng vô dụng, liều mạng tương đương chịu chết, đống nhiên lui ra phía sau vài bước, theo sau nhanh chân liền chạy. Tất cả đều bị dọa đi rồi. Thần phong lười đến đuổi theo. Thần phong hơi hơi giơ tay. Địa ngục hỏa xuất hiện, bốn cái thi thể tất cả đều bị hủy diệt, không gian phủ văn trang bị Tần Phong thuận tay ném vào võ thần mộ giữa. Vong đô cũng có xử lý hàng lậu địa phương, nhưng là giá cả đổi thập phần thái quá, Tần Phong hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, những người khác không có thủ đoạn đem đồ vật bán được bên ngoài đi, không đại biểu Tần Phong không có. Hắn chính là còn nắm giữ một cái bí cảnh, đặc biệt là cái này bí cảnh, còn có thể dùng võ thần bài tiến vào. Mà không phải cố định ở một chỗ khai không gian thông đạo. Giải quyết cửa thi thể, Tần Phong cùng Bạch Ly tiến vào này trong biệt thự. Biệt thự nội người phía trước đều sợ tới mức chết khiếp, đã nhiều năm, không có người dám tại đây một mảnh động thủ. Mấu chốt nhất chính là, động thủ, cư nhiên còn thắng lợi. Lão, lao ra. Về sau ngươi chính là tân chủ tử. Xin hỏi, có cái gì phân phó sao? Một cái lạnh run hơi hơi thân ảnh từ phòng nội đi ra. Sợ tới mức mặt không có chút máu. Đây là một người bình thường. An mặc bại lộ hầu gái trang, ở vong đô hoàn cảnh này giữa, là thập phần giết lạnh, chẳng sợ đối phương nhìn dáng vẻ đã tiêm vào thức tỉnh dược tề, thể năng cường đại mấy lần. Tần Phong ý thức lực đảo qua, phát hiện này tòa biệt thự nội cư nhiên người còn không ít, có mười mấy cái, tất cả đều là nữ. Những người này, đều là Lưu Đông phía trước nô lệ, ngoạn vật. Tần Phong mày nhăn lại. Mang ta đi phòng cho khách, thu thập sạch sẽ, trước kia dùng quá đều kéo xuống. Ai biết Lưu Đông ở chỗ này chơi qua cái gì, ngẫm lại liền ghê tởm. Là, là. Kia nữ nhân vội vàng hô, ít nhất không cần đã chết. Đúng rồi, các ngươi trở về xuyên bình thường một chút. Thần Phong trầm giọng nói. Đừng dạy hư Bạch Ly. Hảo. Người nọ vội vàng theo tiếng. Thần Phong tại đây căn biệt thự giữa ở xuống dưới. Biệt thự nội thập phần xa hoa, không chỉ như thế, còn có một gian phòng luyện công. Thần Phong cũng không có chậm trễ thời gian, liền ở phòng luyện công nội tu luyện lên. Có thể nói, từ xa động trấn gần nhất, hắn đã thật lâu không có đại khai sát giới. Chính xác nói, là đã lâu vô dụng hấp tinh quyết giết người. Mà hôm nay một ngày, cổ võ giả giết liền không dưới 10 cái, nội lực đan điền nội, xuất hiện 30 cái không thuộc về hắn nội lực thủy đoàn. Cắn ướt. Tần Phong lập tức liền đem này đó nội lực cắn ướt, ngưng thật, trả về, nội lực thủy đoàn số lượng, hóa thành 56 cái. Tần Phong cũng không thể không dám xem, nếu hắn tưởng tấn trước, mà không phải làm đâu chắc đấy nói, chỉ cần không ngừng giết người, hắn bằng vào cổ võ giả thân phận, không cần nửa năm thời gian, đều có thể tấn chức đến A đoạn. Nhưng là này cũng không phải là mục đích của hắn. Chương 433 Vong Đô Đăng Thiên Đài. Trọng sinh phía trước Tần Phong A đoạn, cũng bất quá là bình thường cường giả, nếu không phải tàn khuyết cắn nuốt dị năng, hắn liền lính đánh thuê vương danh hiệu đều không nhất định có. A đoạn đích xác cao cao tại thượng, nhưng là, đồng dạng là A đoạn, chênh lệch cũng là rất lớn. Tần Phong phải làm, liền phải làm A đoạn giữa thần giả. Hô! Tần Phong phun ra một ngụm vẩn đục hơi thở, cảm thấy tự thân đều nhẹ nhàng không ít. Thực lực càng tiến thêm một bước. Theo sau, hắn lại lấy ra thần ý đồ phổ, bắt đầu tu luyện. Trừ bỏ giã ngoại chiến đấu, còn thừa thời gian nhiều là tu luyện, không có đỉnh chỉ quá. Muốn bước lên A đoạn, mới có thể đánh sâu vào trọng sinh phía trước đều không có tới con đường. Chỉ là thần ý đồ phổ mới vừa tu luyện không phải, Tần Phong giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Hắn cảm giác có người xâm nhập biệt thự. Tần Phong hiện tại không có thủ hạ, tự nhiên không có người ngăn lại đối phương. Huống chi, biệt thự là liên bài biệt thự, cái gọi là hoa viên cũng không lớn, đại môn đều không có tu hảo, có người tùy ý đi vào tới, đến là không kỳ quái. Chỉ là người này, ở phong thích hơi thở. Đây chính là một loại khiêu khích hành vi. Nay tòa biệt thự nội, Lưu Đông phía trước nô buộc, lúc này sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, run bần bật, thậm chí, tựa hồ liền hô hấp đều không thể. Bạch Ly cao mày, đã từ biệt thự trên lầu phòng đi ra. Mà Tần Phong cũng đứng dậy, đẩy ra môn, nhìn đối diện người tới. Này cư nhiên chỉ là một cái e đoạn cổ võ giả. Tần Phong hơi thở tức khắc buộc phát ra tới, nhằm vào đối phương. Khủng bố uy áp, làm người nọ cảm giác được chung quanh không gian đều giống như hướng vào phía trong áp xúc. Phúc! Khoe miệng treo lên đỏ tươi, đã bị nội thương. Thình thịch! Này e đoạn cổ võ giả, quỳ gối trên mặt đất, phía trước đôi những người khác uy áp, tự nhiên liền đi theo tan đi. Đều đi xuống. Bạch Ly nhìn quét liếc mắt một cái, mở miệng nói. Là phu nhân. Những người này như được đại xá, đều chạy tới biệt thự hậu viện một cái trong căn phòng nhỏ, cũng không dám nữa ra tới. Tuy rằng mới tới chủ nhân đối với các nàng chẳng quan tâm, cũng coi như là không tồi, ít nhất không có tra tấn, chính là thực lực quá yếu. Cư nhiên nhanh như vậy liền có người tới cửa khiêu khích. Mà lúc này, Tần Phong ngồi ở trên sofa, kia e đoạn cổ võ giả, còn quỳ trên mặt đất đâu. Ngươi, ta chính là thành lão đại thủ hạ. Kia e đoạn cổ võ giả trầm giọng nói. Tần Phong cười lạnh lên, vô luận ngươi là ai thủ hạ, ngươi đều là thủ hạ, không có thực lực, tới ta địa phương dương oai, không muốn sống nữa. Ngươi nọ còn cắn răng nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Ngươi cư nhiên dám đắc tội thành lao đại. Kia thừa nhận ngươi là cẩu. Lần đầu nhìn thấy như vậy có tự mình hiểu lấy. Thần Phong châm chọc cười một chút. Ngươi nọ sắc mặt một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là bị Tần Phong tức giận đến không nhẹ. Tần Phong, ngươi không cần quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đang ở chỗ này, nơi này liền thật là của ngươi, mới tới liền phải hiểu quy củ. Vong Đô cùng ngươi trước kia ở nhân loại liên minh nơi tụ tập nhưng không giống nhau. Tần Phong cười lạnh một tiếng, như thế nào không giống nhau, còn không phải là Vong Đô Đăng Thiên Đài sao. Người nọ hiển nhiên sửng sốt. Người biết. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Hắn như thế nào không biết, nếu không vì cái gì đột nhiên lựa chọn Vong Đô tiến đến. Này Vong Đô Đăng Thiên Đài, xem như hắn muốn tiến vào một chỗ ở Vong Đô mở ra bí cảnh đi. Đương nhiên, trừ bỏ cái này, còn có mặt khác nguyên nhân. Người nọ xem Tần Phong đè ở trên người hắn uy áp không co tan đi. chỉ có thể tiếp tục cắn răng nói, đây là thành lao đại cho ngươi thiệp mời, ngày mai buổi tối, tham gia vong đô đăng thiên đài. Nếu không nói, ngươi cũng đừng tưởng ở chỗ này lăn lộn. Thần Phong cười lạnh nói, hắn cho ta thiệp mời. Như vậy ta đại biểu ai? Đại biểu hắn. Cuối cùng được đến chỗ tốt, cũng là của hắn. Đương nhiên. Choáng váng sao? Ta liền C đoạn đều có thể sát. Sẽ vì hắn bán mạng. Hắn đương chính mình là B đoạn năng lực giả. Toàn bộ vong đô, B đoạn năng lực giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là bọn họ đều sẽ không tham gia như vậy tranh đoạt. Cái này thành lão đại, Tần Phong không biết hắn là ai, chính là Tần Phong, lại sao có thể vì những người khác bán mạng. Người nọ trong mắt hiện lên âm ngoan, nuốt xuống huyết hầu giữa huyết, kia không phải chuyện của ta, thành lão đại nói, ta đưa tới, đến nỗi ngươi nói, ta cũng muốn sẽ mang về. Đến lúc đó đem Tần Phong nói một truyền đạt, hắn tin tưởng, Tần Phong sống không quá ngày mai buổi sáng. Không cần, ta nơi này, cũng không phải ai ngờ tới liền tới, muốn đi thì đi, ngươi vẫn là đã chết đi. Thành lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Tần Phong bình đạm ánh mắt, này e đoạn cổ võ giả, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy Tần Phong không giống như là nói giỡn. Cũng tự trách mình quá đắc ý vênh váo, mấy năm nay ủy vào thành lão đại chống lưng, quá mức kiêu ngạo, đều quên mất, thế giới này, cường giả vi tôn lý niệm. Những người khác cùng người này nói chuyện khách khí, còn không phải xem ở cái kia thành lão đại mặt mũi thượng. Chính là tới một cái không xem mặt mũi, một cái e đoạn lại tính cái gì đâu. Buông tha ta. Tần Phong lạnh lùng cười, ngươi đi trở về, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, thù dù sao là kết, ngươi đã chết, mang không mang theo lời nói trở về, kết quả đều giống nhau. Nói như vậy, Tần Phong giơ tay, nội lực tức khắc hóa thành một đôi đại trường, nắm này cổ võ giả cổ. Giang giác. Không có bất luận cái gì do dự, Tần Phong chặt đứt đối phương cổ, theo sau giơ tay một ném. Người này trực tiếp từ đại môn nội ném văng ra, dừng ở biệt thự trước trên đường, đi qua người đều có thể nhìn đến. Vong đô chết một người không tính cái gì, nhưng là ở khu biệt thự chết một người, bị như vậy ném văng ra, chính là đại sự. Thức mau, liền có người đem người này thi thể nâng đi rồi. Mà tin tức, tự nhiên lan truyền nhanh chóng. Mới tới, cư nhiên liền thành liền đều dám đắc tội. Tần Phong, người này, rốt cuộc có cái gì tự tin, không phải mới dê 5 đoạn năng lực giả sao. Đuổi giết bảng thượng 1.000 triệu, đáng giá ra tay. Chỉ là, mọi người còn ở quan vọng. Hoặc là nói, Tần Phong phía trước giết Lưu Đông, đích xác kinh sợ một ít người. Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, cơ lạc mở máy truyền tin, liên tiếp vong đô bên trong Internet. Vong đô bởi vì hãm sâu ngầm, cùng ngoại giới thông tin chỉ có ở ngoài thành có thể tiếp thu đến, nhưng là bên trong vẫn là có Internet. Này Internet, net đều là vong đô chân chính người cầm quyền thành lập, trong đó quan trọng hạng nhất, chính là mỗi tuần mở ra vong đô đăng thiên đài bí cảnh thiệp mời. 1.000 có thể nguyên một cái, tham quan thiếp cũng muốn 10 có thể nguyên, bởi vì chỉ có đạt được tham quan thiếp, mới có thể hạ chú, tham dự đánh cuộc. Kỳ thật này cùng lúc trước Tần Phong ở Thừa Bắc nơi tụ tập ngầm hắc quyền không sai biệt lắm, thậm chí cùng thành phố Thừa Dương cách đấu trường đều giống nhau. Có đánh cuộc địa phương, trước nay đều là thật lớn ích lợi. Tần Phong mua một cái thiệp mời, một cái tham quan thiếp. Bởi vì Bạch Ly là không có biện pháp kết cục. Vong đô đăng thiên đài là một cái bí cảnh, đồng thời đã chịu không gian áp bách, có được đặc thù quy tắc, càng cường người, tiến vào lúc sau thừa nhận áp lực càng lớn. Đặc biệt là ở C đoạn, quả thực là một cái đường ranh giới, Bạch Ly hiện tại đều đã là C đoạn thú hoàng, kết cục không quá sáng suốt. Hơn nữa, Bạch Ly ở bên ngoài, cũng có thể tham gia đánh cuộc. Chương 434 đăng thiên đài mở ra. Bao trùm trên mạng hạ đơn tử, thực mau, một cái cả người đen nhánh áo choàng người tới Tần Phong biệt thự. Mặt khác quan sát Tần Phong biệt thự tình huống người, lập tức thu được tin tức. Cái này người áo đen tự nhiên là vong đô phía chính phủ người, cũng chính là cái kia vong đô thành chủ thủ hạ. Hóa đến tiền trả. Tần Phong lấy ra 1.010 có thể nguyên cho đối phương, đối phương một câu không nói, vương đổ vật liền đi rồi. Cái này hắc y thể nhân, cũng bị vong đô diễn xưng là tử vong sứ giả. Bởi vì bắt được thiệp mọi người, 10 cái bên trong, có 9 cũng chưa về. Tần Phong phiên một chút dãy số, mặt trên viết 277 hào. Này chứng minh, đến bây giờ, đã có 277 cá nhân báo danh. Số lượng không nhiều lắm, nhưng là đều là dê đoạn năng lực giả nói, liền có một ít đáng sợ. ít nhất ở xa động trấn loại địa phương kia, những người này đều cũng đủ ngăn cản một lần đại quy mô dị thú tập kích. Hơn nữa đến ngày mai, nhân số khả năng càng nhiều. Thần Phong đem đồ vật thu hảo. Ngày hôm sau, Vong Đô thời tiết như cũ là xám xịt, chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, bởi vì này áp lực hơi thở. Thần Phong tới chỉ định địa điểm thời điểm, nhìn đến, chính là một đám hai mắt phóng sát khí người. Bọn họ trên người, đều tựa hồ mang theo điên cuồng, áp lực hơi thở. Tựa hồ có một người đốt lửa, nháy mắt liền sẽ nổ mạnh. Ở đây, cư nhiên ước chừng có 2.000 người. Đương nhiên, đại bộ phận đều không phải dự thi người, mà là tham quan. Đứng ở trung ương nhất, tự nhiên đều là C đoạn năng lực giả, ước chừng có 200. Phía sau bọn họ đều đứng C đoạn, chỉ là hiện tại phân không rõ rốt cuộc ai là dự thi người. Còn có một ít người, xa xa trốn tránh những người này, đều ở bên ngoài, những người này, rất có thể không có phụ thuộc vào cường giả năng lực giả, ở Vong Đô thật cẩn thận sinh tồn. Hơn nữa, những người này giữa, cư nhiên còn có E đoạn năng lực giả. Đương nhiên, bọn họ là không có khả năng dự thi, mà là tới tham gia đánh cuộc. Vong Đô E đoạn, căn bản không có bất luận cái gì nguồn thu nhập, ra khỏi thành một lần 10 cái có thể nguyên, bọn họ đều không nhất định có thể có. Vong Đô sinh hoạt thậm chí đều là lấy vật đổi vật, phi thường lạc hậu, sinh hoạt ở chỗ này người đại bộ phận đều là bán đứng thân thể, bán đứng sức lao động đổi điểm ăn, bằng không, chính là giết người cướp của. Hơn nữa, nghĩ ra thành, cũng có thể đã chịu làm khó dễ, thủ thành ít nhất là dê đoạn, e đoạn có lẽ trực tiếp bị giết, cũng đi không ra đi. Này quả thực là một cái chết tuần hoàn. Đã đến giờ chính ngọ 12 giờ, ăn mặc một thân hắc y rìa người, lại lần nữa đi ra. Như cũng là không có một câu, thậm chí hơi thở đều thu liễm. Bọn họ lấy ra không gian trang bị, bắt đầu trang bị lên, giả thiết không gian đạo tiêu. Thức mau, một phiến không gian đại môn mở ra. C đoạn người tự nhiên nhanh chóng tiến vào, thậm chí vì trước sau tiến vào, thiếu chút nữa không đánh lên tới, kỳ thật này hoàn toàn không cần phải. Bất quá hắc ám liên minh người, khả năng không thèm để ý quy tắc, không thèm để ý thực lực, nhưng là tuyệt đối sẽ để ý mặt mũi, một câu, một ánh mắt không đúng, là có thể phát sinh một hồi chiến đấu. Thần Phong cùng Bạch Ly đái ở người mặt sau, chút nào không chớp mắt. Này không phải bởi vì hai người khí thế yếu bớt, mà là Thần Phong thả một tia nhàn nhạt hắc ám phù văn, đơn giản ẩn tàng rồi một chút chính mình tồn tại cảm. Đương nhiên, những người khác vẫn là sẽ nhìn đến Thần Phong, chỉ là đối hắn tồn tại, trở nên không thèm để ý lên. Đây cũng là yêu cầu cường đại ý thức lực che chắn. Không có bất luận cái gì khúc chiết, Thần Phong tiến vào không gian môn giữa. Ngay sau đó, trước mắt cảnh sắc đống nhiên biến đổi. Một cái hoàn toàn phong bế bí cảnh. Ở Thần Phong trước mặt, xuất hiện một cái đường kính ước chừng có cây số hố sâu. Này hố sâu không chỉ có như thế, còn có một tầng tầng bậc thang. Một cái bậc thang nhìn qua có 20 mễ, thêm lên đại khái có 50 cái bậc thang. Không chỉ như thế, này bậc thang, càng là có một ít tán loạn đồ vật, phát ra hơi thở, làm người cảm thấy tâm động không thôi. Phía trước 10 cái bậc thang, đã trơn bóng không có bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là đệ 12 cái bậc thang, lại xuất hiện một cái xương cốt. Kim lân xả vương cốt. Thứ này quá quen mắt. Lúc sau, còn có rất nhiều đồ vật tồn tại. Xích long lân phiến. Bạc cánh vũ. Tím hà ti. Hòa tinh thạch. Mà càng là phía dưới, tài liệu càng là hiếm lạ, thậm chí tới 30 tầng bậc thang, có một cái đỏ như máu cục đá. Nếu dựa theo nhân loại liên minh hiện tại công bố tư liệu, cái này cục đá, gọi là phù huyết thạch thượng có cuồn cuộn không ngừng huyết sắc năng lượng, mang lên nó, nhưng bảo đảm bất tử. Cùng bậc ở B đoạn hoàng giả cấp, đương nhiên, thứ này, liền tính là dê đoạn năng lực giả, cũng có thể sử dụng. Càng đi hạ, đồ vật càng tốt. Thậm chí Tần Phong thấy được một cái sao trời thạch, ở 35 tầng vị trí. Này thật sự là quá làm người đỏ mắt. Bất quá ở đây người, biểu hiện đến độ thập phần bình đạm, chỉ là nhìn lướt qua, liền đem dự thi huy chương mang lên. Một ít xê đoạn, thả ra không gian phủ văn trang bị bàn ghế, đã nên ngang ngồi dậy. A, Lý Lão Đại, lần trước tổn thất có điểm thảm, lần này không chuẩn bị tránh. Tiền Lão, phái nhiều người như vậy đi xuống. Lần này là muốn hạ nhiều ít tầng. Nha, Thành Lão Đại, ngươi lần này, chính là muốn hạ vốn gốc. Trung quanh thanh âm đều chuyển vào Tần Phong lô thai giữa. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong cảm giác được, trung quanh có một cổ sát ý chuyển đến. Tần Phong tầm mắt vọng qua đi, một cái C4 đoạn trung niên nam nhân, âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phong, khóe miệng mang theo cười dữ tợn. Tam giác mắt giữa, tất cả đều là sát khí. Ngày hôm qua có cái không có mắt, hôm nay yêu cầu giáo huấn một chút. Hắn bên người, đứng 7 cái dê đoạn năng lực giả, mà không hề nghi ngờ, này 7 cái dê đoạn năng lực giả, tất cả đều mang theo thiệp mời. Nay thiệp mời kỳ thật cũng cùng nhân loại liên minh huy chương không sai biệt lắm, treo ở ngực, phi thường rõ ràng đại biểu cho con số. Tần Phong minh bạch, cái này thành lão đại, chỉ sợ cũng là ngày hôm qua đưa thiệp mời tới làm chính mình cho hắn bán mạng người. Tần Phong chỉ là lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái, liền không có để ý tới. Mà lúc này, H.I.I.H.N. đã mở ra khu vực võng. Khu vực trên mạng, bắt đầu hạ chú. Tần Phong tìm được rồi chính mình, nhìn đến tỷ lệ lại nhíu nhíu mày. Tần Phong làm tân nhân, tỷ lệ cư nhiên rất thấp. Vong đô lên trời thang, là dựa theo trình tự đi, 5 tầng xem như một cái đường ranh giới. Phía trước 4 tầng, là không có bất luận cái gì một cái tiền đặt cược. Cho nên tới đệ 5 tầng, sẽ xuất hiện một cái bồi suất. Chính là Tần Phong lại không có. Mà theo sau, đệ 10 tầng bồi suất, Tần Phong mới xuất hiện một cái 11 bồi suất. Tới 10 tầng, hạ chú 10 có thể nguyên, mới có thể được đến một có thể nguyên khen thưởng. 15 tầng, 51. 20 tầng, net 21. 25 tầng, 11. 30 tầng, 12. Bộ dáng này căn bản kiếm không đến bao nhiêu tiền. Đương nhiên, 35 tầng lúc sau, còn có càng cao tỷ lệ, nhưng là Tần Phong lại không tính toán làm như vậy. 35 tầng xuất hiện đồ vật, khả năng liền bê đoạn đều đồ vật, nếu thật sự tới nơi này, có lẽ sẽ kinh động người kia, này cũng không phải là Tần Phong muốn. Liền ở ngay lúc này, vong đô đăng thiên đài trên không, đồng nhiên buộc phát ra một mảnh màu bạc quang mang. Theo sau, một cái ước chừng vài trăm thước lớn nhỏ không gian thông đạo, xuất hiện. Ngay sau đó, một đống hỗn hợp rác rưởi mảnh nhỏ vật chất, rơi vào tiến vào. Xôn xao. Như vậy nghiêng, nháy mắt đem đăng thiên đài cái đáy lấp đầy. Chương 435 bồi suất 400 lần, 3 vạn chữ bùng nổ. Mà mấy thứ này tứ tán sái lạc, đại bộ phận rơi vào nhất phía dưới trình tự. Một ít như muốn tả thời điểm bị bắn khởi, rơi vào tầng 20 hoặc là 10 tầng địa phương. Ở cho bụi đền bù giữa, còn có một ít đồ vật, tản ra mê người ánh sáng. Những cái đó phát ra năng lượng, làm người tim đập thình thịch. Một ít liền kiến thức rộng rãi Tần Phong, đều không quen biết, cũng tuyệt đối là thứ tốt. Bảo vật đông đảo. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mấy cái C đoạn cũng ở cảm ứng, sắc mặt thay đổi lên. Mọi người quan sát thời gian không lâu lắm, lại rất mau cùng người bên cạnh, phân phó lên. Mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin, cũng vang lên. Báo danh đếm ngược, 5 phút. Tiền đặt cược đếm ngược, 10 phút. Còn có thể báo danh. Tần Phong đột nhiên linh cơ vừa động, ý thức lực quét về phía chung quanh. Hắn quét về phía những người đó, căn bản không có phát hiện Tần Phong ý thức lực. Bởi vì Tần Phong ý thức lực bao phủ đều là e đoạn năng lực giả. Đột nhiên. Tần Phong biểu tình hơi hơi sửng sốt. Ý thức lực thu hồi, ánh mắt lại dừng ở một thiếu niên người trên người. Thiếu niên này người đại khái 18, 9 tuổi, vóc dáng không cao, chỉ có 170 tả hữu, dáng người gầy yếu, tựa hồ gió thổi liền đảo. Nhưng là trong mắt hắn, tản ra lang giống nhau huyết tinh ánh mắt. Nhìn qua, thập phần tàn nhẫn. Nhưng là thiếu niên này hơi thở không yếu, cư nhiên có e đoạn. Ở vong đô, e đoạn thực được. Chỉ có thể đương đánh tạp, còn tùy thời có được nguy hiểm, nhưng là đối với thiếu niên này người tới nói, đã rất mạnh. Nếu hắn là sinh trưởng ở địa phương vong đông người, sinh hoạt ở cá lớn nuốt cá bé thế giới, 19 tuổi thời đại, hắn sống sót, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Có cường giả tâm, có cường giả tàn nhẫn. Thần Phong biết hắn là ai? Tương lai đi ra vong đô thiên tiêu, Kim Phi. Hắn cũng là thợ săn tiền thưởng vong đỉnh cấp thợ săn, Hắc Ám Vương bài sát thủ. Tương lai A đoạn. Quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến đối phương. Hiện tại Kim Phi, hiện tại còn ở vong đô dày vò, không có chạy đi. Chính là hắn. Tần Phong nội lực gần chứa thanh âm, trực tiếp rơi vào Kim Phi lô thai giữa. Ta cho ngươi ra cửa phiếu, mang ngươi hạ đăng thiên đài, tiền đặt cược phân ngươi 1%, như thế nào? Kim Phi rõ ràng sửng sốt. Tại ngoại giới, 10 cái có thể nguyên bất quá 10 vạn. Ở vong đô lại cũng thập phần chân quý, Kim Phi tới nơi này, tự nhiên không phải tới tiền đặt cược làm giàu. Kim Phi cũng không đánh cuộc, cũng không có tư bản đi đánh cuộc. Nhưng là Kim Phi mỗi lần đều sẽ tiến vào vong đô đăng thiên đài, bởi vì hắn muốn học trộm, hắn là một cái cổ võ thiên tài. Thần Phong nói, với hắn mà nói, lại là xét đánh giữa trời quang. Kim Phi so Tần Phong càng biết đăng thiên đài khủng bố, dẫn hắn đi xuống, nói được dễ nghe cho chính mình chia hoa hồng, lại là làm chính mình toi mạng. Hơn nữa, người này là ai? Kim Phi căn bản là không biết. Chẳng sợ chỉ là một cái giai đoạn năng lực giả, nếu Kim Phi không tử, chỉ sợ cũng chỉ có một chết kết cục. Kim Phi trong đầu, bay nhanh nghĩ, là đắc tội với ai? Liền ở ngay lúc này, một người đi ngang qua hắn bên người, nhìn như trong lúc vô tình, đụng phải Kim Phi một chút. Ngay sau đó, Kim Phi trong tay, đã xuất hiện một cái túi nhỏ. Bên trong đồ vật, tưởng cũng biết, là có thể nguyên. 1.000 có thể nguyên, đối với Kim Phi tới nói quả thực là thiên đại một bút con số, chính là hiện tại, này đó tiền quá phòng tay. Mau đi, thời gian lập tức liền phải tới rồi. Thần Phong nội lực giữa, bao hàm uy áp. Kỳ thật Tần Phong cũng không nghĩ như thế, Tần Phong vốn dĩ cho rằng, Kim Phi có thể xông ra vong đô, tuyệt đối là một cái thực nhân vật, sẽ không bỏ qua bất cứ lần nào cơ hội. Nhưng là nhìn đến Kim Phi trong mắt hoảng sợ, không cam lòng, hắn mới phản ứng lại đây, hiện tại Kim Phi, quá yếu. Nhược đến chỉ sợ cảm thấy cái này trời cho cơ hội tốt, chính là đi chịu chết. Bất quá Tần Phong uy hiếp, hiển nhiên không khởi đến bất cứ tác dụng. Kim Phi còn ở do dự, báo danh thời gian, lại chỉ còn lại có 3 phút. Bạch Ly, động thủ. Tần Phong nhưng không nghĩ lãng phí cơ hội, trực tiếp kêu gọi Bạch Ly. Bạch Ly ý thức lực tức khắc bao phủ Kim Phi. Đi thôi. Kim Phi con ngươi, nháy mắt tan rã lên. Ý thức lực thao tác. Bạch Ly chính là một cái C đoạn thú hoàng, ý thức lực cường đại vô cùng. Thậm chí lúc này thao tác Kim Phi, dễ như trở bàn tay. Kim Phi lập tức ở Bạch Ly thao tác dưới, đi tới H.I.G.H.N. báo danh đài thượng, buông xuống có thể nguyên. Kia H.I.G.H.N. nhìn về phía Kim Phi, cũng là ngoài ý muốn một chút. Kim Phi làm e đoạn năng lực giả, tự nhiên cũng là có máy truyền tin, mà cho dù là không ký danh máy truyền tin, kỳ thật nhiều ít cũng có một ít chính mình tin tức. H.I.G.H.N. để đi rồi Kim Phi tin tức. Phát hiện đối phương quả nhiên là cái e đoạn. E đoạn cũng đi tìm cái chết. Tiền cũng sẽ không lui. H.I.G.H.N. trực tiếp đem có thể nguyên thu đi, đồng thời cho Kim Phi một cái thiệp mời ngược bài. 444 hảo. Nhìn liên không may mắn. Kim Phi hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình đi tới Tần Phong bên người, bất quá là ở Tần Phong mặt sau một vị trí, nhìn qua, cũng không giống như là cố ý. Cuối cùng 5 phút báo danh, đã hết hạn. Theo sau lại báo danh người tiền đặt cược, cũng thả xuống dưới. Liên tiếp dê đoạn giữa, Kim Phi e đoạn, đặc biệt xông ra. Nhưng là không có người sẽ cho Kim Phi hạ tiền đặt cược. Kỳ thật như vậy đại đánh của bàn, một lần buổi chiều hơn 400 người, chân chính tham dự đánh của bàn, trước nay đều là những cái đó C đoạn năng lực giả. Những người này, ở vong đô, đều là đại lao cấp nhân vật. Bọn họ sẽ đánh cuộc chính mình thủ hạ, do đó thắng được tiền đặt cược. Mà mặt khác các đại lao thủ hạ, liền phải đối bọn họ tiến hành ngăn chặn. Kỳ thật Tần Phong cũng phát hiện, mặt khác đoạn cơ bản bồi suất, đều là thành tăng gấp bội thêm, 5 tầng liền có 1 bồi suất, 10 tầng liền đến đạt 3 lần, 15 tầng đã 10 lần bồi suất. Đương nhiên, những người này, ít nhất muốn tồn tại trở về, hạ chú nhân tài có thể được đến tiền, nếu đã chết, liền tính qua 20 tầng, như cũ không có tiền. Mà Kim Phi e đoạn, lúc này tiền đặt cược bồi suất, quả thực khoa trương vô cùng. Qua vong đô đăng thiên đài 5 tầng, bồi suất 5 lần, lấy này loại suy, phân biệt là 10 lần, 50 lần, 100 lần, 200 lần. Nếu đối phương 30 tầng bồi suất, cư nhiên là 400. Này có lẽ chính là vì bác người trong mắt mà thôi. Bạch Ly. Hạ chú đi, đánh cuộc 444 hảo, 400 lần bồi suất, 100 triệu. Hảo, nét như vậy tính ra nói. Thắng chúng ta liền kiếm 40.000 triệu, lần này bị phong tiền, có. Bạch Ly cười hì hì nói, xoay người đi hạ chú. Lúc này Kim Phi còn bị Bạch Ly thao tác, căn bản không có năng lực lúc nhích, nhưng là ý thức lực, lại cũng là rõ ràng. Thật giống như là Bạch Ly chiến cuộc Kim Phi thân thể, đem Kim Phi ý thức lực tê ở một phòng góc, nhưng là nhà ở bên ngoài có người nào nói chuyện, hắn vẫn là có thể nghe rõ. Lúc này Kim Phi... Lúc này đã không biết là cười nhạo vẫn là giống giận. 400 lần bồi suất, quả thực nằm mơ. Kỳ thật không chỉ là Kim Phi cảm thấy nằm mơ, Bạch Ly hạ chú lúc sau, Hắc Y Lệ Nhân bên kia cũng cảm thấy Bạch Ly điên rồi. 444 hảo, chỉ là một cái e đoạn. Bất quá tình huống như vậy không phải không có, cũng có người chuyên môn vì thắng lấy bồi suất, do đó bảo hộ một người, chỉ là như vậy cách làm, ở 30 tầng giữa, quả thực là quá buồn cười. Chương 436 người sẽ không chết. Cứ việc như thế, Hắc Y Lệ Nhân vẫn là hạ đạt một cái mệnh lệnh, vì thế đương trường liền có mười mấy cái dự thi giai đoạn năng lực giả, tỏa định Kim Phi. Một cái e đoạn, trực tiếp giết là được, làm xong bạc, ghét nhất, chính là ngoài ý muốn. Chẳng sợ Kim Phi tới thấp nhất cấp 5 tầng, bọn họ đều phải bồi đi ra ngoài 5 lần. Quả nhiên, loại này kỳ quái hiện tượng, khiến cho những người khác chú ý, rốt cuộc Bạch Ly hạ 100 triệu tiền đặt cược. Mặt khác xê đoạn tò mò nhìn nhìn, tức khắc cười ha ha lên. Tổng phải cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Đúng vậy, vạn nhất thành công đâu. Không sợ chết người, mới có thể ở vong đô sống sót. Ha ha, điểm này ta không tán đồng, không sợ chết, cũng không biết vì cái gì đã chết. Cứ việc như thế, trong chớp mắt, Kim Phi 5 tầng tiền đặt cược, liền thượng 100 triệu. Xê đoạn các đại lão ra tay không có bùn xịn, bọn họ có thể rời đi vong đô nội, săn giết dị thú liền có thể kiếm tiền, thậm chí có chút người tại ngoại giới có được chính mình tập đoàn. Giống Lôi Ưng, Cao Vũ Khang cái loại này, săn giết thú hoàng, là có thể vào tay 500 triệu trở lên. Mà 200 nhiều xê đoạn năng lực giả, một người tiểu đầu cái 5 tỷ, tiền đặt cược tài chính liền dậy. Đương nhiên, những người này cũng chỉ ở 5 tầng thời điểm đầu trú, bọn họ nhưng không tin, Kim Phi có thể tới 30 tầng. Đừng nói 30 tầng, 10 tầng kia đều là người si nói mộng. Mà lúc này, bị 10 nhiều năng lực giả ý thức lực tỏa định, nếu hiện tại Kim Phi không phải Bạch Ly không chế, chỉ sợ đã sớm tinh thần không chịu nổi, hỏng mất mà chết. Hắn thật là tương lai cường giả, siêu cấp sát thủ chi vương, nhưng là hiện tại, cái gì cũng không phải. Một cái nhỏ yếu thiếu niên mà thôi. Tích tích tích, hạ chú hết hạ. Liền ở ngay lúc này, lên trời thang bậc thang, đột nhiên bắt đầu xoay tròn lên. Thật giống như là một cái thật lớn tối say, bắt đầu bất đồng phương hướng xoay tròn, ở bậc thang, còn tản mát ra một cổ không biết tên hủy diệt lực lượng, trong trước mắt, phế tích giữa bụi mù rắc rưởi đều bị hủy diệt, chỉ có một ít chân quý năng lượng cường tài liệu may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhưng là lệnh người sợ hãi chính là, những cái đó giá trị xa xỉ tài liệu, tựa hồ cũng ở tan rã. Bắt đầu rồi, mau đi xuống. Kỳ thật bọn họ nơi không gian, chỉ là một cái liên tiếp ngoại không gian mà thôi. Thật giống như là vong đô đăng thiên đài là sân thi đấu, mà bọn họ hiện tại ở hậu đài. Đăng thiên đài thực khổng lồ, bọn họ nơi địa phương, tuy rằng cất chứa mấy nghìn người, lại chỉ có một tiểu quảng trường lớn nhỏ, chen chúc đến tất cả đều là người. Chỉ có ở đăng thiên đài xoay tròn lên, phun ra hủy diệt lực lượng thời điểm, cái này hậu trường môn, mới có thể mở ra. Tiểu tâm một ít, nếu có nguy hiểm, ta sẽ dùng không gian đem ngươi mang về tới. Bạch Ly mở miệng nói. Những người khác không có khả năng làm được, đừng nói đi dẫn người, chính là nhúng tay đều không thể. Nơi này, ẩn chứa rất nhiều không gian phù văn ảo diệu, những người đó tất cả đều không hiểu, cho nên chỉ có thể dựa theo phù văn quy tắc, đi tiến hành so đấu. Mà lúc này, cương đại dòng khí truyền lại đây, đưa bọn họ nơi địa phương thổi quét, cuồng phong từng trận. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng là e đoạn dị năng giả đã lùi lại vài bước, không dám ở phía trước. Bọn họ sợ hãi chính mình bị cuốn đi xuống. Thượng, sớm đã chuẩn bị tốt cổ võ giả, tức khắc nhảy xuống. Theo hủy diệt dòng khí xuất hiện, đài hạ đồ vật cũng dần dần bị cuốn bay đi lên. Một cái vốn dị ở 30 tầng nửa cái dị thú tinh hoạch, len ken một tiếng, cư nhiên cuốn bay đến 8 tầng thượng. Tất cả mọi người đỏ mắt. Này thân cận quá hiểu rõ. Đó là một cái xê đoạn thú vương cấp dị thú tinh hạch. Giá trị nhiều ít. Xê đoạn thú vương, chỉ cần là tinh hạch, liền 500 triệu, chẳng sợ chỉ còn lại có nửa cái, cũng có 200 nhiều trăm triệu. Đối Tần Phong tới nói chín châu mất sợi lông tiền, đối với những người khác tới nói, giá trị liền bất đồng mà cùng. Một cái dê đoạn, tích lũy mười mấy năm mới chục tỷ thu vào. Dê đoạn thú vương tinh hạch mới 5 tỷ, xê đoạn thú vương tinh hạch phiên 10 lần. Cho dù là một nửa, cũng đáng đến bọn họ liều mạng. Hơn nữa đăng thiên đài mà 8 bậc thang, bất quá là 80 mễ khoảng cách. Đối với tốc độ mau dê đoạn cổ võ giả tới nói, 3 giây vậy là đủ rồi. veo veo veo. Cổ võ giả một người tiếp một người đi xuống. Bạch Ly ý thức lực, rút ra Kim Phi thân thể. Kim Phi lay động một chút, suýt nữa quỳ xuống lại mà. Cũng may cái kia xê đoạn thú vương tinh hoạch hấp dẫn những người khác lực chú ý, những người này đã bất chấp Kim Phi. Không muốn chết, liền theo ta đi. Thần Phong nhìn lướt qua Kim Phi. Kim Phi vẫn luôn sinh tồn thật cẩn thận, hắn sau khi thức tỉnh, cũng có được chính mình thiên phú, đơn giản vô cùng, lại là siêu cường võ học thiên phú. Đã gặp qua là không quên được. Kim Phi nhận thức vong đô nội sở hữu dê đoạn cùng xê đoạn, chỉ cần gặp qua một lần liền biết. Hắn thậm chí biết những cái đó dê đoạn có quan hệ người, tỉ như nói cái nào e đoạn có chỗ dựa, yêu cầu mượn sức, cái nào e đoạn lao đại đột nhiên đã chết, giết chết cũng không có người truy cứu. Kim Phi bằng vào kín đáo ký ức, tính kế, sống đến hôm nay. Chính là hiện tại, Kim Phi lại bị Tần Phong bắt chẹt. Ta còn là không đủ cường, ta nếu là đủ cường, ta liền sẽ không bị người khác khống chế. Đáng tiếc, ta sẽ chết. Chính là ta không muốn chết. Kim Phi nội tâm vô cùng dãy rủa. Mà Tần Phong cũng mặc kệ đối phương, hắn trực tiếp lấy ra một cái màu trắng thủ đoạn thô sợi tơ. Dê đoạn vương cấp cương tí phồn thực nhện mẹ vương tơ nhện. Kim Phi bị Tần Phong lay một chút, liền xoay người, đã bị Tần Phong dán ở bên hông vây thượng một cái sợi tơ, theo sau một chỗ khác, dính ở Tần Phong trên eo. Vì tiểu tử này nghe lời, cùng được với hắn nện bước, Tần Phong vẫn là bảo hiểm khởi kiến, cấp đối phương buộc trụ. Kim Phi sửng sốt, theo sau Tần Phong đi phía trước đi, Kim Phi bị túm, chỉ có thể cũng đi theo đi. Một tầng bậc thang bên cạnh, cương đại hủy diệt lực lượng, làm Kim Phi đều cảm thấy, mặt bị quát thật sự đau. Ông! Kim Phi còn không có mở miệng, một đạo nội lực cương khí liền bao phủ ở hắn trên người, này nội lực cương khí mở rộng tới rồi 3 mét đường kính, hình thành phòng hộ. A! Ngươi Kim Phi giật mình nhìn Tần Phong. Ngươi nội lực cương khí, như thế nào là cái dạng này? Dê đoạn cổ võ giả liền có thể vận dụng nội lực cương khí, nhưng là Tần Phong nội lực cương khí, hiển nhiên bất đồng. Cương khí ngoại phóng 3 mét, nét ở Kim Phi xem ra. Ít nhất là C đoạn năng lực giả mới có thể làm được. Hơn nữa nếu không có hồn hậu nội lực chống đỡ, làm như vậy, quá tiêu hao nội lực. Bất quá cũng không phải không có người tới Tần Phong như vậy thành tích, bởi vì vong đô đăng thiên đài, có một cái đặc thù tác dụng. Vong đô đăng thiên đài mặt ngoài là cướp đoạt bảo vật, hạ tiền đặt cược, nhưng là trải qua quá đăng thiên đài người, biết nơi này hủy diệt năng lượng, có thể cô đọng nội lực. Làm nội lực áp xúc. Đạt được vài lần với những người khác nội lực. Này thập phần khủng bố. Nếu nói Tần Phong tham gia 10 lần 8 lần đăng thiên đài, sau đó luyện cứ như vậy nội lực, Kim Phi thật đúng là tin, nhưng là Kim Phi căn bản chưa thấy qua Tần Phong. Ta nói, ngươi sẽ không chết. Tần Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Kim Phi đột nhiên trong mắt xuất hiện một tia hy vọng. Chương 437 3 tầng 3 sát. Theo sau, Tần Phong một chảo Kim Phi. Hai người đồng thời nhảy vào đăng thiên đài thượng. Một tầng bậc thang. Hủy diệt cuồng phong thổi qua tới. Nội lực cương khí không chút sức mẻ. Tần Phong vững bước về phía trước đi đến. Chỉ là so sánh với những người khác tốc độ, Tần Phong cùng Kim Phi, quả thực liền cùng tản bộ giống nhau. Mà nhanh nhất người, đã tới 5 tầng. Vâng! Một cái dê đoạn cổ võ giả tức khắc buộc phát ra cường đại tốc độ, nội lực cương khí tăng lên, chớp mắt rơi vào 5 tầng. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, trước hết rơi vào 5 tầng cái này cổ võ giả, nội lực cương khí bắt đầu chấn động đi lên. 5 tầng hủy diệt năng lượng càng mãnh liệt, không chỉ như thế, này bậc thang chính là ở xoay tròn, một chút rời đi phía trước bọn họ xuất hiện an toàn địa điểm, chung quanh đều là xám xịt một mảnh, trên đỉnh đầu, cũng là kia phong tỏa kim loại lều đỉnh. Có thể nói, hiện tại bọn họ tiến vào toàn phong bế địa phương. Không chỉ như thế. Phía trước ở bọn họ trong mắt bảo bối C đoạn vương cấp dị thú tinh hoạch, cư nhiên xoay tròn tới rồi mặt khác một bên. Này liền không phải 80 mễ khoảng cách, mà là 920 mễ khoảng cách. Thảo, hôn đàn, đều bởi vì ngươi chống đỡ lao tử. Tìm chết sao? Người chung quanh tức khắc hùng hùng hổ hổ, bất quá theo bước vào trình tự bất đồng, mỗi một cái bậc thang xoay tròn phương hướng không đợi, mọi người cũng dần dần tách ra. Ở tầng thứ nhất bậc thang người, như cũ không ít. Thần Phong vững bước đi hướng 2 tầng. Kim Phi dưới chân tuy rằng nhún ra, lại rất mau phát hiện có Tần Phong che chở, hắn căn bản không có thu được một chút thương tổn, liền vừa mới hủy diệt năng lượng thổi qua tới đau đớn, đều cảm thụ không đến. Hắn tâm lý, bốc cháy lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ người này thật sự có thể? Chỉ là Kim Phi trong mắt hy vọng, lại lần nữa biến thành hoảng sợ. Cẩn thận, cái kia là Trương Bắc, D4 đoạn cổ võ giả, có được C đoạn nội công bạo khí quyết, thành danh nội công là ngàn điệp trưởng, ngàn vạn đừng bị hắn gần người. Nhưng là đối phương đã qua tới. Vừa ra tay, Trương Bắc liền buộc phát ra chính mình thành danh tuyệt kỹ. Nội lực xuất hiện, liền kia hủy diệt năng lượng phong ba, cũng ngăn trở không được đối phương vô số dấu bàn tay, bao phủ tần phong. Xong rồi. Kim Phi trong lòng lột bột một chút, trừng lớn đôi mắt nhìn những cái đó vô số bàn tay, trong mắt hắn mở rộng. Chỉ là lúc này, tần phong cũng nâng lên tay. Lòng bàn tay mang theo kim quang, hình thành một cái thật lớn long chảo. Long chảo tức khắc xé rách vô số trường ấn, theo sau hung hăng va chạm ở Trương Bắc trên người. Vâng! Một trường chụp được, Trương Bắc tức khắc bay ngược đi ra ngoài 30 mét. Không chỉ như thế, Trương Bắc nội lực cương khí rách nát, mà đối phương thân thể dừng ở 3 tầng giữa. Ba ba bá! Phong ở Trương Bắc bên người xẹt qua, nháy mắt làm Trương Bắc thân hình hiện ra vô số vết đỏ, chớp mắt biến thành một cái huyết người. Phanh! Trương Bắc thân thể ngã xuống đăng thiên đài cái thứ 3 bậc thang, theo sau vẫn không núp nhích. Những người khác đều cho rằng Trương Bắc là bị kia cổ quái hủy diệt năng lượng giết chết, nhưng là Tần Phong chính mình biết, Trương Bắc là bị hắn một trưởng trục chết. Tần Phong hiện tại thực lực, quá cường, C5 đoạn trong vòng người, hắn đều dám khiêu chiến, càng miễn bản là một cái D5 đoạn. A, Kim Phi quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Có lẽ là vận khí đi. Nhưng là Kim Phi lại đem trái tim thả lại tới rồi ngược giữa, cứ việc như thế, như cũ kịch liệt phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Thần Phong tiếp tục đi phía trước đi. Đăng thiên đài 2 tầng. Nơi này hủy diệt năng lượng phong lại cường một ít, thậm chí đã xuất hiện mắt thường có thể nhìn đến dòng khí. Nhưng là Tần Phong nội lực cương khí, như cũ không có nhìn đến một chút dao động bộ dáng. Thức ổn. Kim Phi lại lần nữa kêu lên. Là Hải Tam gia, chạy mau. Người nam nhân này so Tần Phong muốn dẫn đầu bước lên bậc thang, hơn nữa bởi vì tầng thứ nhất bậc thang nghịch kim đồng hồ chuyển động, tầng thứ hai bậc thang thuận kim đồng hồ chuyển động, Tần Phong hạ 2 tầng thời điểm, Hải Tam gia vừa lúc ở Tần Phong bên trái. Đối phương là một người đầu trọc đại hán, trong tay một phen to rộng dịu, đón đầu liền phách chém mà đến. Tần Phong nâng lên tay trái, ngọn lửa xạ tuyến, phúc, một đạo khổng lồ vô cùng ngọn lửa dị năng, cuồng hướng mà đi. Nay bị Kim Phi trở thành Hải Tam gia người, tức khắc cầm dịu lớn ngăn cản, như cũ lùi lại mười mấy bước, không chỉ như thế, nội lực cương khí bị giết. Dung nham trụ. Hải Tam gia dưới chân hóa thành một mảnh dung nham, theo sau phóng lên cao, đem Hải Tam gia vây quanh ở bên trong. Á á á. Hải Tam gia phát ra kêu thảm thiết, chỉ đi qua 5 giây, liền hoàn toàn hóa thành tro tàn. Thần Phong giữa mày hơi nhíu, lại tiếp tục đi tới. Những người này cũng chưa mang không gian phủ văn trang bị. Kim Phi lúc này đã kinh ngạc vô cùng. Chính là nghe được Tần Phong nói, hắn theo bản năng giải thích nói, sao có thể mang, vong đô lên trời thang là sẽ hư hao sở hữu phủ văn trang bị, một khi bên ngoài nội lực cương khí, dị năng hộ thuẫn rách nát, trên người đồ vật nhưng đều là sẽ bị ma diệt. Tần Phong nhưng không nghĩ tới điểm này. Rốt cuộc hắn trước kia, cũng là không có tới tham gia quá vong đô đăng thiên đài. Này vẫn là lần đầu tiên. Thì ra là thế. Từ từ, không đúng, ta không phải tưởng nói cái này, ngươi không phải cổ võ giả sao? Như thế nào còn có thể phóng xuất ra dị năng? Kim Phi trong mắt đã biến thành khiếp sợ. Tần Phong cưỡng bách hắn kết cục, ở Kim Phi trong mắt, tựa hồ là chịu chết bộ dáng, cho nên Kim Phi tuy rằng sợ hãi Tần Phong, nhưng là cũng hận Tần Phong. Chỉ là vượt qua 2 cái bậc thang. Tần Phong bảo hộ Kim Phi một chút đều không có đã chịu thương tổn, Kim Phi càng là không có từ Tần Phong trên người, trên mặt, cảm giác được cái loại này, vong đô độc hữu, âm ngoan. Trong lòng hận ý chậm rãi buông, sợ hãi cũng biến mất, Kim Phi lại sẽ không đối Tần Phong nhiều tôn kính. Thậm chí kinh ngạc càng nhiều. Tần Phong đạm đạm cười, ngươi chỉ cần biết rằng, ta thực lực rất mạnh là được. Tần Phong lại lần nữa đạp bộ về phía trước. Tầng thứ 3 bậc thang. Mà lúc này, nguyên bản đi tới tầng thứ 4 năng lực giả, đống nhiên một cái nhảy lên, quay trở về tầng thứ 3. Tiểu. Kim Phi lại lần nữa kêu gọi một tiếng. Nhưng là trước mắt một màn, lại lần nữa làm Kim Phi câm miệng. Tần Phong rút ra thanh vương đao, hung hăng một chảm, không chút nào rớt át bẩn thỉu, nhất chiêu hỏa diễm đao mang bùng nổ. Nội lực cương khí nháy mắt bị phá, tiến đến chặn lại Tần Phong người, bị chém giết thành hai nửa. Máu tươi đều chảy xuôi không ra, bị hỏa diễm đao mang nướng thành than cốc. Hủy diệt gió lốc thổi lại đây, kia hóa thành hai nửa thi thể, trong chớp mắt đã bị gió thổi đến tan rã, biến mất không thấy. Tần Phong tiếp tục về phía trước đặt bộ. Ba cái bậc thang, bất quá 60 mét. Tần Phong nhẹ nhàng giết chết ba người. Ở Kim Phi trong mắt, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Không chỉ như thế, trên đài người, cũng tất cả đều xem sửng sốt. Mà lúc này, Hắc Y Lệ Nhân lại ánh mắt càng thêm lạnh băng lên. Bọn họ có một loại dự cảm bất hảo. Mà lúc này, Tần Phong đã tới tầng thứ tư. Trở lên trước một bước, hắn liền sẽ tới tầng thứ năm, cũng liền hoàn thành mang theo Kim Phi tới cái thứ nhất đánh cuộc tình huống. Đương nhiên, tiền đề là, Kim Phi còn sống. Sắc! Đừng động người nọ, giết kia e đoạn. Ta còn không tin, ở chỗ này, ta háo cũng háo chết ngươi. Một ít năng lực giả sốt ruột. Chương 438 đánh sâu vào vong đô đăng thiên đài. Bọn họ đều là Hắc Y Lệ Nhân bảy mưu đặc kế, muốn chặn giết Kim Phi, không nghĩ tới đi ba người, cư nhiên đều bị Tần Phong phản giết. Đương nhiên, bọn họ cũng đã nhìn ra, Tần Phong thật sự không dễ trọng. Hiện giờ, chỉ có thể đối Kim Phi xuống tay. Mọi người vây quanh đi lên, cuốn lấy Tần Phong. Kim Phi sợ tới mức sắc mặt trắng xanh. Ở một đám dê đoạn vây công hạ, Kim Phi căn bản không có khả năng phản kích, cũng không có cơ hội phản kích. Bất quá Kim Phi thực mau phát hiện, hắn nhiều lo lắng. Tần Phong nội lực cương khí, không phải giống nhau cường. Bảy người vây công Tần Phong, lại không có một người, có thể đánh vỡ Tần Phong nội lực cương khí, nhưng là tương phản, Tần Phong động thủ, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cùng Kim Phi cột vào cùng nhau, sợ Kim Phi theo không kịp chính mình bước chân, Tần Phong cũng không có sử dụng kinh công, thậm chí không có sử dụng hắc ám bóng ma. Hoàn toàn là cùng những người khác cứng đối cứng. Hỏa long thuật. Một tiếng long khiếu truyền ra, khổng lồ vô cùng hỏa long trống rông xuất hiện. Hỏa long xoay quanh thân hình, vờn quanh Tần Phong chung quanh, những cái đó năng lực giả tất cả đều bị khổng lồ hỏa long đánh bay đi ra ngoài. Hỏa long từ Tần Phong thao tác, ngang ngược vô cùng, hắn ý thức lực ở thú vương cường độ, phù văn số lượng càng là đáng sợ, hỏa long thuật chỉ là vừa mới bùng nổ, không đợi quấn quanh. Bảy người trên người nội lực cương khí, liền toàn bộ rách nát. Tần Phong không có do dự, giơ tay bùng nổ. Hấp tinh quyết. Bảy người toàn bộ bị Tần Phong hấp lực lôi kéo mà đến, đan điền chung nội lực, giống như tiết hồng hồng thủy giống nhau. Sức đẩy. Tần Phong tức khắc cả người chấn động, đưa bọn họ đâm bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Bảy cái cổ võ giả ngã xuống đất bỏ mình. Không chỉ như thế, bởi vì thân thể đã không có bất luận cái gì năng lượng. Bọn họ phong hóa cực kỳ nhanh chóng. Tần Phong tiếp tục đi phía trước đi, lập tức liền phải tới tầng thứ 5. Liền ở ngay lúc này, một mảnh sóng biển xông tới. Lúc này đây, Kim Phi càng thêm chấn kinh rồi. Là D6 đoạn dị năng giả Triệu Miểu, mau tránh, hắn sẽ đem chúng ta lao xuống đi. Kim Phi hô lớn. Ở vong đô đăng thiên đài thượng, lao xuống đi tuyệt đối không phải làm người tốc độ mau. Phải biết rằng, tới rồi 20 tầng tả hữu. Khủng bố hủy diệt lực lượng cũng đã tới rồi rất khó tiếp cận nông nỗi. Nếu lập tức lao xuống 25 tầng, nội lực có không đủ để bò lại tới, không hề nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong đống nhiên một chảo Kim Phi cánh tay. Ngay sau đó, sóng biển đánh úp lại, trực tiếp đem Tần Phong cùng Kim Phi vọt đi xuống. Bởi vì là sông lên đi xuống, này lực đánh vào thập phần cường hãn, vài trăm thước xa khoảng cách, trực tiếp lướt qua. Trong trước mắt, Tần Phong lại đứng thẳng, cư nhiên tới tầng thứ 8 đăng thiên đài. Chẳng những qua 5 tầng, thậm chí càng là đi tới 2 tầng, trở thành hiện tại trước hết tới 8 tầng người. Mà vừa lúc, cái kia bị chuyển đi C đoạn vương giả năng lượng tinh hạch, lại về rồi. Tần Phong ý thức lực vừa động, thứ này tức khắc bay lên tới, rơi vào Tần Phong trong tay. Xoay như vậy một vòng, này vương giả dị năng tinh hạch nhỏ một chút, năng lượng cũng ở nhanh chóng trôi đi. Nếu không phải Tần Phong hiện tại đem nó nhặt lên tới, này viên năng lượng tinh hạch lại chuyển vài vòng, tổn thất lớn hơn nữa. Tần Phong quay đầu, nhìn về phía trận mắt há hốc mồm thủy hệ dị năng giả Triệu Miểu. Cảm ơn. Tần Phong túm Kim Phi, lại lần nữa về phía trước. Mặt sau người, lúc này tất cả đều gắt gao nhìn thẳng Tần Phong. Tần Phong cầm đi bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Những người này tất cả đều ra tốc xuống phía dưới chạy tới. Nhưng là Tần Phong vẫn là chậm gì gì, thậm chí chờ đến thứ 9 tầng cùng tầng thứ 8 xoay nửa ngày, Tần Phong mới bước chân bước lên. Thứ 9 tầng, còn có một khối dị năng tài liệu, hy hữu trình độ, không ít với dê đoạn vương giả. Thứ 9 tầng thứ tốt không ít, Tần Phong càn quét một lần. Nga, đây là thứ tốt. A, cái này cũng không tồi, ít nhất giá trị 400 triệu. Có thị trường nhưng vô giá quân thiên thiết, hiếm lạ. Tần Phong chọn nhặt, thập phần không chút để ý. Kim Phi lại một cái kính quay đầu. Đại nhân bọn họ tới, đi mau a. Kim Phi thúc giục. Phía trước, Kim Phi là hận chết Tần Phong dẫn hắn xuống dưới. Hiện tại, Kim Phi là thúc giục Tần Phong, làm Tần Phong đi mau, hảo tránh đi. Tần Phong trực tiếp gật đầu, lại lần nữa một chân bước ra, dừng ở đệ thập tầng thượng. Lại là một cái tân hoàn thành điểm. Kim Phi lần này tới, phiên bội ở 10 lần. Hắc Y Liễu Nhân lập tức khẩn trương lên, bọn họ xem xét ký lục, phát hiện không có người hạ chú Kim Phi nơi này, tức khắc trong lòng buông lỏng. Mặt khác hạ tiền đặt cược người, hiện tại lại hối hận đã chết, sớm biết rằng cái này 177 hào lợi hại như vậy, còn mang theo 444 hào, bọn họ khẳng định hạ chú A. Thần Phong tốc độ thực mau, chung quanh gió bão cũng càng ngày càng cường. Xôn xao, đồ vật bị phiên ra tới, quăng ngã thượng không trung. Ở đăng thiên đài người trên, lúc này bởi vì đăng thiên đài không ngừng xoay tròn, đã trở nên tứ tán phân tán lên. Bọn họ tất cả đều hy vọng những cái đó tài liệu, cuốn đến chính mình bên người. Chỉ là liền ở ngay lúc này, này đó tài liệu cư nhiên ở không trung vừa chuyển, dừng ở Tần Phong trước mặt. Là ý thức lực thao tác. Hỗn đản, hắn ý thức lực như thế nào như vậy cường? Hắn không phải chỉ có dê đoạn sao? Ở đăng thiên đài ý thức lực áp chế, tuy rằng có thể điều động phù văn, nhưng là ngoại phóng lại chỉ có mười mấy mét ta. Những người khác nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu là những người khác, đích xác ngoại phóng mười mấy mét, nhưng là Tần Phong bất đồng. Tần Phong ý thức lực, ở áp chế hạ, đều có thể ngoại phóng trăm mét. Giết hắn. Tất cả mọi người tỏa định Tần Phong. Lão đại, chạy mau. Kim Phi khẩn trương đến không được, xương hô đã thay đổi, hiện tại đã toàn tâm toàn ý tin cậy Tần Phong. 10 tầng đăng thiên đài, là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Tần Phong lần này không có kéo dài, mang theo Kim Phi liền đi xuống dưới. 11 tầng, 12 tầng, 13 tầng. Tần Phong tốc độ thực mau. 14, 15. Tần Phong lại lần nữa tới một cái tầng số, Kim Phi tiền đặt cược bạo trướng tới rồi 50 lần, bất quá lúc trước hạ chú thời điểm, những người khác nhưng không có đánh cuộc hắn. Hiện giờ, chỉ sợ hối đến ruột đều thanh. Mà những cái đó muốn vây công Tần Phong người, lại cũng không dám tiến lên. 15 tầng đã là một cái đường ranh giới. Bọn họ muốn khiêng hủy diệt lực lượng, còn muốn phản hồi trong đó, một cái vô ý, liền khả năng bỏ mạng đương trường. Hơn nữa, ở đây 500 người giữa, có một nửa người, kỳ thật đều không có năng lực tới 15 tầng. Bọn họ đều ở 10 tầng tả hữu bồi hồi, vê đút vê đút vê đút. Ánh mắt lộ ra tinh quang. Làm hắn đi xuống, xem hắn còn có thể đi mấy tầng. Hiện tại không thích hợp đánh bữa, thời gian còn sớm. Chờ đến cái này 177 hào mang theo bảo vật trở về, sau đó là giết hắn, đồ vật còn không phải tất cả đều là ta. Đại bộ phận nhân tâm trung đều là như thế này tưởng, vì thế cũng từ bỏ đuổi giết Tần Phong, nhưng là thường thường chú ý đối phương, liền xem Tần Phong khi nào trở về. Mà trừ bỏ những người này, còn có một ít người, lại yêu cầu đi xuống dưới. Những người này, bị xê đoạn đại lão hạ trọng chú, đương tay đấm người. Cho nên bọn họ đều yêu cầu tới nhất định cầu thang đăng thiên đài. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đăng thiên đài thượng, không ngừng nhảy lên, tiến lên, hơn nữa càng đi trước, nhân số càng thưa thớt. Tần Phong như cũ đang không ngừng đi tới, trong trước mắt, đã tới rồi tầng 20. Chương 439-30 tầng đến. Tần Phong mang theo người, đi không mau, nhưng là những người khác nhưng không có cái này băn khoăn, dùng nhanh nhất tốc độ đi xuống dưới. Nội lực cương khi đã điên cuồng lập lòe lên. Rốt cuộc, tầng 20, gặp được đã không phải gió to, mà là cuồng phong. Nội lực không đủ người, kiên trì không đến nơi này. Thần Phong nhảy lên 21 tầng. Lúc này đã có người chờ ở nơi này, lại bởi vì di động vấn đề, hai người khoảng cách, bất quá 10 mét. Mà ở hai người trung gian, cư nhiên lại xuất hiện một cái bảo bối. Ta, người nọ tức khắc giống giận, muốn tiến lên nhặt lên đồ vật. Nhưng là, hủy diệt gió lốc làm hắn cảm thấy một bước khó đi, nhiều đi vài bước đều khó khăn. Mà Tân Phong lại giơ tay, liền đem kia đồ vật câu đi lên, nạp vào không gian chiếc nhẫn giữa. Bởi vì có nội lực cương khí ở, tuy rằng Tần Phong cùng những người khác không giống nhau, mang theo không gian phủ văn trang bị tới, lại không có thu được một chút tổn thương. Thứ tốt nháy mắt liền biến mất ở Tần Phong trong tay, đối diện dê đoạn năng lực giả, quả thực muốn hụt máu. Ngươi chờ, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Tần Phong cười lạnh nói, ta chết. Kia không bằng, ngươi chết trước đi. Tần Phong không có một chút lưu thủ, thanh vương đao đào màng, nháy mắt mở rộng 10 mét. Mà lúc này, bên ngoài quan chiến người, nhìn đến Tần Phong ra tay, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hắn điên rồi. Lúc này còn động thủ. Không thích góp năng lượng trở về, còn có tâm động tay. Hiện tại giết được thống khoái, một hồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vẫn là quá non. Những người đó đều chú ý Tần Phong, bởi vì Tần Phong mang theo một cái e đoạn. Kim Phi cũng tưởng nhắc nhở, nhưng là Tần Phong tốc độ quá nhanh. Hỏa diễm đao mang, tức khắc đâm xuyên qua cái kia cổ võ giả nội lực cương khí. Cương khí bị hủy, ở bên ngoài không phải cái gì đại sự tình, ở chỗ này, lại là phi thường không tốt sự tình. Kim cương hộ thể. Kia cổ võ giả kinh hãi, tức khắc phát động nội lực, quanh thân phát ra kim sắc quang mang. Nội lực cương khí lúc này đã hoàn toàn thổi tan, hủy diệt năng lượng phong rừng ở cổ võ giả trên người. Quải ra từng mảnh vết máu. Hắn quay đầu liền chạy. Vốn đang tính toán đánh sâu vào 25 tầng, không nghĩ tới hiện tại đã bước ra hắn át chủ bài. Chỉ là, Thần Phong nhưng không tính toán buông tha đối phương. Dê 5 đoạn cổ võ giả, như thế nào cũng là 5 cái nội lực thủy đoàn đâu. Muốn chạy. Thần Phong trong tay, tức khắc một đạo màu đen sương mù dày đặc đánh đi ra ngoài. Hắc ám xạ tuyến. Lực lượng tức khắc từ kia cổ võ giả trên người trôi đi. Hộ thể thần công bị đánh vỡ. Trong trước mắt, thân hình đã bị năng lượng xé nát. Tần Phong vội vàng đi phía trước đi rồi vài bước, hấp tinh quyết phát động, đem tán loạn nội lực dung nhập tự thân giữa. Người nọ thi thể nhanh chóng hóa thành xương khô, lại biến mất không thấy, bị phân giải. Nhưng là một đường đi tới, cướp được 4-5 cái bảo bối, lại tất cả đều bị Tần Phong dụng ý thức lực nhặt lên. Thu hoạch không tồi. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu. Kim Phi lại muốn khóc. Lão đại, đăng thiên đài không phải như vậy sớm, ngươi như vậy lộng, chúng ta sớm muộn gì sẽ chết, ngươi muốn giữ lại nội lực, nếu ngươi thật sự muốn thắng tiền đặt cược, chúng ta trước hạ 30 tầng, lại trở về. Đăng thiên đài sở dĩ gọi là đăng thiên đài, là bởi vì đi xuống dễ dàng, đi lên khó, những người đó, đều ở chặn lại chúng ta, muốn giết chúng ta, ngươi hiện tại đem nội lực đều dùng hết, chúng ta lấy cái gì tới đánh? A, Tần Phong đến là không sao cả. Kỳ thật hắn hiện tại thực lực ở dê đoạn giữa, sẽ không bị nơi này hoàn cảnh áp chế, nội lực có những người đó đi tìm cái chết, tự nhiên cũng sẽ không háo quang. Bất quá, nhìn đến những cái đó như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình người, xem ra những người này, đều là quyết định này. Bạch Ly, nếu nơi này đóng cửa, chúng ta còn có thể tới sao? Thần Phong lập tức dò hỏi Bạch Ly. Có thể. Bạch Ly thập phần minh xác trả lời. Những người khác dùng chính là không gian truyền tống, cũng là ở cố định thời điểm, trước tiên dò xét không gian dao động tiến đến, Bạch Ly nắm giữ không gian, này lại là không giống nhau. Vậy là tốt rồi. Nói như vậy, cũng liền không cần cùng những người này tiêu hao. Thần Phong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Tới 30 tầng, cũng bất quá là muốn đi phía trước đi 300 mễ, chính là ở khủng bố hủy diệt phong dưới, vô cùng gian nan, nội lực bay nhanh tiêu hao. Thần Phong thực mau đi phía trước đi xuống, đã tới 25 tầng. Càng đi hạ, liền Thần Phong sắc mặt, đều ngưng trọng lên. Hắn nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao, cư nhiên một giây đồng hồ, liền tiêu hao một cái nội lực thủy đoàn. Phía trước giết người bổ sung, lúc này ở nhanh chóng giảm mạnh. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Thần Phong tốc độ, đột ngột nhanh hơn. 26 tầng. Thần Phong nội lực cương khí, nổi lên gọn sóng. 27 tầng. Một cái C đoạn thú hoàng tinh hoạch xuất hiện, thuận tay bị Tần Phong nhặt lên tới. 28 tầng. 29 tầng. Hắc y ghề nhân giữa, có người sắc mặt thay đổi. Phải biết rằng, phía trước bọn họ khịt mũi coi thường, Bạch Ly đầu chú 100 triệu hạ chú, hiện tại rất có khả năng, biến thành thật sự. 400 lần. Nếu Tần Phong thật sự đã trở lại, mang theo Kim Phi, kia bọn họ khẳng định muốn bồi thượng 40.000 triệu. Này quả thực khủng bố. cũng đủ phát động một hồi chiến tranh tiền. Lạch cạch. Thần Phong dừng ở 30 tầng đăng thiên đài thượng. Mọi người ồ lên. Tới rồi, hắn cư nhiên tới rồi. Dựa, ai hạ chú 400 triệu. Nữ nhân kia, cùng cái kia 177 hào là cùng nhau. Thần Phong nháy mắt trở về đi. Cuồng phong thổi quét hắn, tựa hồ muốn đem hắn kéo xuống thủy. Nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao, trong trước mắt, giác đã không có 40 nhiều nội lực thủy đoàn. Cũng may phía trước còn có bị hấp thu nội lực, hiện giờ Thần Phong nội lực thủy đoàn, chỉ còn lại có 20 cái. Đủ để quay trở về. Thần Phong nhanh chóng trở về đi. Càng lên cao đi, nội lực thủy đoàn tiêu hao càng là thiếu, tới tầng 20 lúc sau, nên diện đụng phải một cái cổ võ giả. Thần Phong không chút do dự giơ tay. Hắc ám bóng ma. Đối phương nội lực cương khí, tức khắc bị ăn mòn. Nội lực cương khí có bị hủy diệt phong phá hư, Thần Phong giơ tay liền bắt được đối phương. Hấp tinh quyết. Nội lực điên cuồng khôi phục. Đối phương chớp mắt biến thành một cái không có bất luận cái gì nội lực người thường, cuối cùng chết không nhắm mắt. Trên người đồ vật bị Tần Phong lấy đi, Tần Phong tiếp tục về phía trước. Càng lên cao, người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều ở cẩn thận di động tới, lại sợ hãi Tần Phong thực lực. Cùng nhau thượng, hắn không có như vậy nhiều nội lực. Sắt! Giết hắn, cái này mới tới trên người bảo bối quá nhiều. Kim Bạch động nhân tâm. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Những người này tất cả đều xung phong liều chết đi lên chấm nét. Nơi này đã là thứ 12 tầng phạm vi. Một dị năng giả cái thứ nhất giơ tay. Dòng nước thuật. Một mảnh nước gợn truyền đến. Này dòng nước thuật dòng nước chỉ có thùng nước phẩm chất, mười mấy mét khoan, vây khốn Tần Phong trở về lôi kéo. Này dòng nước lớn nhỏ, quả thực cùng xà cũng không có gì phân biệt. Lão đại, giết hắn, Triệu Miểu vừa rồi còn công kích chúng ta đâu. Kim Phi tức khắc hưng phấn thét chói tai. Tới hắn hiện tại tưởng cũng không dám tưởng 30 tầng, Kim Phi hưng phấn không thôi. Bởi vì hắn nhớ tới, Tần Phong nói qua, hứa hẹn hắn 1% chia hoa hồng. 40.000 triệu 1%, cũng là 400 triệu A. Phát tải. Chương 440 toàn đắc tội. Kim Phi đã đối Tần Phong, mù quáng tín nhiệm lên, lúc này những cái đó dị năng giả, muốn giết chết hai người, cướp đoạt bảo vật sắc mặt, làm Kim Phi nghĩ tới chính mình bi thảm 19 năm. Còn không phải là như vậy lại đây sao? Nếu không đủ cường, liền hộ không được chính mình bảo bối. Nếu cường đại rồi, liền phải giống Tần Phong như vậy, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Tần Phong quanh thân vờn quanh ra một tầng ngọn lửa, khuyết tán mà ra. Trong phút chốc, dòng nước đã bị đánh lui, hóa thành đại lượng sương mù dày đặc, nhanh chóng tiêu tán. Tần Phong giơ tay, nhắm ngay Triệu Miểu chính là một trường. Long đánh ra. Bang! Một cái dê đoạn hoàng giả cấp nội lực, thân thể nội lực, bộc phát ra cường đại, hoàn toàn không phải những người này có thể ngăn cản. Phía trước Tần Phong chỉ là không nghĩ để ý tới hắn, hiện tại, lại không có một tia lưu thủ. Chết! Tần Phong nháy mắt giết chết Triệu Miểu, bước lên một tầng bậc thang. Lại có mười mấy cá nhân vây công Tần Phong. Hấp tinh quyết! Nội lực cuồn cuộn, khôi phục tự thân. Lại đã chết một mảnh. Tần Phong trở lên một cái bậc thang. Trung quanh một mảnh huyết sắc, Tần Phong khuôn mặt lạnh băng, tắm máu chiến đấu hăng hái, không chút nào lưu thủ. Sắt, sắt, sắt. Tần Phong trở lên một cái bậc thang, trung quanh vây công lại đây người, tất cả đều bị Tần Phong giết chết. Mà lúc này, những người khác cũng phát hiện Tần Phong đáng sợ, trong lòng tất cả đều dâng lên sợ hãi chi tâm. Đi, đi mau. Một ít người muốn né tránh Tần Phong công kích. Tần Phong cười lạnh liên tục. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Những người này muốn trốn, nhưng là Tần Phong lại không cho. Tần Phong trực tiếp nâng lên tay, ý thức lực buộc phát ra đi. Địa ngục dung nham. Vâng. Trong chớp mắt, bậc thang biến thành một mảnh dung nham nơi, đem chung quanh mấy trăm người đều bao phủ đi vào. Á á á. Ở hủy diệt phong giữa, là vô pháp bay lên, những người này bước vào Tần Phong dung nham giữa, chỉ có thể ra sức dùng nội lực cùng phù văn ngăn cản. Lại phí công phát hiện, Tần Phong dung nham, so hủy diệt phong càng khủng bố. Những người này đều ở dung nham giữa dây rùa. Bất quá ngắn ngủn mấy giây, tất cả đều lâm vào đi vào. Thu. Rất nhiều bảo vật đều rơi vào Tần Phong trong tay. Không chỉ như thế, lúc này đây, Tần Phong giết ước chừng trăm người. Tần Phong lại lần nữa tiến lên một bước. Tầng thứ 5. Khoảng cách đường cũ phản hồi, cũng không có nhiều ít khoảng cách. Tần Phong tiếp tục hướng lên trên đi, tới một tầng bên cạnh. Đi. Tần Phong kéo xuống Cương Tí Phồn thực nhện mẹ vương sợi tơ, nội lực bao phủ Kim Phi, đem hắn đống nhiên đẩy. A. Kim Phi dọc theo đường đi cũng không biết là kích động vẫn là sợ hãi, chân đã sớm mềm, Tần Phong như vậy đẩy, trực tiếp đem hắn đẩy đi lên, chỉ chạy hai bước liền lăn trên mặt đất, quay trở về người xem nơi vị trí. Này đại biểu, hắn đã an toàn. Không chỉ như thế, Bạch Ly thắng được tiền đặt cược. 400 lần bồi suất, 40.000 trăm triệu. Hắc Y Ghi nhân tất cả đều nhìn chằm chằm Kim Phi, hận không thể giết chết đối phương. Mà lúc này, Bạch Ly lại đi ra phía trước, nàng bên người lập lòe nhàn nhạt ngân quang, tựa hồ ngăn cách chung quanh hơi thở. Kim Phi vốn đang cảm thấy một cổ khổng lồ lực lượng bao phủ mà đến, hiện tại, lại cái gì đều không có. Bạch Ly đứng ở hắn bên người, bảo hộ Kim Phi. Kim Phi nhìn đến Bạch Ly, lập tức liền biết, đây là vừa rồi khống chế chính mình người, chính là hiện tại, hắn lại một câu cũng không dám nói, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, đi theo Bạch Ly phía sau. Cũng không biết nàng có hay không cái kia đại nhân như vậy lợi hại. Kim Phi nghĩ vậy, lại phát hiện, Tần Phong cũng không có đi lên. Chẳng những không có trở về, Tần Phong còn trở về đi rồi hai bước tới tầng thứ nhất bên cạnh, lúc này nơi này hủy diệt phong cũng có, lại không phải quá nồng, Tần Phong đột nhiên bất động. Tần Phong phía sau, hiện ra màu lam khổng tức hỏa cánh. Hắn cả người trôi nổi lên, dưới chân bậc thang ở xoay tròn, hắn vị trí lại bất động. Vậy xem người, căn bản không biết Tần Phong muốn làm gì. Nhưng là thực mau bọn họ sẽ biết. Mau xem, Hồ Nguyên thành công, 25 tầng, bồi suất 30 lần. Nhậm lão đại phát tài, hắn hạ Hồ Nguyên 1.000 triệu đâu. Cái này Hồ Nguyên thực lực cường hãn, tuy rằng cũng là D5 đoạn, nhưng là thực hiển nhiên. Là một cái ít nhất ở D5 đoạn đem cấp năng lực giả. Bước lên 25 tầng, hắn lập tức bước ra rời đi, đáng tiếc hảo bảo bối đều dừng ở Tần Phong trên người. Cho nên hắn cũng không có dừng lại, đường cũng phản hồi, theo lên trời thang chuyển động, không ngừng thay đổi vị trí, thực mau liền phải tới lối vào. Mà ở nơi này, chỉ có một nổi lơ lửng Tần Phong. Hồ Nguyên bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảnh giác. Đáng tiếc đã chậm. Vâng! Tần Phong giơ tay, chính là một đạo ngọn lửa xạ tuyến. Hồ Nguyên nhưng không giống Tần Phong, hắn dùng vô số đan dược, trước tiên chuẩn bị tốt rất nhiều thiên tài địa bảo, mới hạ 25 tầng, cơ hồ tới hắn cái này cấp bậc cực hạn, nội lực đã tiêu hao không còn. Tần Phong một đạo ngọn lửa xạ tuyến, tức khắc đem đối phương nội lực cương khí đánh xuyên qua, tự thân ở ngọn lửa xạ tuyến cùng hủy diệt phong tàn phá hạ, trong chớp mắt liền tử vong. Ở người xem nơi không gian nội, mọi người thanh âm đột nhiên im bặt, cái kia phía trước bị người nghị luận Nhậm lão đại, sắc mặt xanh mét. Nguyên bản 30.000 trăm triệu lập tức tới tay, cư nhiên bị người giảo thất bại. Quả thực không thể tin được. Người này, rốt cuộc là ai? Lá gan cư nhiên lớn như vậy, một chút cũng không đem ta để vào mắt, ta nhất định muốn ngươi, bẩm thầy vạn đoạn. Nhậm lão đại lửa giận tận trời. Thần Phong căn bản không có để ý, như cũ phiêu phù ở tại chỗ. Thời gian đảo mắt đã qua đi nửa giờ, 450 người, ban đầu bởi vì cướp đoạt cùng cho nhau tàn sát đã chết 200 người, Tần Phong lại giết 100 người. Cho tới bây giờ, đăng thiên đài thượng, còn có 100 nhiều người. Những người này thực lực đều ở giai đoạn, đã hoàn thành mục tiêu của chính mình, cũng không tính toán nỗ lực, bắt đầu trở về đi rồi. Chính là hiện tại, bọn họ đều gặp phải một vấn đề. Đó chính là Tần Phong. Tần Phong chắn ở nhất tiếp cận lối vào địa phương. Hồ Nguyên qua đi liền đã chết, bọn họ không dám tưởng tượng, bọn họ qua đi lúc sau, sẽ là cái gì kết cục. Vì thế, mọi người dần dần tụ tập, nhưng là để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Bởi vì bọn họ nội lực, ý thức lực, đều tiêu hao quá nhiều, lại lưu lại, tất nhiên sẽ chết. Mặc kệ, hướng, ta liền không tin, hắn thật đúng là dám giết chúng ta. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo. Ngươi phải biết rằng, chúng ta nhưng đều là C đoạn các đại nhân thủ hạ, ngươi giết chúng ta, ăn không hết gói đem đi. Tránh ra. Mọi người tất cả đều sắc lệ nội tra giận trừng Tần Phong. Tần Phong hồn nhiên không thèm để ý. Hôm nay, ta sẽ không tha một người quá khứ. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đại gia cùng nhau thượng, giết hắn. Mọi người toàn bộ vây công Tần Phong. Vô cản xù chấm nét. Chỉ là, bọn họ kết cục. Cùng phía trước những cái đó chặn lại Tần Phong, không có bất luận cái gì khác nhau. Toàn quân hủy diệt. Tần Phong không có thả chạy một người. tuy rằng nói, Vong Đô đăng thiên đài 10 không còn một, nhưng là cũng không có giống hôm nay thảm thiết như vậy quá, cho dù là sau lại những cái đó không dám cùng Tần Phong đánh người, cũng bởi vì nội lực tiêu hao, cuối cùng toàn bộ chết ở đăng thiên đài thượng. Hiện tại, đăng thiên đài duy nhất tồn tại người, chỉ có hai cái. Tần Phong, còn có Kim Phi. Vèo. Tần Phong rời đi đăng thiên đài, tới an toàn địa điểm. Mà lúc này, sở hữu xê đoạn, tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Một lần đăng thiên đài, Tần Phong đem này đó các đại lão, tất cả đều đắc tội. Chương 441 nhận lấy Kim Phi. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, Tần Phong chỉ sợ hiện tại đều đã chết mấy trăm lần. Tần Phong đối người chung quanh, có mắt không tròng. Hẳn là kết thúc đi. Bạch Ly, đổi tiền đặt cược. Bạch Ly, Tần Phong, hơn nữa Kim Phi, tất cả đều đi hướng Hắc Y Liễu Nhân. Những người khác đều không có động. Toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Kim Phi thậm chí cũng không dám nói chuyện, nhấp môi, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà lúc này, Hắc Y Liễu Nhân cũng bắt đầu đổi, chỉ là tất cả mọi người biết, ở đây, chỉ có một người thắng. Chính là Bạch Ly, lại hoặc là chủ đạo hết thể Tần Phong. Hắc Y Liễu Nhân trực tiếp lấy ra bốn cái siêu ngón cái hoàn, chiếc nhẫn bên trong không gian có 100 mét khối, chỉnh tề bảy có thể nguyên. Vừa lúc là 40.000 triệu. Chúc mừng. Hắc Y Liễu Nhân ngữ khí, bình đạm vô cùng, nhưng là nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, lại thập phần tìm tòi nghiên cứu. Người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng. Đây là một loại tán thưởng. Không có một tia ý khác. Vốn dĩ, Tần Phong thắng đi rồi này số tiền, Vong Đô thành chủ thế lực, đối Tần Phong nhất định sẽ tức giận, nhưng là kết quả, lại là một cảnh tượng khác. Bởi vì Tần Phong giết mọi người. Cho nên, những cái đó xê đoạn đại lão tiền, đều ném đá trên sông. Này đó xê đoạn đại lão, đầu nhập đều là hơn 100 tỷ, như vậy nhiều người, hạ chú tài chính lệnh người khiếp sợ. 100.000 triệu. Mà Tần Phong chỉ thắng đi rồi 40.000 triệu. Tương đương với Hắc Y Liễu Nhân còn kiếm lời. Liên tưởng đến Tần Phong có được giết chết xê đoạn năng lực, những cái đó Hắc Y Liễu Nhân cũng minh bạch Tần Phong cách làm. Tần Phong không phải ở nhổ răng cọp, mà là lựa chọn tính, hố những cái đó xê đoạn, mà không có xúc động thành chủ nghịch lân. Vong Đô thành chủ là bê đoạn năng lực giả, Tần Phong không nghĩ trêu chọc, mà những người khác, tưởng cùng Tần Phong chống lại là không có khả năng. Thâm cơ, gan dạ sáng suốt, thực lực. Tần Phong chỉ là một hồi đăng thiên đài, khiến cho người lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, chuyện này, tự nhiên sẽ không như vậy chấm dứt. Đến nỗi về sau Tần Phong sẽ đã chịu thế nào trả thù, liền xem những cái đó xê đoạn. Mà hiệu chết về tay ai, ai cũng nói không chừng. Đăng thiên đài kết thúc, những người khác không đổi tiền đặt cược sao. Những lời này lúc sau, mọi người mới rốt cuộc động lên, bởi vì cũng có xê đoạn người, hạ chú cho Kim Phi. Thậm chí có một ít dê đoạn nghe được tin tức, hạ chú cho Tần Phong. Chẳng qua bọn họ trả giá tiền đều rất ít, nhiều nhất cũng liền lại lấy đi 8.000 triệu, dư lại tiền, đều là Hắc Y Liễu Nhân kiếm. Vong Đô đăng thiên đài, chính thức kết thúc. Hắc Y Liễu Nhân mở ra không gian thông đạo. Lúc này đây, những cái đó dê đoạn đều không có dẫn đầu đi, mà là nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong hồn nhiên không thèm để ý, tay trái lôi kéo Bạch Ly. Tay phải tốn Kim Phi trên vai quần áo, kéo đi phía trước đi. Vèo. Ngân quang đại lượng, Tần Phong biến mất ở không gian thông đạo nội. Người này, hẳn phải chết. Một cái xê đoạn năng lực giả một phách ghế dựa tay vịn vị trí, kia gô đặc làm ghế dựa tức khắc dập nát. Những người khác đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Các vị, trước rời đi đi, lúc sau các ngươi có cái gì ân oán, các ngươi tự hành giải quyết. Hắc Y Liễu Nhân trong đó một cái mở miệng nói. Này đó xê đoạn đại lão, tự nhiên minh bạch, hôm nay Tần Phong đắc tội bọn họ, lại không có đắc tội Vong Đô thành chủ, thậm chí bán đối phương một cái hảo. Quả thực đáng giận. Chỉ là những người này không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Mà chờ đến bọn họ rời đi thông đạo thời điểm, Tần Phong Bạch Ly cùng Kim Phi, tự nhiên đều biến mất không thấy. Lúc này ở một cái bí ẩn góc, Hắc Ám phủ văn bao phủ, ai cũng không có biện pháp phát hiện Tần Phong ba người. Tần Phong lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn, làm cho Kim Phi mặt, thả ra 4 mét khối có thể nguyên. 400 triệu. Nói tốt, này đó đều cho ngươi. Tần Phong nói, ngươi yên tâm, nơi này không có người nhìn đến, ta dùng hắc ám dị năng che chắn, đương nhiên, về sau lộ, chính là chính ngươi. Kim Phi hô hấp trầm trọng lên, thậm chí ngực trái tim, nhảy đến quá nhanh. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, có lẽ là ý niệm quá nhiều, ngược lại đại nào trống rỗng. Chỉ là thức mau, Kim Phi lại tỉnh táo lại, hắn thỉnh thịch một chút, quỳ gối trên mặt đất. Đại nhân, này đó tiền ta không cần, ta hy vọng, ta có thể đi theo ngươi, ta tưởng bái ngươi vi sư. Vong Đô bái sư học nghệ thực bình thường, Vong Đô thậm chí liền trường học đều không có, giống nhau truyền thụ cổ võ, chính là võ quán. Bái sư học nghệ lại yêu cầu tiêu phí rất nhiều tiền, rất nhiều đều là treo đầu dê bán thịt chó, hãm hại lừa gạt địa phương. Nhưng là Kim Phi biết, Tần Phong không phải. Tần Phong quả thực dở khóc dở cười, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ thuận tay làm chuyện tốt, cấp Kim Phi giúp đỡ một chút, không nghĩ tới, ngược lại làm Kim Phi nổi lên như vậy tâm tư. Ngươi có tiền, muốn đi làm cái gì, đều có thể. Ta giữ không nổi này đó tiền. Những cái đó đại lão nhất định sẽ không bỏ qua ta. Kim Phi nói, đây là sự thật. Chỉ là Tần Phong cảm thấy, Kim Phi có thể làm được càng tốt. Bất quá, tương lai sát thủ chi vương muốn đương chính mình đồ đệ, loại chuyện tốt này, Tần Phong đến cũng không có cự tuyệt. Huống chi, Kim Phi từ nhỏ ở Vong Đô sinh hoạt, hắn có chính mình cách sinh tồn, một khi có cơ hội, hắn liền sẽ liều mạng bắt lấy. Tần Phong xuất hiện, thay đổi hắn nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Nhưng là không hề nghi ngờ, này đối Kim Phi tới nói, là một cái thiên đại kỳ ngộ. Kim Phi ánh mắt kiên định, quyết định sự tình, liền tính là liều chết, cũng phải đi làm được. Cầu xin ngươi, đại nhân, đứng lên đi. Thần Phong giơ tay, đem Kim Phi kéo lên. Kim Phi tức khắc trước mắt sáng ngời. Đại nhân, ngươi đồng ý. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Kim Phi lại phải quỳ, Thần Phong lại trực tiếp kéo đối phương lên. Ta nhưng chưa nói muốn thu ngươi đương đồ đệ, ta tuổi so ngươi còn nhỏ đâu. Thần Phong lúc này, chỉ có thể lấy chính mình tuổi đương tấm mục. Kim Phi chấn động. Thần Phong vô luận là thân cao, khuôn mặt, nhìn qua đều thành thục kiên nghị, thấy thế nào cũng không giống so Kim Phi tuổi còn nhỏ. Quan trọng nhất chính là, Thần Phong thực lực, quá cường. Ta có thể thu ngươi tiến vào ta dòng binh đoàn, bất quá ngươi hiện tại không có ngoại giới thân phận, chờ đến đi ra ngoài, rồi nói sau. Thần Phong nói, Kim Phi nghe đến đó, cả người đều run rẩy lên. Đi ra ngoài. Ta có thể đi ra ngoài. Rời đi Vong Đô. Đương nhiên, cường giả, thiên địa ngao du. Thần Phong chém đinh chặt sắt nói. Kim Phi cả người chấn động, chỉ cảm thấy những lời này, chấn điếc phát hội. Kim Phi tâm cảnh, đột nhiên tăng lên, tới một cái tân độ cao, nguyên bản Vong Đô gông xiềng, hoàn toàn mở ra. Đi thôi. Thần Phong mở miệng nói, hảo, lão đại. Kim Phi đi theo Tần Phong phía sau, Tần Phong lấy ra ngân quang tia chớp, Kim Phi sẽ không thao tác, chỉ có thể ngồi ở mặt sau. Tuy rằng tâm cảnh tăng lên, nhưng vẫn là có chút tính trẻ con, chỉ là yên lặng quan sát lên. Xe thực mau liền chạy đến khu biệt thự nội, Tần Phong về tới Lưu Đông biệt thự, lúc này đại môn cư nhiên đã sửa được rồi, một đám hầu gái cũng đang đợi chờ. Hoan nghênh tiên sinh về nhà. Này đàn nữ nhân cùng kêu lên nói. Kim Phi bị trấn trụ. Thần Phong nhíu mày, vây vây tay, đều tan. Này đó nữ nhân lo sợ bất an rời đi, Kim Phi cũng ở khắp nơi quan khán. Chương 442 lại lần nữa phản hồi. Kim Phi mày, thực mau liền nhíu lại. Hắn nhỏ giọng hỏi, lão đại, vì cái gì tới nơi này? Người đắc tội như vậy nhiều xê đoạn, người này trụ như vậy hẻo lánh, thực lực hẳn là không tính rất mạnh đi. Vong Đô cấp bậc nghiêm ngặt, chỉ có xê đoạn mới có thể trụ biệt thự. Chỉ là Kim Phi tuy rằng nhìn đến quá một lần xê đoạn là có thể nhớ kỹ, nhưng là còn không có làm được có thể biết được bọn họ sinh hoạt biệt thự vị trí. Rốt cuộc, Kim Phi tới không được nơi này. Bị phát hiện, nhất định sẽ bị đánh chết. Thần Phong nói, không phải, nơi này hiện tại là ta biệt thự. Kim Phi thập phần giật mình. Không phải chỉ có xê đoạn đại lão mới có thể trụ biệt thự sao? Ân, phía trước cái này biệt thự chủ nhân, thật là xê đoạn. Thần Phong đạm đạm cười. Đó là ngươi bằng hữu. Nói như vậy, vẫn là không có khả năng giải quyết, Thần Phong hiện tại chọc phải phiền toái. Thần Phong lại hiển nhiên không thèm để ý, không, ta đem hắn giết. Kim Phi. Hai người khi nói chuyện, đã tiến vào biệt thự nội, nơi này thập phần rộng mở xa hoa, cũng là Kim Phi trước kia ở bên ngoài không có gặp qua. Chẳng sợ Kim Phi hiện tại đã là xê đoạn, nhưng là hắn như cũ tiểu tâm cẩn thận tồn tại, Vong Đô địa vị, trừ phi thật sự có mánh khóe thông thiên nhân mạch, nếu không tùy thời đều khả năng tử vong. Lão đại, chết cái kia, không phải là Lưu Đông đi. Kim Phi trong đầu, nhanh chóng vang lên ngày hôm qua phát sinh sự tình. Lưu Đông mấy tên thủ hạ chết ở hẻm nhỏ, tính cả cuối cùng Lưu Đông, đều bị một cái mới tới dê đoạn năng lực giả, giết chết. Dê đoạn sát xê đoạn, loại thực lực này, làm người cảm thấy sợ hãi, lại hưng phấn. Người như vậy, quả thực là làm nghịch thiên cử chỉ. Là. Thần Phong trả lời. Có này một câu khẳng định, Kim Phi cả người đều hưng phấn lên. Bất quá thực mau, hắn liền làm lệnh xuống dưới, lại có chút khẩn trương. Lão đại, liền tính ngươi có thể giết Lưu Đông, nhưng là tốt nhất vẫn là không cần lưu tại Vong Đô, kiếm này một số tiền là đủ rồi, tốt nhất vẫn là rời đi đi. Rời đi Vong Đô, nhiều như vậy tiền, cũng đủ tiêu xài. Không cần lo lắng, sự tình hôm nay buổi tối là có thể giải quyết. Thần Phong trả lời. Kim Phi không rõ nguyên do, bất quá Thần Phong lại không tính toán tiếp tục nói tiếp, cấp Kim Phi an bài một phòng, Thần Phong liền đi phòng luyện công, khoanh chân mà ngồi. Hắn hôm nay, giết người quá nhiều. Hiện giờ, Tần Phong nội lực đan điền nội, đã tràn ngập nội lực thủy đoàn. Cũng may, Tần Phong tự thân có được nội lực thủy đoàn cũng đủ nhiều, này đó mới gia nhập, còn không thể náo động. Tần Phong hôm nay giết ước chừng 200 nhiều người, trong đó dị năng giả chỉ có mười mấy, cổ võ giả lại một đồng lớn, thậm chí ở cuối cùng, Tần Phong đều không có đi hấp thu những người đó nội lực. Này đã đem đan điền nội lấp đầy. Dị năng cắn nuốt, đan điền nội nội lực thủy đoàn sôi nổi đảo quấn, truyền lại đến kinh mạch giữa mở rộng kinh mạch, còn có một bộ phận tiến vào ý thức lực không gian giữa, lại lần nữa trả về. Nội lực lại lần nữa bạo tăng. 70 thủy đoàn. Cái này số lượng, đã đủ để so sánh C7 đoạn cổ võ giả. Ổn định tự thân dung chuyển nội lực, Tần Phong lúc này mới xem xét lần này thu hoạch. Đồ vật rất nhiều. Giá trị cũng xa xỉ. Săn giết toàn bộ người, không sai biệt lắm nhập chướng 10.000 trăm triệu, cũng coi như thu hóa pha phòng, nhưng là Tần Phong nhưng nhớ rõ, kia đăng thiên đài thượng, còn có hay không bị rửa sạch ra tới đồ vật. Những cái đó mới là đáng giá nhất. Bất quá bởi vì hiện tại mới vừa kết thúc, Tần Phong cũng không biết những người đó đi không đi, cho nên không có phương tiện động thủ. Mà lúc này, ở mặt khác một bên, cũng có người chính tụ tập ở bên nhau. Những người này, tất cả đều là C đoạn năng lực giả. Cái này Tần Phong, địa vị đến là đại. Thực lực cũng không yếu. Các vị, nghĩ kỹ rồi sao? Phái D đoạn năng lực giả đi, căn bản là chịu chết, yêu cầu chúng ta ra tay mới được. Hắn giết Lưu Đông, vì vạn vô nhất thất, nhiều đi mấy cái đi. Hành! Mọi người nghiên cứu hảo ý tưởng, quyết định hôm nay buổi tối động thủ. Thời gian trôi qua thực mau, cùng ở Lũng Xuyên thành thời điểm bất đồng. Lúc ấy cũng là nhập hạ, sắc trời đã khuya mới hát, nhưng là ở Vong Đô, đại khái 4 giờ, đã không thấy được cái gì ánh sáng. Ban đêm buông xuống. Thần Phong từ phòng luyện công nội đi ra. Bạch Ly, xuất phát. Thần Phong nói. Bạch Ly nháy mắt trước mắt sáng ngời, nói, chúng ta đi tìm bảo bối sao. Có thể bị Thần Phong nói bảo bối, khẳng định là thứ tốt, xem ra ban ngày Bạch Ly cũng cảm ứng được đăng thiên đài nội có thứ tốt. Mà không phải Tần Phong được đến, này đó chỉ là dê đoạn, hoặc là xê đoạn tổn hại tài liệu. Tần Phong vốn là tưởng đi trước địa phương khác, nhưng là nghe Bạch Ly như vậy vừa nói, mở miệng hỏi, ngươi có thể cảm ứng được, bên kia không gian nội, bây giờ còn có người sao? Hoặc là có cái gì theo dõi địa phương? Bạch Ly lắc đầu nói, không có người, hôm nay chúng ta đứng thẳng địa phương, là liên tiếp không gian, nói như thế nào đâu? Bạch Ly hình dung một chút, bình thường đăng thiên đài không gian, không ở nơi đó, không gian là trôi nổi, nhưng là chỉ có đăng thiên đài phía trên thông đạo mở ra, mới có thể trùng hợp liên tiếp một cái tiểu không gian, do đó cho những người đó cơ hội, mà hiện tại, kia tiểu không gian đều biến mất không thấy, tự nhiên là không có người. Tần Phong không quá hiểu biết không gian quy tắc, hắn chỉ cần biết rằng, nơi đó hiện tại không có người, sẽ không đem tin tức, truyền lại đến Vong Đô thành chủ trong tay, thì tốt rồi. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Thần Phong nói. Bạch Ly vội vàng gật đầu, một mảnh ngân quang lập lòe, xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Thần Phong cùng Bạch Ly bước vào trong đó. Trong trước mắt, Thần Phong lại lần nữa tiến vào Đăng Thiên Đài Trung. Trải qua một buổi trưa, Đăng Thiên Đài Trung gió lốc càng thêm điên cuồng. Phía trước khán giả nơi an toàn không gian, cũng biến mất không thấy, mà nhìn về phía đăng thiên đài nội, một ít cho bụi cùng rác rưởi đều biến mất không thấy, sớm đã bị phá hủy. Còn có một ít đồ vật, đang ở gió lốc trung bị cuốn lên, đang không ngừng xoay tròn ở giữa, liền phải bị tiêu diệt. Mấy thứ này đều tản mát ra cường đại năng lượng, thậm chí có một ít, Tần Phong đều kêu không nổi danh tự. Ngươi đi, ta hiện tại không thể động, nếu không nói, này gió lốc sẽ càng cường. Hảo! Tần Phong không có do dự, chung quanh dâng lên nội lực cương khí. Nội lực cương khí lần này rút nhỏ gấp đôi, cũng giảm bớt tiêu hao. Tần Phong dưới chân bỗng nhiên vừa động. Long hành thuật! Ngao! Cơn lốc chung, tựa hồ có rồng ngâm truyền ra. Chẳng sợ có nội lực cương khí ngăn cản, Tần Phong cũng giống như bị một cổ thật lớn lực cản quấy nhiễu, nhưng là thân hình hắn kiên nếu bàn thạch, lực lớn vô cùng, bước chân liền lóe, trong chớp mắt liền lướt qua 10 tầng. Tầng 20, 30 tầng, 40 tầng. Không đến nửa phút, Tần Phong liền đến đạt 45 tầng. Nơi này đã là gió bao trung tâm, đồ vật khắp nơi bay múa. Tới, Tần Phong tức khắc nhắm ngay giống nhau vật phẩm. Này thật sự là quá quen mắt. Sao trời thạch. Vĩnh không bị đào thải sao trời thạch. Theo sau, Tần Phong ý thức lực cuồn vớt. Hàng ngày thiết. Địa tâm. Này. Đây là hồng ngông quả. Từng cái đồ vật, rất nhiều đều không thể dùng trên địa cầu cấp bậc đi cân nhắc, mạnh nhất thậm chí có S đoạn. Tần Phong tim đập thình thịch, bốn phía vớt. Chương 443 thần binh hiện thế. Thức mau, có chút giá trị đồ vật đã bị Tần Phong cầm đi. Mà một ít không hề giá trị đồ vật, lại liền hủy diệt phong đều thổi tan không được. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong bùng nổ dị năng, lại phát hiện thứ này căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì năng lượng. Xem ra thật là vô dụng. Như vậy cũng hảo, này đó vô dụng đồ vật vứt bỏ ở chỗ này, cũng sẽ không làm người phát hiện, nơi này rốt cuộc thiếu cái gì. Tần Phong điên cuồng cướp lấy, trong chớp mắt, gió báo giữa vật phẩm, hữu dụng đều bị Tần Phong cầm đi. Mà lúc này, liền tính là 70 đoàn nội lực cương khí, cũng không chịu nổi này đó gió lốc. Tần Phong về phía sau lui lại. 100 mét khoảng cách, chẳng sợ có gió lốc quấy nhiễu, Tần Phong cũng thực mau bỏ đi trở về tầng thứ nhất. Hắn khoanh chân mà ngồi, nội lực cương khí tiêu hao đã giảm mạnh, thậm chí kia gió bao vô pháp đối nội lực cương khí tiến hành bất luận cái gì phá hủy. Hấp tinh quyết. Tần Phong hiện tại kinh mạch thập phần rộng lớn. Tuy rằng ngày thường Tần Phong tiêu phí ở tu luyện nội công thượng thời gian không dài, nhưng là thật sự vận dụng lên, mới biết được cắn nuốt nội lực mở rộng kinh mạch hiệu quả, cỡ nào kinh người. Lúc này, kinh mạch giống như rộng lớn sông lớn, không ngừng chảy xuôi, khôi phục đan điền nội lực. Chỉ vận hành 5 phút, Tần Phong 70 đoàn nội lực, ngay lập tức khôi phục lại đây. Hơn nữa, Tần Phong phát hiện, bình thường năng lực giả tới nơi này, đại bộ phận đều là cổ võ giả. Không có một cái súng ống giả, thiếu bộ phận là dị năng giả, vì chính là này hủy diệt phong mang đến cổ võ nội lực ngưng thật hiệu quả. Nhưng là này hiệu quả, cư nhiên đối Tần Phong không có tác dụng. Xem ra, cắn nuốt dị năng, so cái này hủy diệt phong, muốn tới đến càng tốt. Tần Phong nghĩ, bước chân lại không có dừng lại, lại lần nữa lao xuống đi. Bào chế đúng cách, góp nhặt từng cái đồ vật. Mấy thứ này giá trị, không nhất định đặc biệt nhiều. Nhưng là tiến vào mạt thế lúc sau, giã ngoại trải rộng dị lưu quá khó, dẫn tới hàng hóa cũng không có phương tiện khuyết tán. Liền giống như nước mắt hoa, đặt ở xa động trấn, đã sớm giải quyết Bắc Hải sa mạc tình huống, nhưng là nhiều năm như vậy, xa động trấn trùng kiến cũng có 4-5 lần, cư nhiên không ai muốn đi giải quyết. Đối bọn họ tới nói, đây đều là không hiện thực sự tình. Chỉ có Tần Phong mới có thể làm được. Mà hiện tại Tần Phong ở chỗ này được đến đồ vật, cũng là yêu cầu đi chân trời góc biển mới có thể thu thập toàn. Hô! Tần Phong lại lần nữa phản hồi, lúc này gió bao giữa, đã không có gì đáng giá đồ vật, tất cả đều là cứng rắn vô pháp bị gió bao phá hủy một ít vật chất. Đi thôi! Bạch Ly! Ân, ta muốn cái kia trái cây! Bạch Ly lập tức điểm danh muốn hồng mông quả. Hảo! Tần Phong gật đầu, Bạch Ly vị cư đầu công, nàng muốn đồ vật, Tần Phong cũng không buồn xịn. Hai người xuyên qua không gian thông đạo, trực tiếp quay trở về vong đô biệt thự. Phong luyện công nội, Tần Phong đem đồ vật đều đem ra, bao gồm hồng mông quả. Này trái cây thập phần cường đại, ít nhất ở A đoạn, lúc này nhìn đến này hồng mông quả, Tần Phong lại giữa mày hơi nhíu. Này trái cây nhan sắc không đúng. Cái này trái cây có độc. Tần Phong cảm giác được, này hồng mông quả đã tử vong, bên trong bị một mảnh tử vong hắc khí bao phủ. Bạch Ly cũng nhìn nhìn, nói, ta biết, nhưng là nội hạch là hoàn hảo, có thể ăn luôn. Này hồng ngông quả cũng bất quá nắm tay đại, nhưng là có thể ở hủy diệt trong gió tồn lưu lại, kỳ thật cứng rắn trình độ cũng phi thường cường hãn. Bạo lực vô pháp phá vỡ, nhưng là Bạch Ly hiển nhiên bất đồng. Một đạo ngân quang hiện lên, này hồng ngông quả tự động mở ra, thịt quả đều hư thối, lộ ra trái cây trung tâm hạch. Nơi này giống như hạnh nhân giống nhau, chạy ra lúc sau, một cổ thanh hương truyền lại ra tới, Tần Phong chỉ cảm thấy, chung quanh không khí đều tươi mát lên. Hồng ngông quả hạt giống. Tần Phong sửng sốt. Ân, ngươi nếu là muốn, gieo đi cũng có thể, nhưng là không nhất định có thể nảy mầm. Truyền thừa ký ức giữa biểu hiện, hồng ngông quả yêu cầu 10 vạn năm tài bồi mới có thể dựng dục thành công. Bạch Ly nói. Tần Phong dở khóc dở cười, nhìn Bạch Ly thèm nhỏ dãi bộ dáng, khỏe miệng đều phải chảy nước miếng. Ngươi ăn đi, một cái hạt giống mà thôi, đừng nói sống 10 vạn năm, 1 vạn năm ta đều sống không đến. Tần Phong đem hạt giống cho Bạch Ly. Này hồng ngông quả cấp bậc cao lớn S, nhưng là thịt quả không có, giá trị cũng liền giảm xuống không ít, cụ thể có thể tới đạt nhiều ít, Tần Phong cũng không biết. Nhưng là tuyệt đối là thứ tốt là được. Bạch Ly nhấm nuốt vài cái, nuốt đi xuống, theo sau lẩm bẩm, đều cùng ta ký kết khế ước, tự nhiên là sinh mệnh cộng hưởng, muốn sống bao lâu không có khả năng. Tần Phong ngẩn người, theo sau xoa xoa Bạch Ly đầu. Chính là này khế ước, là bình đẳng, nếu ngươi tưởng rời đi, kỳ thật tùy thời đều có thể. Nói cái gì đâu, ta sao có thể rời đi? Bạch Ly tức khắc trừng mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái. Nói, ngươi có phải hay không có khác sủng vật, không nghĩ muốn ta? Cái gì cùng cái gì a? Tần Phong bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy đề tài này trầm trọng. Bạch Ly hiện giờ thực lực càng ngày càng cường, Tần Phong thực lực lại không cách nào nhanh chóng tăng lên, muốn hoàn mỹ trưởng thành, không phải đơn giản như vậy sự tình. Tần Phong gần nhất, áp lực cũng lớn một ít. Không phải trọng sinh lúc sau cường địch, mà là đến tử, huyết thống ưu tú Bạch Ly trên người. Hảo, chúng ta nhìn xem có cái gì mặt khác bảo bối không có. Tần Phong rời đi đề tài, thực mau đem được đến đồ vật đem ra, không ngừng xem xét. Đồ vật thật sự không ít, nhưng là đại bộ phận đều tổn thất hiệu quả, thể tích số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là, mấy thứ này, thật là khó gặp. Là tiền đều không đổi được. Thần Phong lấy ra thần kỳ khối ruby. Theo sau, Thần Phong lại đem thanh vương đao đặt ở bên trong. Thanh vương đao rất mạnh, nhưng là theo Thần Phong càng ngày càng cường, thanh vương đao cường, cũng có nhất định hạn chế. Thái dương tinh thiết. Thần Phong đầu nhập vào thật lớn khoáng thạch, cái này đến không phải ở đăng thiên đài giữa bắt được, mà là lúc trước ở xa động chấn, cùng Lư Vạn bảo đổi. Tinh thiết rơi vào thần kỳ khối ruby giữa, cùng thanh vương đao dung hợp ở cùng nhau. Lúc trước dung hợp thanh vương đao cấp thấp tài liệu, tất cả đều bài xích đi ra ngoài. Thái dương tinh thiết dung hợp, trong chớp mắt, thanh vương đao cũng trở nên bộ dáng. Lam diễm khổng tức hoàng lông chim kỳ thật cũng không rất thích hợp gia nhập sắc bén vũ khí giữa. Lúc này thái dương tinh thiết dung hợp, thanh vương đao nhan sắc, cũng chậm rãi biến hóa, trở nên xanh tím lên. Thần phong tiếp tục tăng thêm. Sao trời thạch, sắc nhọn thiết, tinh mang cốt. Hôm nay thu hóa. Đại bộ phận đều dung nhập trong đó, thanh vương đao cũng đang không ngừng biến hóa. Bởi vì không có xê đoạn trở lên tài liệu, thanh vương đao cường hãn, lại không phải tăng lên cấp bậc, mà là còn ở giai đoạn binh khí giữa, lại dần dần siêu việt giai đoạn thú hoàng binh khí. Hoàng cấp phía trên, là thần. Thần binh. Ông. Thanh vương đao run rẩy, không hề dung hợp bất luận cái gì đồ vật, tựa hồ đã ổn định vô cùng, không chỉ như thế, tản ra vô tận màu tím quang mang. Hơi thở làm người sợ hãi. Này may mắn là ở thần kỳ khối dù bị giữa, nếu không nói, chỉ sợ sẽ bị vô số người phát hiện, sau đó tiến đến cướp đoạt. Một đạo màu đỏ tím sáng rọi mang đột nhiên xuất hiện, thập phần cô đọng. Chương 444 tiên hạ thủ vi cường. Thành. Thần phong tâm, cũng là kích động không thôi. Trọng sinh phía trước, nằm mơ cũng không có khả năng có được tồn tại. Hiện tại, chính mình cư nhiên thân thủ sáng tạo một phen. Nếu không có thần kỳ khối ruby, không có lần này cất chứa bảo bối đột nhiên đại trướng, đây đều là căn bản không có khả năng. Tần Phong ý thức lực dung nhập thần kỳ khối ruby giữa, khống chế được thanh vương đao, màu tím tận trời quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng biến mất ở thân đao thượng. Tần Phong ý thức lực vừa động, thanh vương đao từ thần kỳ khối ruby giữa lấy ra tới. Thanh vương đao bởi vì là thần kỳ khối rũ bị chế tác, không có nhân loại liên minh chế tác phủ văn trang bị đặc thù quan mang, thậm chí liền hoàng cấp phủ văn trang bị kim sắc đều không có. Thanh vương đao bộ dáng so trước kia lớn một ít, lưỡi dao mở rộng, thân đao biên trường, màu lam ngọn lửa biến mất, nhiều ra tới, lại là màu đỏ tím quan mang. Thần phong quan chú nội lực, phát ra một mảnh hỏa diễm đao mang. Nay không chỉ là ngọn lửa, mà là một đạo chùm tia sáng. Đáng sợ màu tím chùm tia sáng, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, nháy mắt đem Lưu Đông cái này biệt thự phòng luyện công nội, bày biện một cái thí luyện thạch phá hủy. Phải biết rằng, thứ này chính là thí nghiệm nội công nội lực đồ vật, kiên cố không phá vỡ nổi. Chính là chỉ là thanh vương đao một đạo quang mang mà thôi, đã đem đối phương dập nát. Hào đao, không hổ là thần binh. Tần Phong nắm lấy cây đao này, cơ hồ gấp không chờ nổi, muốn nếm thử càng nhiều. Hào đao, tự nhiên là dùng để giết người. Tần Phong trong mắt sát khí chợt lóe. Tần Phong biết, Kim Phi hôm nay lời nói, không phải bắn tên không đích, nếu ở Vong Đô vất như vậy một tuyệt bút tiền, cơ hồ cùng cấp với ở bên ngoài tham gia một hồi cửu tử nhất sinh chiến tranh. Đắc tội sở hữu C đoạn năng lực giả, những người này, chỉ sợ đều nghĩ đến nhớ thương Tần Phong. Như vậy Tần Phong, tự nhiên cũng ở nhớ thương bọn họ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Huống chi, muốn nhanh chóng tăng lên, phương pháp tốt nhất, chính là hấp tinh quyết. Ở nhân loại liên minh giữa, Tần Phong có điều cố kỵ, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là ở hắc ám liên minh giữa, liền không có cái này băn khoăn. Sắt. Bạch Ly, ngươi ở nhà, nếu có người nào tìm tới môn tới, liền giết. Tốt. Bạch Ly đánh ngáp một cái, hồng mông quả hiệu quả rất cường đại, nàng hiện tại, còn ở hấp thu, có vẻ lười biếng. Bất quá liền tính là như vậy Bạch Ly, tiêu diệt mấy cái xê đoạn, vẫn là nhẹ nhàng. Tần Phong quanh thân hắc ám phủ văn chợt lóe, biến mất ở đêm tối giữa. Vong Đô liền lớn như vậy, cao cấp biệt thự khu tuy rằng không nhỏ, chính là ở Tần Phong ý thức lực bao phủ dưới, không chỗ nào che giấu. Tần Phong ý thức lực, chính là hoàng giả cấp bậc. Thậm chí, xa xa vượt qua xê đoạn dị năng giả. Lúc này, Tần Phong khuyết tán đi ra ngoài, thực mau tìm được rồi một mục tiêu. Đây là ngày hôm qua phái người tới khiêu khích thành lão đại. Lúc ấy ở Đăng Thiên Đài Nội, thành lão đại ít nhất phái 5 cá nhân xuống đài, muốn giết chết Tần Phong, kết quả toàn quân hủy diệt. Như thế, thành lão đại sao có thể không tức giận, hắn là đối Tần Phong sát ý mạnh nhất người. Hơn nữa, phía trước hắn cũng nghiên cứu, muốn sát Tần Phong, bất quá bọn họ thống nhất ước định rạng sáng ra tay. Hiện tại thành lão đại, đang ở khu biệt thự nội phòng luyện công nội tu luyện. Tần Phong thực lực, làm thành lão đại cũng sinh ra một chút nguy cơ, cho nên không dám chậm trễ. Huống chi, nơi này cũng khoảng cách Tần Phong biệt thự gần nhất. Tần Phong thực mau sờ hướng về phía thành lão đại biệt thự, cửa còn thành công lão đại thủ hạ. Chẳng qua, những người này đối với Tần Phong tới nói, thật sự là gà vườn chó xóm. Hắc ám bóng ma. Trong trước mắt, Tần Phong thân hình hóa thành hắc ám phủ văn giống nhau, đã không có thật thể, nháy mắt xuất hiện ở một cái dê đoạn cổ võ giả phía sau. Đối phương không hề phong bị, nội lực cương khí đều không có phóng xuất ra tới. Tần Phong thậm chí không có đem nội lực dung nhập thanh vương đao, chỉ là dùng lực lượng của chính mình, chém giết mà qua. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, ở trong mắt rất nhiều người, cao cao tại thượng dê đoạn, cứ như vậy, dễ như trở bàn tay, chết ở Tần Phong trong tay. Hấp tinh quyết! Đối phương nội lực, chớp mắt dung nhập Tần Phong đan điền nội. Hắc ám ăn mòn. Tần Phong một cái hắc ám dị năng phát ra đi, đối phương thi thể phát ra rất nhỏ tư tư thành, bị hủ hóa trở thành một mảnh nước đặc, biến mất không thấy. Tần Phong thu hồi không gian phủ văn chiếc nhẫn, tiếp tục đi phía trước đi. Thành lão đại thực lực, so Lưu Đông mạnh hơn không ít, thủ hạ ít nhất có hơn 30 cái, bất quá Đăng Thiên Đài Trung đã chết 5 cái, lại có một ít người đi ra ngoài làm việc, biệt thự nội, bất quá 10 cá nhân. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại có 9 cái. Tần Phong không hề tiếng động, một đao một cái, dùng không đến 10 phút, liền diệt sát này đó dê đoạn. Biệt thự nội, bình thường nô lệ căn bản không có cảm giác đến Tần Phong tồn tại. Mà lúc này, Tần Phong đã tới rồi thành lão đại phòng huấn luyện trước cửa. Hắc ám dị năng lan tràn, nhà ở nội, thành lão đại mơ màng sắp ngủ. Mà lúc này, phòng huấn luyện môn, cũng bị mở ra. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay trường đao, thứ hướng thành lão đại. Thành lão đại bỗng nhiên bừng tỉnh, trừng lớn đôi mắt, theo bản năng nội lực bùng nổ. Ông! Nội lực cương khí nháy mắt hình thành. Giang giác. C đoạn năng lực giả nội lực cương khí, bị Tần Phong Thanh Vương đào chẳng toái. Ngươi. Thành lão đại kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc, hắn phía trước còn tính toán cùng mọi người liên thủ giết chết Tần Phong, lại không nghĩ rằng, hiện tại đến phiên Tần Phong giết hắn. Thực ngoài ý muốn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay động tác lại không có dừng lại. Thanh Vương đao về phía trước buộc phát ra một đạo màu tím quang mang. Phúc! Kia quang mang nháy mắt xuyên thấu thành lão đại trái tim. Nếu thành lão đại cũng có Tần Phong thân thể cường độ, này nhất chiêu bất quá có thể đem hắn ra thịt xóa sạch, nhưng là đối phương lại không có như vậy thân thể, cho nên trực tiếp xuyên thủng. Giống như sát gà đổ cẩu, nhẹ nhàng vô cùng. Đây là thần binh cường hãn. Tần Phong tiến lên một bước, lấy tay ấn ở đối phương đan điền thượng. Hấp tinh quyết. Nội lực dung nhập Tần Phong trong cơ thể, bị điên cuồng hấp thu ra tới. Thành lão đại là D2 đoạn cổ võ giả, nội lực đan điền ít nhất là 2 cái hồ nước, lúc này chuyển hóa vì thủy đoàn, ước chừng 20 đoàn. Tần Phong nội lực đan điền, lại lần nữa trên đầy. Phanh. Thành lão đại ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tần Phong ngón tay bắn ra, địa ngục hỏa dừng ở đối phương trên người, đem thành lão đại hủy thi diệt tích. Không gian phủ văn trang bị lại lần nữa cầm lấy, Tần Phong lại không có lập tức rời đi, mà là khoanh chân mà ngồi. Dị năng, cắn ướt. Nội lực đan điền cắn ướt, nét lại tiến hành trả về, Tần Phong nội lực lại lần nữa bạo trướng. Giải quyết nội lực, Tần Phong lúc này mới rời đi thành lão đại biệt thự. Mục tiêu kế tiếp, hẳn là cái kia Nhậm lão đại. Bởi vì đối phương thủ hạ, hôm nay chính là bị Tần Phong giết, nguyên bản. Nhậm lao đại khả năng sẽ lấy đi 10.000 trăm triệu. Cho nên, trừ bỏ thành lao đại ở ngoài, hận nhất Tần Phong, chính là cái này Nhậm lao đại. Đêm tối giữa, Tần Phong bảo chế đúng cách, cái gọi là Nhậm lao đại, cũng cuối cùng chết ở Tần Phong trong tay. Theo sau, một cái lại một cái C đoạn đại lão lặng yên tử vong. Tần Phong một hơi giết 10 cá nhân, lúc này mới phản hồi. Rạng sáng, Tần Phong biệt thự bên cạnh. Hai cái C đoạn năng lực giả thu liễm hơi thở, xuất hiện ở Tần Phong biệt thự cửa. Chương 445 khủng bố nghe đồn. Hai người kia liếc nhau, không có nhiều lời ra tiếng âm, mà là tại chỗ chờ đợi. Chỉ là, đợi 5 phút, hai người mày, đều nhíu lại. Bởi vì bọn họ muốn chờ người, cư nhiên không có xuất hiện. Sao lại thế này, Lao Thành như thế nào còn không có tới? Họ Nhậm cũng không tới, không phải hắn tổ chức cần mẫn sao? Không phải là chơi chúng ta đi. Liên hệ một chút, trước đừng hành động, đừng đến lúc đó, bị người hố. Vong đông người, có thể tới thực lực này, trừ bỏ là ngoại giới tiến đến nơi này người, còn có khả năng, chính là từ vong đô đi bước một bỏ lên tới người. Người như vậy đáng sợ nhất. Cũng nhất cảnh giác. Hai người bay nhanh mở ra thông tin, gọi những người khác. Tích tích tích, vô pháp tìm kiếm đến thông tin thiết bị. Này năng lực giả tức khắc sửng sốt. Một người khác, cũng là gặp được tình huống như vậy, theo sau, sắc mặt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hắn bay nhanh đánh những người khác thông tin. Tích tích tích, vô pháp tìm kiếm đến thông tin thiết bị. Tích tích tích. Kỳ thật lần này hành động, C đoạn năng lực giả hơn nữa thành lao đại cùng Nhậm lao đại, tổng cộng cũng liền 7 cá nhân. Nay 7 cá nhân hành động, vẫn là bởi vì nhìn trộm Tần Phong trên người đồ vật, người lại nhiều liền không có tất yếu. 7 cá nhân đại khái một người có thể phân 6.000 trăm triệu, đây mới là bọn họ ra tay nguyên nhân. Một ít người muốn tham gia lần này hành động, đều không có cơ hội đâu. Chỉ là không nghĩ tới, dư lại 5 cá nhân, hiện tại cư nhiên đều không có chuyển được máy truyền tin. Có điểm không đúng a? Một cái năng lực giả sống lưng lạnh cả người, tổng cảm giác, sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Trước mặc kệ, trước triệt. Một người tâm sinh hàn ý, bắt đầu lui lại. Một người khác cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ chẳng những lui lại, hơn nữa đi thành lao đại cùng Nhậm lao đại biệt thự đi tìm người. Đương nhiên, bọn họ tìm được, chỉ sợ chỉ có thể là một mảnh cho bụi. Những người này, nhân gian bốc hơi. Mà cái này buổi tối, Tần Phong tự nhiên là ngủ đến an ổn vô cùng. Chỉ là cùng Tần Phong so sánh với, Kim Phi liền thảm, cả đêm cũng không có ngủ hảo, thậm chí tổng tại hoài nghi, tùy thời sẽ có C đoạn đại lao. Hướng quá giết chết chính mình. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong cùng Bạch Ly xuống lầu, làm đầu bếp nấu nướng một ít nguyên liệu nấu ăn. Tần Phong có được nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là thú hoàng cấp bậc, đầu bếp làm như vậy nguyên liệu nấu ăn, tay đều đi theo run, chỉ sợ lãng phí một chút ít, hắn liền tính bán này mệnh, cũng bồi không dậy nổi. Bất quá thực hiển nhiên, Lưu Đông là hưởng lạc chủ nghĩa người, đầu bếp tay nghề không tồi, chờ đến Kim Phi xuống dưới thời điểm, bị mãn nhà ở hương khí dụ dỗ mánh nuốt nước miếng. Liền tính Kim Phi là e đoạn, chỉ sợ cũng không quá mức hưởng thụ như vậy xa xỉ đồ vật. Ngồi xuống cùng nhau ăn, thuận tiện hỏi ngươi điểm sự tình. Thần Phong chỉ vị trí. A, tốt lão đại. Kim Phi vội vàng ngồi xuống, cẩn thận ăn, chỉ sợ chính mình bàn ăn lễ nghi làm người chê cười. Nhưng là thực mau hắn liền phát hiện, Bạch Ly cùng Tần Phong đều tùy ý thật sự. Cái này làm cho Kim Phi thả lỏng lại. Lão đại muốn hỏi cái gì? Thần Phong nói, vong đô lớn nhất súng ống chế tạo thương là ai? Hoặc là nói, cái này sản nghiệp, ai nổi tiếng nhất? Kim Phi đối này đó thập phần quen thuộc, mở miệng nói, vong đô từ trên xuống dưới xưởng gia công vô số, đều thành lập ở hẻm núi vách đá giữa, đây cũng là phía trên vì cái gì xuất hiện có độc xương mù nguyên nhân. Trong đó, nổi tiếng nhất có hai nhà, là một cái kêu Long Tam C2 đoạn cường giả, hắn vừa lúc là súng ống sư, nắm giữ dê đoạn súng ống kỹ thuật, đi cao cấp lộ tuyến. Bất quá nếu nói kiếm tiền, còn muốn xem Hàn Văn, hắn là C5 đoạn cổ võ giả, thực lực cường hãn, cơ hồ lũng đoạn 7 thành thị trường. Thần Phong gật gật đầu, theo sau đột nhiên sửng sốt. Sẽ không như vậy xảo đi. Ngày hôm qua Tần Phong giết người giữa, vừa lúc có một cái C2 đoạn cường giả. Bất quá những việc này, Thần Phong tự nhiên sẽ không chính mình hỏi thăm. Một hồi ngươi giúp ta tìm hiểu một chút Long Tam người này tin tức. Kim Phi không biết Tần Phong muốn làm cái gì, thậm chí trong lòng có chút nghi vấn. Bất quá hắn cũng không hỏi, gật đầu đáp ứng, vội vàng lăn qua cơm sáng, liền cẩn thận đi ra Tần Phong biệt thự. Đương nhiên, Kim Phi còn cải trang giả dạng một chút, mặc cho ai cũng nhìn không ra. Người này là ngày hôm qua cùng Tần Phong cùng nhau đi thanh niên, tương phản, như là một cái nghèo túng khất cái. Đương nhiên, nếu có người dụng ý thức lực tìm, Kim Phi cũng không sợ che giấu. Thực mau, Kim Phi liền đi chính mình thường xuyên trà trộn mấy cái đường phố, muốn tiếp xúc Long Tam thủ hạ hỏi một chút tin tức. Chỉ là kỳ quái chính là, hôm nay Long Tam thủ hạ, thiếu hơn phân nửa. Không chỉ như thế, lúc này đường phố, có vẻ nhân tính hoảng sợ lên. Người nghe nói sao? Ngày hôm qua C đoạn năng lực giả, đã chết 10 cá nhân, đều là lặng yên không tiếng động chết ở trong nhà. Cái gì? Này tin tức chuẩn không chuẩn, chết chính là ai? Nhậm lão đại, Thành lão đại. Còn có, Long lão đại nghe nói cũng đã chết, thi thể hóa thành một mạt hôi, trước khi chết cư nhiên một thương cũng không khai. Sao có thể, Long lão đại như vậy cường? Ai biết được? Nhưng là không có mặt khác giải thích. Này 10 cái C đoạn đại lao thủ hạ, cũng nhân gian bốc hơi một bộ phận, tất cả đều là cùng ngày ở biệt thự giữa, nháy mắt đã chết 100 cái dây đoạn, như thế nào cũng làm người phát hiện. Rốt cuộc là ai làm? Nghe nói là một cái dây đoạn. Sao có thể? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ta vui đùa cái gì vậy? Ngươi cũng không lớn tính một chút, hiện tại ai không quen biết cái này dây đoạn năng lực giả, hắn giết Lưu Đông, ngày hôm qua ở Đăng Thiên Đài Thượng. Một người giết hơn 400 năng lực giả, tiền đặt cược thắng 40.000 triệu. Người nọ còn ở nước miếng bay tứ tung nói cái gì, Kim Phi đều ngốc. Những người đó trong miệng dê đoạn, sẽ không chính là Tần Phong đi. Kim Phi hiện tại nào còn có tâm tình thu thập tình báo, vội vàng chạy về khu biệt thự, đi tìm Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong đang ở hấp thu ngày hôm qua ở Đăng Thiên Đài Thượng, bắt được mặt khác một ít vật phẩm. Này đó là có thể dùng ăn. Vô pháp dùng để chế tác phù văn trang bị đồ vật, tuy rằng cũng lược có tàn khuyết, nhưng là Tần Phong sẽ không trực tiếp ăn đến trong miệng, mà là dùng cắn nuốt dị năng trực tiếp hấp thu. Dị năng, cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt. Vật phẩm quá nhiều, năng lượng phi thường khổng lồ, Tần Phong rời đi Lũng Xuyên núi non cũng bất quá một tháng thời gian, cư nhiên lại lần nữa tăng lên. D6 đoạn. Hô. Tần Phong hít sâu một hơi. Không tồi. Thực lực lại tiến thêm một bước, không ngừng đi tới C đoạn lúc sau, Tần Phong tình cảnh, cũng sẽ càng tốt một ít. Mà lúc này, Kim Phi cũng đặng chạy tới. Lão đại, tin tức ta tra được. Tần Phong từ phòng tu luyện ra tới, trên người hơi thở bởi vì tấn trước, còn không có hoàn toàn thu liễm, làm Tần Phong cảm thấy, trước mắt người này, so với hắn nhìn thấy quá bất luận cái gì một cái dê đoạn, còn muốn khủng bố. Rõ ràng đều là một cái cùng bậc. Chính là cảm giác, kém đến thật sự là quá xa. Nói đi. Ùng ục. Kim Phi phía trước vốn đang hoài nghi, chuyện này nhất định là ai giá họa cho Tần Phong. Hiện tại, Kim Phi rồi lại có điểm hoài nghi, Long Tam mất tích, có người nói hắn đã chết, thi thể hủy thi diệt tích, ngày hôm qua còn đã chết 10 cái C đoạn năng lực giả, hiện tại bên ngoài đều ở truyền, chuyện này, là ngươi làm. Tần Phong gật đầu, không sai, chính là ta làm. Kim Phi cứng họng. Chương 446 tranh đoạt nhà xưởng. Nếu vừa lúc là cái này Long Tam sản nghiệp, ta liền tiếp nhận. Tần Phong đứng lên, mặc vào đồ tác chiến, dẫn đường, ta đi xem cái này nhà xưởng. A, hảo, hảo. Kim Phi dẫn đường, cũng bất quá là trên bản đồ thượng nói ra địa điểm, Tần Phong giả thiết huyền phụ xe, đi trước nhà xưởng. Hiện giờ, nhà xưởng này cũng là nhân tâm hoảng sợ, bất quá làm Long Tam thủ hạ cao cấp nhất ngành sản xuất, nơi này tự nhiên cũng có người gác. Thậm chí từ Long Tam mất tích lúc sau, mặt khác dê đoạn năng lực giả, tất cả đều tụ tập ở nơi này. Ước chừng có 13 cái. Bọn họ đều không tin Long Tam đã chết. Bất quá, những người khác lại tin tưởng. Tần Phong không phải cái thứ nhất tới nơi này người, thậm chí ở hắn phía trước, liền có một đám người tới nơi này. 12 điểm truyền ra đi tin tức, những cái đó đại lao đã sớm thu được, âm thầm chia cắt rất nhiều tài sản, theo sau. Mới nhớ tới Long Tam, cái này sản nghiệp. Long Tam sản nghiệp, không tính qua kiếm tiền, đi chính là cao cấp chế tạo, chỉ là nghiên cứu nhân viên, liền dưỡng 30 nhiều. Này đó, đều là bởi vì Long Tam bản thân chính là súng ống giả, cho nên ở vì chính mình phục vụ. Như vậy nhà xưởng, hoàn toàn không có một cái khác Hàn Văn kiếm tiền, bất quá Hàn Văn nhưng không chết. Bỏ chi đáng tiếc, thực chi vô vị, như vậy nhà xưởng, cuối cùng mới bị người nhớ tới. Đều là phái người đi thông chi, kết quả gần nhất, liền tới rồi 4 cá nhân. Nhà xưởng này, về sau về chúng ta lão đại sở hữu. Thứ tự đến trước và sau động bất động. Nơi này nào có chuyện của ngươi? Như thế nào không phục? Có phải hay không muốn chết ta? Đừng không thấy quan tài không đổ lệ, các ngươi đều có thể lăn. Này đó dê đoạn năng lực giả, tất cả đều thổi dâu trứng mắt, bất quá ai cũng thuyết phục không được ai, không có biện pháp, chỉ có thể gọi người. Mà người càng kêu càng nhiều, trước mắt liền tới rồi hơn 100 giai đoạn năng lực giả, chia làm 4 cái thế lực, Long Tam nguyên bản 13 cái giai đoạn, sớm đã không nói lời nào, liền chờ nhà xưởng đổi chủ, bọn họ đầu hướng tân chủ nhân. Sự tình nháo đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là giai đoạn năng lực giả tự mình đã đến. Nay đã không phải nhà xưởng kiếm không kiếm tiền vấn đề, mà là mặt mũi vấn đề. Nếu các vị đều không phục, động thủ lại bị thương hòa khí. Liền dựa theo lão quy củ làm đi. Một cái C đoạn mở miệng nói. Một cái khác C đoạn lại cười lạnh lên. Bốn cá nhân, như thế nào lão quy củ? Hôn chiến là được, sinh tử tự phụ đi. Đến cũng không tồi. Bốn cái C đoạn nói lão quy củ, chính là một người phái ra một cái D đoạn tới. Từ D đoạn chiến đấu, người thắng, tự nhiên liền có được nhà xưởng này. Mà lúc này, Thần Phong xe, cũng ngừng ở nhà xưởng cửa. Kim Phi nhanh chóng xuống xe. Còn tưởng cấp Tần Phong mở cửa, Tần Phong không có sinh hoạt ở vong đô, cũng lười đến làm cái kia bộ tịch, trực tiếp chính mình xuống dưới. Theo sau, hắn tầm mắt quét về phía nhà xưởng cửa những người đó. Kim Phi cũng là cả người run lên, hiển nhiên nhìn đến xem này bốn người. Lão đại, xem ra bọn họ ở tranh đoạt nhà xưởng, này bốn người, đều không dễ chọc. Kim Phi nhỏ giọng giới thiệu. Mà lúc này, kia bốn cái C đoạn năng lực giả. Tất cả đều nhìn về phía Tần Phong. Đã trải qua ngày hôm qua vong đô đăng thiên đài, những người này sẽ không quen biết Tần Phong là của ai. Bất quá, Tần Phong tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là không có chính mình nhân thủ, giết chết 10 cá nhân lúc sau, cũng không có chiếm lĩnh bất luận cái gì địa phương. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên đi vào nơi này. Tần Phong đi bước một đi qua đi, ở khoảng cách đối phương 10 mét tả hữu địa phương dừng lại, tầm mắt quét một chút. Các vị, đây là coi trọng nhà xưởng này sao? Thần Phong thanh âm lãnh đạm trầm thấp hỏi. Những cái đó C đoạn sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là trong đó một người, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, mang theo một tia kinh sợ. Người này, đúng là ngày hôm qua đi Tần Phong biệt thự bên cạnh chuẩn bị động thủ người chi nhất, sau lại tới hiện trường, cũng là hắn nghiệm chứng, những người đó đều đã chết. Tuy rằng nói Tần Phong làm hủy thi diệt tích, nhưng là hiện trường tồn lưu lại hắc ám phù văn. Nội lực công kích, vẫn là làm cho bọn họ cho rằng, này hết thảy chính là Tần Phong làm. Mà hiện tại, cái này sát thần cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Năng lực này giả trong lòng hoảng loạn, cơ hồ là theo bản năng, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hừ, như vậy địa phương, cư nhiên còn có nhiều người như vậy coi trọng, hòa khí sinh tài, ta còn là không tham gia. Chúng ta đi. Phía trước còn tránh đến đỏ mặt cổ thô thủ hạ, tất cả đều kinh ngạc nhìn lão đại của mình, nhưng là lão đại đã đi rồi, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi theo. Đệ nhất sóng người đi rồi 30 cái. Mặt khác 3 cái C đoạn năng lực giả, cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhíu mày, trong lòng cũng ở cân nhắc lợi hại. Nhưng là, không phải mọi người, đều cho rằng thật là Tần Phong giết người. Hơn nữa, những người này cũng ở thèm nhỏ dãi Tần Phong trong tay tài phú. Coi trọng thì lại thế nào, Tần Phong phải không? Ngươi chẳng lẽ, cũng tưởng tiếp quản nhà xưởng này? Một người mở miệng nói. Phía trước Kim Phi trộm truyền lại tin tức, cái này người nói chuyện, gọi là Hưng Thịnh, là một cái C2 đoạn cổ võ giả, không chỉ như thế, lực lớn vô cùng, thực lực cực cường. Đúng vậy, ta muốn nhà xưởng này, hy vọng các vị bỏ những thứ yêu thích. Thần Phong trả lời. Ha, ngươi động động một mép, liền đem nhà xưởng cầm, ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao? Thần Phong cười lạnh nói, vậy ngươi cảm thấy, ta thế nào, mới có thể không đem ngươi đương ngốc tử đâu? Hưng Thịnh cảm thấy những lời này quái quái, bất quá hắn tạm thời không nghĩ tới, mà là trực tiếp mở miệng, lấy ra 10.000 trăm triệu, ta suy xét một chút, nhà xưởng này nhường cho ngươi. A, Tần Phong cười nhạo một tiếng, quả nhiên là ngốc, ngươi cảm thấy điều kiện này, ta sẽ đáp ứng. Những người khác đều nhịn không được bật cười, Hưng Thịnh rốt cuộc phản ứng lại đây, Tần Phong cư nhiên quải cong mắng chính mình. Ngươi là muốn chết phải không? Tần Phong nói, ngày hôm qua muốn cho ta chết người. Hôm nay đã biến mất không thấy. Mặt khác 2 cái C đoạn, sắc mặt biến đổi. Bất quá Hưng Thịnh cũng không có để ý, thậm chí khinh miệt nhìn về phía Tần Phong. Ta thật đúng là không tin, những người đó, thật là ngươi giết, là con la là mã, ra tới lưu lưu đi. Hưng Thịnh cũng không có làm chính mình thuộc hạ thượng, rốt cuộc ngày hôm qua ở Đăng Thiên Đài, Tần Phong thực lực đã chứng minh rồi, hắn ở D đoạn giữa, là vô địch tồn tại. Cho nên Hưng Thịnh chính mình động thủ. Không có bất luận cái gì giàn hoa, Hưng Thịnh quanh thân nội lực xuất hiện thành cương khí, giơ tay hướng Tần Phong đánh ra một trường. Một trường này, chẳng những bao phủ hướng Tần Phong, càng là liền Kim Phi, đều bao trùm. Tần Phong bước chân, nháy mắt động. Hắn bắt lấy Kim Phi, long hành thuật phát động, nháy mắt lùi ra phía sau. Tốc độ cực nhanh. Vâng! Mặt đất nháy mắt dập nát. Hưng Thịnh thực lực, nét phi thường đáng sợ. Dê đoạn năng lực giả đều cảm nhận được khủng bố uy áp, mà dư lại 2 cái C đoạn, sắc mặt cũng không tốt. Hưng Thịnh lại tiến bộ. Thực lực càng cường, cũng không biết, có phải hay không đầu góc đơn giản, thực lực tăng lên liền mau. Hưng Thịnh lại lần nữa truy kích. Mà lúc này, Thần Phong rồi lại động. Hắn thanh âm, cũng chuyển đi ra ngoài. Ngươi không tin, vậy xuống địa ngục, đi tìm những người đó hỏi một chút đi. Thần Phong nháy mắt biến mất. Hắc ám bóng ma. Trong trước mắt, tái xuất hiện thời điểm, Tần Phong đã tới Hưng Thịnh sau lưng. Chương 447 kinh sợ. Tần Phong trong tay, đột nhiên nhiều ra một phen màu đỏ tím trường đao. Đao mang lập lòe, ngay sau đó, một mảnh màu đỏ tím dung nham, va chạm ở Hưng Thịnh nội lực cương khí thượng. 3. Thật giống như chọc thủng một cái phao phao đơn giản như vậy, nội lực cương khí tan biến. Hưng Thịnh tức khắc hoảng hốt. Hắn xoay người tránh né đao mang đâm thủng hắn quần áo, lại lần nữa truy kích mà đến. Hưng Thịnh lập tức lấy ra một phen trường thương. Nay trường thương thượng kim quang lập lòe, hiển nhiên là kim sắc phù văn trang bị. Thú hoàng phù văn vũ khí. Không chỉ như thế, này phù văn vũ khí, vẫn là hàng thật giá thật xê đoạn. Hưng Thịnh nội lực quan chú, giơ súng chặn lại, trải qua lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau. Hưng Thịnh trong mắt nảy sinh ác độc, tựa hồ thật sự muốn thử xem Tần Phong sức chiến đấu. Hoặc là nói, nếu có khả năng, trực tiếp giết chết. Tần Phong thân ảnh biến hóa, 2 người nhanh chóng chiến làm một đoàn. Ngày hôm qua Tần Phong đánh lén, đối phương không hề chuẩn bị, cho nên Tần Phong một hơi liền sát 10 cái người. Mà hiện tại, Hưng Thịnh bởi vì có chuẩn bị, thậm chí vừa mới kia một chút công kích, làm Hưng Thịnh trong lòng sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Bộ dáng này, đối phương cơ hồ là canh phòng nghiêm ngặt. 2 người chiến đấu nội lực dao động đi ra ngoài. Làm người cảm thấy hít thở không thông, sôi nổi rời xa. Tần Phong như cũ thành thạo, vũ khí cùng đối phương cho nhau va chạm ở bên nhau, nội lực một chút tán loạn. Đương. Vũ khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Lại tại hạ một khắc, Tần Phong thanh vương đao, đồng nhiên buộc phát ra một đạo khủng bố quang mang. Hỏa diễm đao mang bùng nổ. Phía trước Tần Phong đều có thu liễm, lúc này là chân chính kích phát, một đạo khủng bố dung nham một nửa màu đỏ tím năng lượng, va chạm ở hưng thịnh phù văn vũ khí thượng. Mắt thường có thể thấy tốc độ, đối phương thương cực nhanh hòa tan, trong chớp mắt biến thành phế phẩm. Uy lực khủng bố. A. Hưng thịnh kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc buông tay, nhưng là đôi tay cũng đã bị quang mang đụng tới, chớp mắt hóa thành bạch cốt. Những người khác đều hít hà một hơi. Đáng sợ. Tần Phong không có buông tha cơ hội như vậy, không chút do dự phóng thích năng lượng. Vâng. Đao mang đem Hương Thịnh bao phủ. Á á á. Hương Thịnh cuồng loạn thúc giục nội lực, ngăn cản này ngọn lửa, cánh tay vị trí càng là biến thành xương khô. Vâng. Hương Thịnh nhất giẫm mặt đất, cấp tốc buôn đảo. Đường đường xê đoạn, cư nhiên chạy. Bất quá, Hương Thịnh cũng coi như nhặt về tới một cái mệnh. Tần Phong không tính toán truy đối phương, mà là thu tay. Những người khác tính nếu ve sầu mùa đông. Tần Phong tầm mắt, lược qua dư lại nhân thân thượng. Đi theo Hương Thịnh những cái đó năng lực giả, lập tức cúi đầu, lặng yên lui về phía sau, xem Tần Phong không có phản ứng lúc sau, chạy trối chết. Ở đây người, tức khác thiếu hơn 30 cái. Còn dư lại 60 cá nhân. Theo sau, Tần Phong đem ánh mắt đặt ở dư lại nhân thân thượng. Ha ha. Viên lão đại, bằng chúng ta giao tình, ta làm sao có thể cùng ngươi tranh đâu, cái này nhà xưởng, nhường cho ngươi. Một cái xê đoạn trước khi đi, còn hố một chút viên lão đại, chính mình rời đi. Cuối cùng một cái xê đoạn, trên mặt cơ bắp run rẩy, lại tựa hồ không có lấy cớ. Thần Phong tầm mắt, dừng ở người kia trên người. Lão đại, đây là viên thiên, thực lực là cổ võ C5 đoạn dư thừa kim phi muốn nói cái gì, lại phát hiện. Kỳ thật chính mình cũng không hiểu biết viên thiên. Rốt cuộc xê đoạn đại lão, là rất ít ra tay người. Bất quá Tần Phong vẫn là gật gật đầu, nói, viên lão đại, nhà xưởng này ta coi trọng, có không bỏ những thứ yêu thích. Tần Phong nhẹ nhàng bâng cơ nói, viên thiên còn không có mở miệng, mặt khác năng lực giả lại nhịn không được, chửi ầm lên lên. Ngươi xem như thứ gì? Đem nhà ngươi chủ tử kêu ra tới. Tuy rằng Tần Phong chiến thắng Hưng Thịnh, nhưng là viên thiên so Hưng Thịnh lợi hại nhiều, Tần Phong quá mức kiêu ngạo, có một ít người, cũng tưởng cấp Tần Phong một ít giáo huấn. Càng hoặc là, bọn họ là ở ghen ghét Tần Phong. Viên thiên khỏe miệng vừa kéo, theo sau đống nhiên giơ tay, nội lực quán chú, một trưởng đem kia lớn tiếng ồn ào cổ võ giả phiến bay ra đi, ném bay mười mấy mét xa. Ha ha, Tần lão đệ, ta quản giáo vô phương, làm ngươi chế dễ ước. Trời biết, những lời này, viên thiên là như thế nào từ kẽ răng giữa bài trừ tới. Nhưng là, cái này Tần Phong có được năng lực, quá dọa người, nếu đêm qua không ít người đánh quá Tần Phong chủ ý, hiện tại, không có người dám động Tần Phong. Huống chi, vừa mới chiến đấu, chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh hết thể sao? Nếu Tần Phong muốn đuổi theo, Hương Thịnh tuyệt đối sống không quá hôm nay. Chúng ta đi. Không đợi Tần Phong nói cái gì, viên thiên cũng mang theo người đi rồi. Lần này, nguyên bản còn dương cung bạt kiếm nhà xưởng trước cửa, cư nhiên chỉ còn lại có nguyên bản Long Tam thủ hạ. Lúc này Long Tam người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nhìn Tần Phong, không biết sau này làm sao bây giờ. Tần Phong cũng không có khó xử đối phương. Tường lưu lại, ta sẽ rửa theo phía trước Long Tam đáp ứng của các ngươi, cho các ngươi tài nguyên, không nghĩ lưu lại, hiện tại có thể đi rồi. Này đó dê đoạn tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Thật sự có thể đi. Ngươi không truy cứu. Kỳ thật những người này đi theo Long Tam, cũng không được đầy đủ là trung tâm đối phương. Mà là bởi vì thực lực cường đại lúc sau, tự nhiên có người mượn sức bọn họ, nếu không nghe theo, lại không có mặt khác chỗ dựa, chờ đợi kết quả, chính là chết. Liền giống như Thành Lão Đại mượn sức Tần Phong giống nhau, khác nhau liền ở chỗ, Thành Lão Đại đã chết, Tần Phong không có việc gì. Đây là thực lực vấn đề. Cho nên, những người này cảm thấy Long Tam tử vong. Bọn họ không nghĩ tới báo thù, ngược lại nghĩ như thế nào cho chính mình tìm đường lui, lại không nghĩ rằng, Tần Phong hào phóng như vậy. Ta nói chuyện giữ lời, huống chi, ta cũng không nghĩ giữa người rảnh rỗi. Tần Phong nói, này đó dê đoạn trên mặt nhiều ra một ít không phục, nhưng là không nói thêm cái gì. Tuy rằng Tần Phong đánh lui Hưng Thịnh, lại có khả năng ngày hôm qua 10 cái người là Tần Phong giết. Nhưng là, những người này vẫn là không xem trọng Tần Phong. Chỉ là một cái giai đoạn, không đủ để làm cho bọn họ khăng khăng một mực vì Tần Phong phục vụ. Tần Phong cũng minh bạch như vậy đạo lý, hắn thu phục Sa Động Trấn giai đoạn, đã trải qua như vậy nhiều lần đại sự tình mới đến hiện tại đoàn kết một lòng hiệu quả, chỉ là sát vài người liền muốn cho Long Tam phía trước người nguyện trung thành, hiển nhiên không hiện thực. Những người khác nghe được Tần Phong nói, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Nguyện ý lưu lại, cư nhiên chỉ có hai người. Một cái là Độc Nhãn Long Súng Ống Giả, ngoại hiệu Ưng Người Mù, gọi là Quách Quan, tuổi ít nhất ở 55, tới giai đoạn, nhưng là thân thể thực nhược, gần đất xa trời bộ dáng, thoạt nhìn, tuổi trẻ thời điểm không thiếu chịu quá thương. Theo sau một cái cư nhiên là đối phương cháu trai, gọi là Quách Tùng, giai đoạn cổ võ giả, năm nay mới 29 tuổi. Bất quá hai người kia, đã đủ rồi. Thần Phong cũng không cần nhiều. Nét. Tài nguyên ta cung cấp, các ngươi phải làm, chính là bảo vệ cho nơi này, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Thần Phong nghiêm túc nói. Quách Quan nhíu mày, giá mua trên mặt biểu hiện ra trầm ổn. Tần đại nhân ngày hôm qua giết 10 cái người, hôm nay lại cố tình tới chúng ta nhà xưởng, chẳng lẽ là, có cái gì thứ tốt muốn nghiên cứu? Thần Phong trầm giọng nói, không nên hỏi, đừng hỏi. Quách Quan cười gượng vài tiếng, nói, ta chỉ là tò mò, rốt cuộc, ta cũng là cái này nhà xưởng người, chính là cao cấp súng ống thiết kế sư. Thần Phong tức khắc nhướng mày, hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, một cái giai đoạn, cũng vô pháp thoát khỏi Tần Phong lòng bàn tay. Nghĩ vậy, Tần Phong nói, kia vừa lúc, ta thực sự có một ít đồ vật, muốn chế tạo ra tới. Chương 448 cho ngươi lưu cái chỗ ngồi. Tần Phong nói đồ vật, tự nhiên chính là ở Lũng Xuyên núi non giữa, cướp đi gỡ rằng người phù không thành linh kiện, có tổn hại, có rất nhiều trực tiếp hoàn chỉnh, có thể vận dụng. Tần Phong muốn nhà xưởng này, chính là vì nghiên cứu thứ này. Vong Đô có rất nhiều nhà xưởng, súng ống nhà xưởng kiếm không bao nhiêu tiền, nhất khủng bố, lại là đặc thù dược tề linh tinh đồ vật. Ở Vong Đô, nhân thể thí nghiệm, hoàn toàn sẽ không đã chịu hạn chế. Một ít tác dụng phụ rất lớn, lại rất dùng tốt cường hóa dược tề, tất cả đều ở chỗ này sinh sản. Tần Phong tới rồi Hắc Ám Liên Minh giữa, lại cũng không có xen vào việc người khác, càng là không có ở nhân loại liên minh giữa như vậy, đuổi theo Z tổ chức sự tình dò hỏi. Ý tưởng, Tần Phong nắm giữ nhà xưởng lúc sau, cũng bắt đầu toàn diện nghiên cứu súng ống, mặc kệ loại này súng ống, sức chiến đấu có bao nhiêu khủng bố, thậm chí mang đến cái gì đáng sợ ô nhiễm hậu quả, khiến cho nhiều ít sinh vật biến đến dị. Chỉ cần cường đại, đều có thể. Này đó là cao cấp khoa học kỹ thuật, nếu dùng vật như vậy, còn làm không ra đồ tốt, ngươi như vậy phế vật, cũng không cần tồn tại. Tăng tốc, một khắc không ngừng. Thần Phong hạ đạt mệnh lệnh, nhà xưởng nhanh chóng vận chuyển. Bất quá nghiên cứu thứ này, nhất tiêu hao thời gian, Tần Phong liền tính tưởng ra tốc, cũng muốn chờ. Như vậy đảo mắt đi qua một tuần, Tần Phong bên này tiến triển thuận lợi, Lũng Xuyên Thành bên kia, lại phi thường không ổn. Lúc này, Trần Tường đang cùng Tần Phong săn huyết giả máy truyền tin liên tiếp. Hiện tại Lũng Xuyên 10 cái thành lũy toàn bộ bị hủy, nam nhân đều tàn sát, nữ nhân bị lưu lại làm nô lệ, quả thực là một đám xuất sinh. Trần Tường thập phần phẫn nộ. Gỡ rằng người thực lực, quá cường. Bất quá gỡ rằng người khoa học kỹ thuật phát đạt, thân thể lực lượng lại rất thống nhất, binh lính thực lực tất cả đều là C đoạn, lại cao cũng bất quá là C đoạn vương cấp, hoàng cấp, không có xuất hiện không thể tưởng tượng sức chiến đấu. Bọn họ sinh sản cùng nhân loại tương tự, tuy rằng hiện tại nhân loại nhìn như còn tồn tại, thậm chí có thể nhanh chóng sinh sản, bất quá có lẽ là ô nhiễm lại hoặc là phóng xạ, lại hoặc là vật cảnh thiên trạch, nữ nhân số lượng càng ngày càng ít. Như thế, gỡ rằng người cũng đồng dạng, lúc này mới nghĩ đoạt nữ nhân trở về làm nỗ lực. Trần Tương phẫn nộ, những người khác cũng phẫn nộ. Nhưng là tất cả đều bất lực, ít nhất hiện tại, gỡ rằng người đã ở Lũng Xuyên ngoài thành Diêu Võ Dương Oai. Nay cùng Tần Phong trọng sinh trước ký ức, không như mà hợp. Ân, các ngươi đừng đi tranh vũng nước đục này, đừng trở về liền hảo. Tần Phong nói. Trần Tương nói, đương nhiên sẽ không trở về. Ta chỉ là suy nghĩ, nếu là đoàn trưởng ngươi ở nói, này đó trí tuệ chủng tộc, cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Tần Phong đạm đạm cười, cho dù có ta ở, ta cũng không có biện pháp ngăn cản thiên quân vạn mã. Bạch Ly đến là có khả năng, Tần Phong lại không nghĩ làm Bạch Ly len sợi, kia phủ không thành uy lực, quá cường. Nháy mắt giết chết Cao Vũ Khang, vật như vậy, Tần Phong không nghĩ làm Bạch Ly đi mạo hiểm. Hơn nữa, đừng xem thường nhân loại, gờ rằng người kiêu ngạo không được bao lâu, này cũng sẽ là một hồi đánh lâu dài. Lũng Xuyên Thành phòng hộ năng lực vẫn là rất mạnh, gờ rằng người cũng vô pháp lập tức công phá, trận chiến tranh này thời gian, ít nhất phải tiến hành một tháng, mới có thể ở A đoạn năng lực giả thủ hạ kết thúc. Ân, ta biết, nhân loại liên minh muốn phái ra A đoạn năng lực giả, nghe nói là hỏa vương thôi liền. Tần Phong gật đầu, trọng sinh phía trước, thật là thôi liền ra tay, bị thương nặng gờ rằng người, cuối cùng nắm giữ phù không thành, trở thành phù không thành thành chủ, thế giới ngao du. Đến lúc đó liền an toàn, lúc ấy, các ngươi tưởng hồi Lũng Xuyên, cũng có thể. Trần Tương cười khổ, Lũng Xuyên quá mức nguy hiểm, nếu chỉ bằng chúng ta nói, thật sự có chút cố hết sức. Cho nên, nhiều duy trì trình tiến, lại hoặc là, ngươi nỗ lực trở thành C đoạn. Lũng Xuyên núi non tuy rằng đại bộ phận đều là D đoạn dị thú, nhưng là dị thú so nhân loại thực lực cường đại quá nhiều, muốn ở Long Xuyên núi non chiến đấu, thật sự yêu cầu C đoạn năng lực giả duy trì. Ta nỗ lực lên. Ân, hảo, hôm nay đến nơi đây đi, một khi có cái gì tin tức, lại cùng ta hồi báo. Là, hai người cắt đứt máy truyền tin, Thần Phong cũng không khỏi trầm tư lên. Phù không thành A. Thật là thứ tốt. Rốt cuộc Tần Phong hiện tại ở nghiên cứu vũ khí, càng thêm cảm thấy gỡ rằng nhân thủ trung phù không thành, là thứ tốt. Chỉ tiếc, thứ này lấy Tần Phong hiện tại thực lực, không có khả năng được đến. Liên ở Tần Phong tự hỏi thời điểm, Kim Phi đi đến. Lão đại, H.I.G. hệ nhân đưa tới thiệp mời, mời ngươi tham gia vong đô đăng thiên đài. Kim Phi đem thiệp giao cho Tần Phong, theo sau nói, bất quá H.I.G. hệ nhân còn cho ngươi mang theo một câu. Nga! Cái gì? Nói đăng thiên đài nội, cho ngươi lưu cái chỗ ngồi. Theo sau sòng bạc lợi nhuận, sẽ cho ngươi một. Tần Phong bật cười. Thực hiện nhiên, Tần Phong lần trước biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường. Nếu không phải như vậy, H.I.G. hệ nhân sẽ không cố ý tiến đến nói những lời này. Nói là cho Tần Phong để lại chỗ ngồi, chính là làm Tần Phong không cần kết cục. Tần Phong quay cùng thiệp, quả nhiên phát hiện, này thiệp chỉ là quan khán thiếp. Như thế, lần này cũng là H.I.G. hệ nhân một lần cảnh cáo. Lão đại, ngươi muốn đồng ý sao? Bạch đưa tiền, đương nhiên đồng ý. Tần Phong mỉm cười nói. Kim Phi ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn sợ lao đại ngươi không nghĩ từ bỏ đánh cuộc, lại đến một lần đâu. Chỉ là, ai, ta hiện tại, cư nhiên, có một chút không cam lòng. Kim Phi thần sắc phức tạp lên. Hắn ở vong đô trường thành, tự nhiên biết nơi này thủy có bao nhiêu sâu, một cái không cẩn thận, rớt đến mương, liền bóng dáng đều nhìn không tới. Thần Phong có thể từ bỏ lớn như vậy ích lợi, làm Kim Phi bội phục. Kỳ thật đôi khi Kim Phi cũng suy nghĩ, nếu chính mình có được Thần Phong lực lượng, còn sẽ như vậy bị quản chế với người sao. Kim Phi chỉ sợ vĩnh viễn không nghĩ ra, Tần Phong sở dĩ đáp ứng cái này, tự nhiên là bởi vì hắn có thể lại lần nữa tiến vào đăng thiên đài, bắt được càng nhiều ích lợi. Cùng ngày giữa trưa, Tần Phong cũng đi theo mọi người tiến vào đăng thiên đài, không ít đại lão nhìn đến Tần Phong, tất cả đều dùng cảnh giác thần sắc nhìn chằm chằm đối phương, thậm chí trong mắt có nồng đậm kiên kỵ. Tần Phong là một cái cường địch. Thậm chí không ít người đều quyết định nếu Tần Phong kết cục, lần này nhất định không phân ra gì thủ hạ tiến đến. Nếu không chính là tổn binh hao tướng. Không chỉ như thế, còn khả năng vô hình giữa đắc tội Tần Phong, cuối cùng cùng những cái đó đại lão một cái kết cục. Cũng may, lần này Tần Phong tiến vào lúc sau, cư nhiên bị tặng một vị trí, Tần Phong ngồi xuống, không có lên sân khấu ý tứ. C đoạn năng lực giả trên mặt, đã là thả lỏng, lại là phức tạp. Thả lỏng tự nhiên là bởi vì thủ hạ người sẽ không chết, phức tạp lại là, một cái dê đoạn, cũng đã cùng xê đoạn năng lực giả cùng ngồi cùng ăn. Lúc này đây tranh đoạn, hiển nhiên so Tần Phong thượng một lần tới thời điểm muốn đoạn rất nhiều, mọi người chuyển biến tốt liền thu, nhưng là chiến đấu cũng thập phần kịch liệt, chỉ là không có người đổ ở phản hồi lối vào, hơn nữa đều thập phần thu liễm, liền tính như thế, cũng đã chết một nửa người. Tần Phong không quan tâm cái này, thậm chí không có hạ tiền đặt cược. Xem xong rồi, liền trực tiếp quay trở về. Lần sau cũng không cần thiết tới, trực tiếp làm Bạch Ly mang ta tới nơi này thì tốt rồi. Tần Phong nghĩ. Vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng Bạch Ly lại lần nữa xuất hiện ở đăng thiên đài bên trong. Chương 449. Tần Phong lại ở đăng thiên đài cầm đi những người đó căn bản vô pháp lấy đi đồ vật, quay trở về biệt thự. Lúc này đây đồ vật, cư nhiên đại đa số đều là dị thú tinh hạch cùng da lông. Tối cao đoạn cao tới B đoạn, là một cái rách nát thú vương tinh hạch. Liên tính là như vậy, cũng đủ khủng bố. Thần Phong tay đặt ở mặt trên, cảm nhận được trong đó khủng bố năng lượng. Thần Phong hít sâu một hơi, trực tiếp cắn ướt. Trong phút chốc, khủng bố năng lượng dung nhập Thần Phong trong cơ thể, thân thể không ngừng bị cường hóa. Tuy rằng Thần Phong gần nhất vẫn luôn ở giết người, cũng ở tu luyện, nội lực có nhảy vọt tiến bộ, thậm chí nội lực chỉ kém một chút, liền đến đạt C đoạn cấp bậc, nhưng là thân thể lực lượng lại chỉ trệ không tiến. Giết người, nội lực tăng trưởng thực mau, lại thân thể không chướng, cổ võ giả thân thể, cùng dị thú quá yếu ớt. Mà dị thú, lại gia tăng thân thể, vô pháp đạt được nội lực, hai người không thể kiếm đến. Phiền toái nhất lại là ý thức lực, dị năng giả số lượng quá thưa thớt, cao cấp súng ống giả cũng không có nhiều ít, về sau, chỉ sợ muốn nhiều thu thập một ít dị thú tinh hạch. Thần Phong tự hỏi, dị năng lại không có đình chỉ. Khổng lồ năng lượng, không ngừng ở Thần Phong trong cơ thể tích lũy. Dù sao cũng là một cái rách nát thú vương tinh hạch, cho dù là bê đoạn, cư nhiên không có làm Thần Phong tăng lên. Cũng may, nơi này đồ vật còn rất nhiều. Dị năng cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt. Có thể cắn nuốt đồ vật, Thần Phong toàn bộ cắn nuốt rớt. Theo sau, Thần Phong chỉ cảm thấy, thân thể thực lực, tới một cái điểm tới hạ. Ngay sau đó, Thần Phong quanh thân hơi thở bộc phát ra tới. Đây là tương đương khủng bố hơi thở, ngày thường ở thu liễm, hiện tại lại lộ ra tới một kia, liền đủ để kinh sợ người khác. Hoàng giả hơi thở. D6 đoạn. Thần Phong tấn trước. Bùm bùm. Thân thể phát sinh liên tiếp minh bạo, hơi thở lại dần dần thu liễm lên. D6 đoạn, còn chưa đủ. Thần Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra 10 mét khối có thể nguyên. Có thể nguyên là dùng đặc thù phương pháp tinh luyện chế tác, năng lượng dư thừa, chẳng những có thể tăng trưởng ý thức lực, còn có thể tăng trưởng nội lực. Thậm chí, cùng một ít tốt nhất đan dược so sánh với, cũng không kém. Năng lực giả không ngừng chế tạo có thể nguyên, lại cũng ở nhanh chóng tiêu hao có thể nguyên, cho nên có thể nguyên giá cả, rất ít di động, là ngạch tiền. Lúc này, Tần Phong lấy ra này đó có thể nguyên, tự nhiên là vì hấp thu. Dị năng, cắn ướt. Năng lượng nhanh chóng bị Tần Phong hấp thu, kia có thể nguyên thật giống như là bốc hơi giống nhau, hóa thành nồng đậm khí thể, chảy vào Tần Phong thân thể, lại ngưng kết thành dòng nước, rơi vào đan điền nội. Tần Phong đan điền nội đã có được 97 đoàn, đây đều là mấy ngày nay giết chóc lúc sau, cô đọng kết quả, có thể nói nội lực tiến bộ vượt bậc cũng không khoa trương. Mà lúc này, 10 mét khối có thể nguyên bị hấp thu, nháy mắt khiến cho Tần Phong trong cơ thể nhiều ra một đoàn nội lực. Lại đến, lại là 10 mét khối có thể nguyên biến mất. Theo sau, Thần Phong lấy ra cái thứ 3. Trong trước mắt, 3.000 triệu tiêu tán. Thần Phong trong cơ thể nội lực rốt cuộc tới một cái cực hạn bão hòa trạng thái. Hấp tinh quyết, ngưng. Trong phút chốc, 100 đoàn nội lực nhanh chóng ngưng kết, trầm ở đan điền cái đáy, hình thành một hồ hồ nước. Hóa dịch vì đàm, nội lực tấn trước, C đoạn. Thần Phong nội lực, vượt qua một cái tân trình tự. 100 đoàn thủy đoàn còn không có toàn bộ dùng hết, lại lần nữa ngưng kết, hồ nước nháy mắt trưởng cao 10cm bộ dáng. Tình huống như vậy, ở cổ võ giữa, bị xưng là hai lần hồ nước. Cũng chính là C2 đoạn cổ võ giả có thể vận dụng năng lực. Bởi vì có được cắn nuốt dị năng, mỗi một lần Tần Phong nội lực tấn trước, là trực tiếp tới trước mặt cổ võ giả đỉnh cao nhất. Lúc này đây, cũng hoàn toàn không ngoại lệ. 100 đoàn nội lực thủy đoàn, hóa thành 10 lần hồ nước, cũng chính là C đoạn đỉnh nội lực. Kỳ thật tổng sản lượng tới nói, Tần Phong nội lực không có biến hóa, nhưng là đan điền nội, dung lượng trở nên thật lớn, Tần Phong thực lực, cũng tiến hành rồi một cái chất biến hóa. May mắn có cắn nuốt dị năng, nếu không nói, hấp thu 3.000 triệu có thể nguyên, căn bản không có khả năng gia tăng 3 đoàn thủy đoàn. Bình thường, cổ võ giả, hấp thu này đó chỉ sợ yêu cầu 10 năm thời gian, càng là nguyện ý dùng cái này tiền. Đổi lấy đan dược đi. Không bị phá hư cắn nuốt năng lực, thật là quá nghịch tiên. Tần Phong trong lòng cảm giác thỏa mãn, mỗi lần lợi dụng này cắn nuốt dị năng, đều cảm thấy là lần này trọng sinh đã tới lớn nhất may mắn. Tần Phong tiếp tục tu luyện, không có một tia lơi lỏng, thần ý đồ phổ, hoành long bí pháp, sôi nổi tu luyện lên. Thậm chí, Tần Phong đang ở nghiên cứu dị năng phù văn. Dị năng phù văn bạo phát lực, còn có thể lớn hơn nữa. Tần Phong hoàn toàn không có phát huy ra tới. Mà về sau, còn có lớn hơn nữa nguy cơ, sẽ xuất hiện, Tần Phong yêu cầu như vậy dị năng tiến hành chiến đấu. Lúc sau một tháng, Tần Phong không có đi tham gia vong đô đăng thiên đài, chính là thực lực lại ở vững bước tăng lên, toàn dựa từ đăng thiên đài nội đạt được đồ vật. Không chỉ như thế, này một tháng, Tần Phong máy móc nhà xưởng cũng lấy được thật lớn thành công, Tần Phong đầu nhập vào 20.000 triệu, nghiên cứu ra một cái khủng bố vô cùng máy móc. Thậm chí, bởi vì cái này máy móc khổng lồ, Tần Phong đã đổi mới nguyên lai nhà xưởng địa phương, ở vong đô hẻm núi phía trên, kiến tạo một cái tân nhà xưởng. Lão đại, hôm nay muốn đi nhà xưởng tiến hành thí phi. Xe đã ngừng ở bên ngoài. Kim Phi tất cung tất kính nói, đi theo Tần Phong một tháng thời gian, Kim Phi phải tới rồi Hoành Long bí pháp tu luyện khẩu quyết, bằng vào cái này nội công, Kim Phi thực lực nhanh chóng tăng lên, không chỉ như thế, hắn đã trở thành Tần Phong vong đô người phát ngôn. Đương nhiên, một tháng thời gian, xe cũng sẽ điều khiển. Ân, đi thôi. Tần Phong gật gật đầu. Muốn đi xem tân phi cơ trực thăng. Lộng thời gian dài như vậy mới chuẩn bị cho tốt, không biết bộ dáng gì. Bạch Ly tự nhiên cũng có chút tò mò. Tần Phong cười, lần này cũng không phải là phi cơ trực thăng. Nga, kia cũng thật mau chân đến xem. Bạch Ly nói. Kim Phi khai cửa xe, làm hai người lên xe, lúc này mới lái xe tử, ở vong đô trong nghề tiến, chỉ chốc lát, đã tới vong đô xuất khẩu. Nơi này thủ vệ cực nghiêm, nhưng là nhìn đến này xe lúc sau, thủ vệ nhóm cũng theo bản năng dùng mình, không dám quá nhiều ngăn trở. Kim Phi trực tiếp lấy ra một cái túi nhỏ, ném vào thủ vệ trên bàn. Vong đô ra vào đều yêu cầu vé vào cửa, nét liền xê đoạn đều không có còn chờ, muốn ỷ vào thực lực làm đặc quyền, cuối cùng đều bị chết không minh bạch. Đương nhiên, cũng có thể không giao này phân tiền, nhưng là tốt nhất, không bao giờ phải về tới. Cho nên này quy củ, không có người không tuân thủ. Xe khai đi ra ngoài, tuy rằng này đã không phải Kim Phi lần đầu tiên rời đi vong đô, như cũ kích động không thôi. Thực mau, bọn họ thay đổi tác chiến phi cơ trực thăng, trực tiếp bay ra vong đô hẻm núi, hướng hẻm núi hai sườn đi tới. Không đến 10 phút, từng hàng thật lớn nhà xưởng liền xuất hiện ở Tần Phong ba người trong mắt. Bạch Ly con ngươi tràn ngập tò mò. Phi cơ trực thăng rơi xuống, sớm đã có người chờ ở nơi này. Thần tiên sinh! Thần tiên sinh! Nên đón người, tự nhiên là nhà xưởng người phụ trách, Quách Quan. Chương 450 tàu bay đầu phi. Quách Quan thực lực thực nhược, nhưng là hắn vẫn luôn là Long Tam đắc lực thủ hạ, chính là bởi vì đối phương cơ hồ có được so nhà khoa học còn cường hãn hơn tri thức. Lần này máy móc chế tạo, hắn công cư thủ vị. Thần tiên sinh, ta tin tưởng, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Quách Quan cả người đều tinh thần phấn chấn, nhìn qua, thật giống như là một cái vì thực nghiệm si mê điên cuồng nhà khoa học. Trong tay hắn điều khiển từ xa hơi hơi nhấn một cái nhà xưởng lều đỉnh nhanh chóng gấp lên, thậm chí đối mặt bọn họ vách tường, đều bắt đầu vốn lượng gấp, đem bên trong đồ vật bại lộ ở mọi người tầm mắt giữa. Kia cư nhiên là một cái hình chứng, đường cong lưu sướng tàu bay. Đây là chúng ta thành quả, hiện tại này con tàu bay ước chừng có 300 mễ trường, 40 mễ cao, trên dưới 4 tầng, tái người lượng cao tới 1.000 người. Đương nhiên, này không phải một cái hành khách tàu bay, mà là có được cực cường vũ lực hệ thống. Mạnh nhất trung ương pháo một môn, phó pháo tam môn, đánh sâu vào pháo tổng cộng 30 môn, căn cứ mở ra, còn có vô số tiến triển mồm to kính súng ống, đủ để ứng đối gần sát chiến đấu. Thậm chí có đơn độc tác chiến cơ khẩu, đương nhiên, vì tiết kiệm không gian, ta lợi dụng đều là không gian phù văn trang bị mang theo tác chiến cơ. Tàu bay huyền phù năng lực cực cường, nếu tác chiến cơ là dựa theo giờ tính toán phi hành lộ trình, như vậy tàu bay chính là dựa theo số trời tính toán. Không chỉ như thế, tiêu hao rất thấp liêm, là đỉnh cấp đại hình di động trang bị, có thể nói, có nó, chúng ta có thể đi thế giới các nơi. Quách Quan thao thao bất tuyệt, hận không thể đem này tàu bay sở hữu công năng đều bày ra tới. Tần Phong giơ tay, nhìn một chút máy truyền tin thượng thời gian, đánh gãy Quách Quan hình dung. Hảo, nói lại nhiều, cũng không bằng tự mình đi lên nhìn xem. Quách Quan chưa đã thèm, bất quá đây cũng là tàu bay lần đầu tiên phi hành, hắn hiển nhiên cũng thập phần kích động. Hảo, lão đại, bên này. Quách Quan mang theo mọi người, đổ bộ thượng tàu bay. Tàu bay bên trong trang bị thiết bị cũng đã chuẩn bị cho tốt, trên cùng một tầng an bài xa hoa nơi, tự nhiên chính là Tần Phong cùng Bạch Ly, mặt khác còn có 4 cái phòng, có thể đương khách thất, cũng có thể đương mặt khác cao tầng nơi. lúc sau mấy tầng có phòng đơn cũng có ký túc xá, thậm chí còn có chuyên môn giam giữ nô lệ ngục giam, cùng với quan trọng cơ phòng, thiết bị từ từ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, huống chi này tàu bay, đã có phải hay không tiểu nhân vấn đề. Có lẽ những cái đó dám ở trên biển rong ruổi chiến hạm, cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Theo sau, Tần Phong tới phòng điều khiển, vô số cái nút hiện lên, không chỉ như thế, còn có chuyên môn vì súng ống giả chuẩn bị ý thức lực cảm ứng thiết bị. Quách Quan ngồi ở chủ vị thượng, làm một cái e đoạn năng lực giả ngồi ở phó thủ vị trí, chuẩn bị khởi động. Như vậy đại máy móc, là yêu cầu cường hãn súng ống giả, mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Tần Phong bị an bài ở tổng chỉ huy vị trí, nhưng là trong tay không có bất luận cái gì thao tác kiện. Vị trí này thật là tổng chỉ huy, nhưng là hiện tại, thực hiển nhiên chỉ là một cái thích hợp xem xét vị trí. Không chỉ như thế, vị trí không nhỏ, cũng đủ Tần Phong cùng Bạch Ly cùng nhau ngồi. Kim Phi tìm một góc ngồi xuống. Chuẩn bị xong, thỉnh chỉ thị. Quách Quan mở miệng hỏi. Hướng phía Đông Phi một hồi đi. Tần Phong không chút để ý mở miệng. Quách Quan cũng không có để ý, khởi động tàu bay. Nay tàu bay thập phần vững vàng, thậm chí phóng thượng một lọ thủy, đều hoàn toàn không có đong đưa, liền vững vàng rời đi đại địa, hướng về phía trước bay lên. Tốc độ tuy rằng không mau, nhưng là tuyệt đối không có bất luận cái gì tạc âm, phi hành thể nghiệm thập phần thoải mái. Nay hoàn toàn quy công với Tần Phong lấy ra tới siêu đại động cơ, chính là phù không thành. Phù không thành động cơ, dùng để làm tàu bay, quả thực là đại tài tiểu dụng. Theo sau, tàu bay vẫn luôn hướng phía đông bay đi, cư nhiên vừa lúc gặp một đám e đoạn phi hành dị thú. Quách Quan hoàn toàn không có né tránh ý tứ, thậm chí có chút khoe ra nói, lão đại, hay không đánh gục này đàn dị thú. Tần Phong đạm đạm cười, cũng không có vạch trần Quách Quan khoe ra tâm tư. Đánh gục. Thu được. Quách Quan lập tức chỉ huy cánh mở ra vũ khí, tức khắc một mảnh quang mang lập lòe, này đó phi hành dị thú tức khắc bị đánh gục, đâm xuyên qua thân thể. Nhóm người này dị thú ước chừng có 300 nhiều chỉ, che trời lấp đất bộ dáng, nếu là ngày thường, liền dê đoạn đều bởi vì đối phương có thể phi hành, mà lựa chọn né tránh. Hiện tại, lại chỉ dùng mười mấy phút, liền tiêu diệt sạch sẽ, có thể thấy được này tàu bay chiến đấu hệ thống, cỡ nào cường đại. Theo sau, Quách Quan lại phái ra đi hai giá tác chiến phi cơ trực thăng đi xuống, thu thập chiến lợi phẩm. Đương nhiên, chiến lợi phẩm thu thập điểm này thượng. Ngược lại lãng phí thời gian, tàu bay cũng giảm xuống trôi nổi, chỉ khoảng cách mặt đất 20 mễ, thật giống như là 6 tầng lầu độ cao tả hữu, thậm chí có thể chạm vào tàu bay ngoài cửa sổ cây cối giống nhau. Vô luận từ phương diện kia tới nói, này tàu bay đều cũng đủ hoàn mỹ. Quách Quan tự nhiên cảm thấy hắn chế tác tàu bay, đương nhiên hắn chính là này giá tàu bay hạm trưởng, đến nỗi Tần Phong, chỉ là lao bản hoặc là dẫn đầu cấp trên. Quách Quan thậm chí cảm thấy, tương lai, chính mình có thể điều khiển này giá tàu bay, đấu đá lung tung, sáng tạo vô số thần thoại, thật giống như những cái đó hải đảo quốc gia thuyền vương giống nhau. Liền suy nghĩ nhập phi phi thời điểm, tàu bay bên trong, đột nhiên truyền đến liên tiếp tích tích tích mãnh liệt tiếng cảnh báo âm. Quách Quan sửng sốt, cơ hồ theo bản năng cho rằng tàu bay ra tật xấu, kia hắn nhưng ném đại nhân, chỉ là thức mau, hắn phát hiện cũng không phải như vậy. Lúc này, ngay cả Tần Phong đám người máy truyền tin cũng đều vang lên. Tích tích tích, thỉnh chú ý, đi trước 1078 mê chỗ, xuất hiện không gian cái khe. Tích tích tích, thỉnh chú ý. Tàu bay thượng truyền đến kịch liệt tiếng cảnh báo, Quách Quan không nghĩ tới vận khí cư nhiên như vậy không tốt, còn gặp chuyện như vậy. Tác chiến phi cơ trực thăng chuyến về, tốc độ. Quách Quan ưu tiên một bước hạ đạt mệnh lệnh, theo sau mới phản ứng lại đây, nơi này còn có Tần Phong, vội vàng quay đầu. Có chút lấy lòng nhìn về phía Tần Phong nói, lao đại, bằng không chúng ta hiện tại rút lui, có cái khe xuất hiện. Tần Phong lại một sửa phía trước không chút để ý thái độ, mở miệng nói, nếu xuất hiện, liền nhìn một cái, nếu là tiểu cái khe, liền diệt lại đi. Quách Quan muốn chửi thầm, Tần Phong tuy rằng tới Hắc Ám Liên Minh, nhưng là làm ra sự tình, lại đều là nhân loại liên minh mới có thể làm, thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình, lúc này, cư nhiên còn muốn làm chuyện tốt. Bất quá giã ngoại cái khe có mạnh có yếu, vê đút vê đút vê đút. Vong đô phủ cận không gian từ trước đến nay thực ổn định, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Như vậy nghĩ, Quách Quan liền không có sốt ruột. Chỉ là thực mau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Phía trước cây số chỗ, không trung không có một tia mây trắng, làm đến làm người vui vẻ thoải mái. Lại vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn cái khe. Đen nhánh cái khe trực tiếp hoành ở không trung, ước chừng dài đến 300 nhiều mễ. Này đã là phi thường khủng bố phạm vi. Theo sau, này cái khe mở ra, tựa hồ ở không trung xuất hiện một cái mồm to. Từng con lớn lên hình thù kỳ quái quỷ dị sinh vật, từ cái khe giữa leo lên mà ra. Máy truyền tin thượng, tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên. Tích tích tích, kiểm tra đo lường đến phía trước xuất hiện dê đoạn thú hoàng sinh vật, ngươi khoảng cách dê đoạn thú hoàng, còn có 1078 mễ. Chương 451 đưa tới cửa thú hoàng. Quách quan biểu tình rõ ràng thay đổi. Dê đoạn thú hoàng, như vậy thực lực dị thú, bọn họ căn bản không có chống lại lực lượng. Quách quan muốn xoay người liền chạy, nhưng là hắn hiện tại thao tác tàu bay, tự nhiên không có khả năng tùy tâm sử dụng, hơn nữa, còn có Tần Phong ở sau người nhìn hắn đâu. Nghĩ vậy, quách quan chỉ có thể quay đầu, thanh âm tận lực không như vậy vội vàng. Lão đại, hiện tại phải đi sao? Là dê đoạn thú hoàng. Tần Phong thanh âm, lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Đi. Vì cái gì phải đi? Hắn chờ chính là giờ khắc này. Ở những người khác xem ra là tai nạn, ở Tần Phong trong mắt, lại là từng khối thật lớn thịt mỡ. Tần Phong biết tương lai phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng biết, khi nào sẽ xuất hiện cái dạng gì dị thú. Mà Tần Phong đi vào Vong Đô, tự nhiên không chỉ là vì Vong Đô đăng thiên đài, tuy rằng hiện tại xem ra, đăng thiên đài mang đến tiền lời, làm người càng thêm vui sướng là được. Nhưng là này cái khe, cũng đồng dạng như thế. Tần Phong nhìn chằm chằm kia cái khe. Lúc này cái khe càng lúc càng lớn, trong trước mắt, liền mở rộng tới rồi hơn 30 mễ cao. Ở mọi người trong mắt, này cái khe thật sự giống như miệng rộng giống nhau, tựa hồ đều có thể đem tàu bay nuốt vào. Rầm. Quách quan gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là thực lực cùng lá gan lại không có bao lớn, thậm chí đời này, đều không có gặp qua dê đoạn thú hoàng. Loại này cấp bậc dị thú, đều là C đoạn đại lão mới có thể khiêu chiến. Không chỉ như thế, còn cần thực lực cường hãn đại lão. Hiện tại, hắn cũng sắp đối mặt sao. Cái này làm cho quách quan khẩn trương không được. Cái khe rốt cuộc mở rộng tới rồi nhất định trình độ, một cái thật lớn thân ảnh, từ bên trong bỏ ra tới. Kia thân ảnh thật sự khổng lồ, ước chừng có 3 tầng lâu cao, mười mấy mét trường, cư nhiên là một cái thật lớn vô cùng rùa đen. Đông. Một cái thật lớn rùa đen từ bên trong bỏ ra tới lúc sau. Trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, thân hình quay cuồng, cư nhiên là phần lưng rơi xuống đất, theo sau tứ chi đong đưa, vô pháp quay cuồng lại đây. Thịch thịch thịch thịch. Một đám thật lớn rùa đen, một người tiếp một người bỏ xuống dưới, nhưng là hơi có cự quy, mới có thể an toàn chạm đất. Thần Phong không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Công kích. Quách quan sửng sốt. Thần Phong nhíu mày, mắt thấy mặt khác cự quy liền phải bỏ qua đi, giúp đỡ những cái đó cự quy quay cuồng thân hình. Tần Phong trực tiếp đi ra phía trước, đem kia e đoạn ghế phụ túm lên, ngồi ở đối phương vị trí thượng. Kia e đoạn điều khiển sửng sốt, có chút không biết làm sao, thậm chí nghĩ đến Tần Phong tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng không thể làm loạn A, vạn nhất ấn sai rồi cái gì kiện vị, phi thuyền lại tạc. Nhưng là Tần Phong không có đi phanh những cái đó ấn phím, mà là trực tiếp mang lên bịt mắt cùng mũ giáp. Đó là ý thức lực thiết bị. Tần Phong ý thức lực nháy mắt dung nhập đi vào. Cảm giác được chính mình thật giống như là một con thuyền cường đại tàu bay giống nhau, có vô số vũ khí, mỗi một cái, đều dễ sai khiến. Tần Phong tức khắc ý thức lực vừa động, hai cái đạn pháo phóng ra đi ra ngoài. Đây là thể rắn đạn pháo, uy lực không phải rất mạnh, nhưng là nổ mạnh hiệu quả cùng thúc đẩy lực không dung khinh thường. Vèo, vèo, Tần Phong phóng ra đạn pháo nháy mắt bay ra đi, thậm chí ở không trung hơi hơi xoay một cái cong. Trực tiếp hoanh ở hai cái thú hoàng trên người. Không có sai, trước mắt này đó cự quy, tất cả đều là thú hoàng cấp bậc. Ước chừng có 11 chỉ. Này đó cự quy tên gọi là vạn năm quy, không cần hoài nghi, mỗi một con đều là sống quá vạn năm đồ cổ. Chúng nó thân hình thật lớn, ở trong nước tuyệt đối là cường đại vô cùng dị thú, nhưng là không có tiến hóa ra thủy hệ phù văn, chỉ có cường đại miệng cùng cứng rắn sắc ngoài. Nhưng là lên bờ, này đó vạn năm quy, bất quá là một đám đợi làm thịt sân dương. Vâng! Vâng! Thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, hai chỉ bò sắt vạn năm quy tức khắc bị ném đi đi ra ngoài. Vèo! Tần Phong lại lần nữa phá vâng, lại một đầu vạn năm quy bị ném đi. Tần Phong công kích cực kỳ xảo quyệt, tất cả đều là ở đối phương bỏ sát khoảnh khắc mệnh trung đối phương dưới thân, lúc này mới làm được này hết thảy. Bao chế đúng cách, chỉ dư lại mấy chỉ vạn năm quy, cũng đều ngưỡng thân thể, chồng vó, căn bản vô pháp lúc nhích. Không hề uy hiếp. Vô luận là e đoạn ghế phụ, vẫn là kim phi quách quan đám người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Lý luận đi lên nói thập phần đơn giản, thật sự vận dụng lên, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Này tuyệt đối là súng ống giả kỹ xảo. Mà Tân Phong, không phải một dị năng giả, còn song tu cổ võ giả sao? Chẳng lẽ hắn liền súng ống đều hiểu? Quách quan phát hiện, chính mình càng thêm nhìn không thấu Tân Phong. Mà lúc này, Tân Phong phi thuyền lại lần nữa tiếp cận, thậm chí khoảng cách vạn năm quy chỉ có 100 mét, đối phương thân thể cao lớn, đều mảy may tất hiện. Này không phải Tân Phong vì xem vạn năm quy, mà là sợ khoảng cách quá xa, cắn nuốt dị năng hưởng thụ không đến. Khoảng cách gần, Tần Phong ý thức lực lại động, vô số năng lượng chùm tia sáng nháy mắt bùng nổ. Tư. Năng lượng chùm tia sáng nháy mắt dừng ở những cái đó vạn năm quy trên đỉnh đầu. Vạn năm quy tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, tức khắc lùi về đầu, cực quang đánh vào vạn năm quy mai rùa thượng, không có bất luận cái gì giác hiệu quả. Nhưng là Tần Phong sớm có chuẩn bị. Chiết xạ. Ý thức lực nháy mắt hình thành một cái kính mặt, năng lượng chùm tia sáng buộc phát ra đi lúc sau. Trực tiếp va chạm tại đây ý thức lực thượng, chiết xạ hướng vạn năm quy. Này một đạo chiết xạ, tức khác từ một cái khác góc độ, trực tiếp bắn vào vạn năm quy mai rùa miệng to giữa. Một tiếng sấm rền lăn lộn giống nhau, từ mai rùa giữa bùng nổ. Này một kích, trực tiếp ở nội bộ phát động, thật lớn máu tươi cùng huyết nhục đều nổ bay ra tới, tưởng cũng biết, này lực lượng lại cỡ nào khổng lồ. Không chỉ như thế, đối vạn năm quy, cũng tạo thành thật lớn thương tổn. Chiết xạ. Là chiết xạ. Quách quan chỉ dư lại một con mắt cơ hồ trợn tròn, hận không thể từ hốc mắt giữa bay ra tới thấy rõ ràng. Chiết xạ là dê đoạn năng lực giả cao cấp kỹ xảo, nhưng là chẳng sợ tới xê đoạn, đều không có vài người có thể nắm giữ.